Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phát hiện Trần Hào Đảm và Trần Nguyên đang chờ hắn. Vệ Tông, sao ngươi về nhanh vậy? Trần Hào Đảm có chút kinh ngạc. Nói xong rồi, Vệ Tông thản nhiên nói. Nói xong rồi, nhanh vậy sao? Trần Hào Đảm ngạc nhiên. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Vệ Tông nhìn mình, nói với hắn. Trên thế giới này, ngoại trừ mấy người các ngươi ra, gần như tất cả mọi người đều bị ta xóa ký ức. Vì vậy, ta nói cho các ngươi biết một tiếng, tránh cho các ngươi quá ngạc nhiên. Xóa, ký ức. Trần Hào Đảm và Trần Nguyên nhìn nhau, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Trực tiếp xóa ký ức của cả thế giới, loại năng lực này, có phần quá biến thái. Bất quá, nghĩ đến những gì Vệ Tông đã gây ra trước đó, bọn họ đột nhiên lại cảm thấy, chuyện này xảy ra với Vệ Tông, thực ra không phải chuyện quá mức phi lý. Chuyện như vậy, tuy rất khủng bố, nhưng đối với Vệ Tông, cũng không phải quá khó để làm. Suy nghĩ thấu đáo điểm này, Trần Hào Đảm và Trần Nguyên ngược lại không quá khó chấp nhận. Ừ, chuyện này các ngươi biết là được, đừng nói với ai khác, hiểu chưa? Vệ Tông dặn dò. Nghe Vệ Tông nói, Trần Hào Đảm và Trần Nguyên vội vàng gật đầu. Vệ Tông, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra ngoài. Đúng vậy, chúng ta đâu có ngốc. Hai người cũng biết, Vệ Tông không xóa trí nhớ của mình là vì tin tưởng mình. Sao họ có thể nói ra ngoài? Hơn nữa, nếu thật sự mọi người đều bị xóa ký ức, họ có nói ra ngoài cũng vô ích thôi. Đến lúc đó chỉ sợ mọi người đều sẽ xem họ là đồ ngốc. Không ai tin lời họ nói. Ừ, các ngươi biết là tốt rồi. Vệ Tông gật đầu, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Lần này, hắn xuất hiện ở trước cửa nhà mình. Ở đây là nơi ở của Vệ Đại Dũng và Vương Bình, căn nhà mà Vệ Tông đã mua cho họ trước đây. Sau một hồi trầm mặc, Vệ Tông vẫn gõ cửa. Ai nha? Bên trong truyền ra tiếng của Vương Bình. Vệ Tông trầm mặc một lát, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng. Là ta. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên trong, rồi một tiếng cọt kẹt, cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Vương Bình. Tiểu Tông về rồi, mau vào. Ở phía sau, Vệ Đại Dũng chống gậy cũng đi về phía Vệ Tông, trên mặt ông cũng nở nụ cười. Vệ Tông những ngày này luôn bôn ba bên ngoài, họ cũng rất lo lắng. Trước kia đã từng hỏi thăm Trần Nguyên, họ nói Vệ Tông đi công tác xa, phải một thời gian mới về được. Tiểu Tông à, đi làm về có mệt không? Vương Bình gọi Vệ Tông ngồi xuống, rồi nhanh chóng mang hoa quả cho Vệ Tông. Nhìn khuôn mặt tươi cười của hai người, Vệ Tông lại im lặng. Thực ra, trong số những người bị xóa ký ức, có cả Vệ Đại Dũng và Vương Bình. Vệ Tông không hy vọng họ biết quá nhiều chuyện, họ chỉ là người bình thường, không nên bị cuốn vào chuyện này. Biết quá nhiều, với họ chỉ là vô tận phiền não, chẳng có gì tốt lành. Vì vậy, Vệ Tông vẫn để họ lựa chọn quên đi. Trong mắt Vương Bình và Vệ Đại Dũng, con trai của họ chỉ là một học sinh trung học phổ thông may mắn, có mối quan hệ tốt với thiếu gia Trần gia, được họ nâng đỡ, người bình thường như vậy, cũng rất tốt. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nở một nụ cười. Trong thời gian sau đó, Vệ Tông cứ rảnh lại về thăm Vương Bình và Vệ Đại Dũng, bầu bạn với họ một lúc. Những lúc khác, Vệ Tông đều nói với Vương Bình và Vệ Đại Dũng là mình đi công tác. Nhưng thực tế, Vệ Tông đang tiếp tục lĩnh hội những bí ẩn trong mảnh vỡ thời không chi luân. Bây giờ, trong thế giới này, điều Vệ Tông có thể làm chỉ là tiếp tục lĩnh hội bí mật của thời không chi luân. Sức mạnh của thời gian vốn là cao cấp nhất, mạnh mẽ nhất, nếu hắn có thể nắm giữ được, lợi ích tự nhiên là không thể tưởng tượng. Trong quá trình không ngừng lĩnh hội của Vệ Tông, thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt, 10 năm đã trôi qua. Vệ Tông vẫn giữ nguyên dáng vẻ, nhưng những người quen thuộc của hắn trong thế giới này đều đang dần già đi. Trần Hào Đảm bây giờ đã 90 tuổi, 10 năm trước còn khỏe mạnh, giờ thì đi lại khó khăn, phải dùng xe lăn, nhưng ít nhất tư duy vẫn rất minh mẫn, nói chuyện không thành vấn đề. Trần Nguyên, so với 10 năm trước sắc sảo và hung hăng, bây giờ lại có thêm phần nho nhã của một người trung niên, nhìn chín chắn hơn hẳn. Còn Vương Bình và Vệ Đại Dũng, tóc trên đầu cũng dần bạc đi nhiều, họ cũng đã hơn 50 tuổi, bắt đầu bước vào tuổi già. Trong 10 năm này, ngoài những người xung quanh, tình hình thế giới cũng đang lặng lẽ thay đổi, vì nấm mốc quốc bị xóa sổ, bây giờ trên Lam Tinh, Viêm quốc đã độc chiếm vị trí bá chủ. Chương 1645 trôi qua, trong 10 năm này, Viêm quốc không bị nấm mốc quốc quấy nhiễu, bắt đầu từng bước tiến ra thế giới bên ngoài, bắt đầu một chút bành trướng. Các quốc gia khác, dù trong lòng không phục cách làm của Viêm quốc, nhưng cũng không thể làm gì. Trong thời gian đó, họ cũng phản kháng, nhưng cuối cùng đều vô ích. Trong 10 năm này, Vệ Tông đã dần có một khái niệm tương đối sâu sắc về thời gian. Nói cách khác, hắn đã bắt đầu nhập môn về sức mạnh của thời gian. Sau đó, Vệ Tông không bỏ cuộc, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội mảnh vụn thời không chi luân. Hắn muốn hiểu sâu hơn về sức mạnh của mảnh vụn thời không chi luân. Hơn nữa, càng hiểu sâu hơn, Vệ Tông càng cảm thấy thời không chi luân kinh khủng. Thứ này, dường như không phải sản phẩm của chư thiên vạn giới. Có lẽ là như vậy, nó xuất hiện ở chư thiên vạn giới, vốn dĩ là một điều ngoài ý muốn. Lai lịch của nó có thể còn khủng bố hơn. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục lĩnh ngộ. Không biết bao lâu sau, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, bất giác đã 10 năm trôi qua. Trong 10 năm này, Trần Hào Đảm đã qua đời, người cầm lái Trần gia đã đổi thành Trần Nguyên. Nhìn thế gian biến đổi, Vệ Tông thở dài một tiếng, rồi không nói gì, tiếp tục lĩnh hội mảnh vỡ thời không chi luân trong tay. Không thể không nói, trong quá trình tìm hiểu, hắn hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua. Bất chi bất giác, mấy chục năm đã trôi qua. Cứ như vậy, lại 20 năm trôi qua. Một ngày nọ, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, liếc nhìn bầu trời, thở dài một tiếng, rồi biến mất giữa không trung. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong một nghĩa địa. Trước mặt là hai ngôi mộ, lần lượt là Vương Bình và Vệ Đại Dũng. Vệ Tông nhìn hai ngôi mộ, im lặng không nói, hai người này là cha mẹ của thân thể này, có nhân quả lớn với hắn. Trước đây, Vệ Tông từng nghĩ đến việc cho hai người tu luyện, hoặc dùng sức mạnh của mình cải tạo thân thể họ, để họ sống lâu hơn. Nhưng sau đó Vệ Tông nghĩ lại, cảm thấy như vậy không có quá nhiều ý nghĩa. Họ vốn là người bình thường, ép họ tiếp xúc đến thế giới khác, đối với họ chưa chắc đã là chuyện tốt, vẫn là nên thuận theo tự nhiên, để họ sống hết một đời vui vẻ, hạnh phúc, đối với họ, đó mới là chuyện tốt. Ngay lúc Vệ Tông nhìn bia mộ im lặng, sau lưng Vệ Tông đột nhiên có tiếng động nhỏ. Vệ Tông không quay đầu, vì hắn biết người đến là ai. Sau lưng Vệ Tông, một lão giả tóc hoa râm nhìn bóng lưng Vệ Tông, có chút ngẩn người, đã lâu không gặp, Trần Nguyên, Vệ Tông nhàn nhạt nói, rồi chậm rãi quay người lại, đứng sau hắn là Trần Nguyên đã già nua. Trần Nguyên ngơ ngác nhìn Vệ Tông, lúc này Vệ Tông vẫn như 40 năm trước, không thay đổi chút nào. Vệ Tông, đã lâu không gặp, ngươi quả nhiên vẫn như xưa. Trần Nguyên cười khổ một tiếng, sau đó, ông chậm rãi tiến lên, đứng cạnh Vệ Tông, nhìn hai ngôi mộ trước mặt, nhàn nhạt nói, trước đây, khi cha mẹ ngươi bệnh nặng, ta từng nghĩ liên lạc với ngươi, nhưng ta cũng biết, ngươi chắc chắn có việc riêng phải làm, ta không nên quấy rầy ngươi, cho nên, ta tự tiện giúp ngươi chăm sóc dì chú, nhưng dì chú cuối cùng vẫn không qua khỏi. Giọng ông càng lúc càng nhỏ, cuối cùng dứt hẳn, làm phiền ngươi rồi. Vệ Tông chậm rãi gật đầu, không cần nghĩ cũng biết, hậu sự của Vương Bình và Vệ Đại Dũng là do Trần Nguyên lo liệu, nên cảm tạ, đương nhiên vẫn phải cảm tạ. Thực ra, Vệ Tông cũng hiểu việc Trần Nguyên không dám liên lạc với mình. Có lẽ ông biết từ Trần Hào Đảm đã qua đời về sự tồn tại của người Hàng Lâm. Biết Vệ Tông bây giờ không còn là Vệ Tông trước đây, không còn là con trai của Vệ Đại Dũng và Vương Bình, mà như người xa lạ, cho nên ông cảm thấy nếu tùy tiện liên lạc với Vệ Tông, ngược lại sẽ khiến hắn không thoải mái. Vì vậy, Trần Nguyên tự mình giúp Vệ Tông hoàn thành mọi việc cần thiết. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhìn Trần Nguyên thật sâu, rồi vỗ vai ông một cái, ta có lẽ sẽ không ở lại thế giới này quá lâu. Ngươi phải rời đi sao? Nghe Vệ Tông nói, Trần Nguyên có chút ngạc nhiên. Thực ra, ông đã quen với sự tồn tại của Vệ Tông. Trước đây dù không biết Vệ Tông ở đâu, nhưng ít nhất biết Vệ Tông vẫn ở trên thế giới này. Chỉ cần Vệ Tông còn ở đây, ông sẽ có một cảm giác an tâm khó hiểu. Với quan hệ của Vệ Tông và mình, dù là người kia ở kinh thành, với Trần gia cũng rất khách khí. Trần gia bây giờ đã là một thế lực lớn mạnh, vượt qua nhiều tỉnh. Tất cả những điều này, dù có công của Trần Nguyên, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là do Vệ Tông. Vì sự tồn tại của Vệ Tông, Trần gia dù làm gì cũng nhận được sự tiện lợi lớn nhất. Tất cả những điều này đều do người ở kinh thành ngầm cho phép. Mà người ở kinh thành sở dĩ làm vậy, tự nhiên là vì Vệ Tông. Vì vậy, nói cách khác, tất cả đều là vì Vệ Tông. Lúc này, nghe Vệ Tông muốn đi, Trần Nguyên có chút khó chấp nhận, lòng ông trống rỗng, cảm giác này rất phức tạp, rất khó diễn tả. Đúng vậy, ta đã ở thế giới này quá lâu, đã đến lúc phải trở về. Vệ Tông nhàn nhạt nói, trở về thế giới của ngươi sao? Trần Nguyên nhìn Vệ Tông, hỏi dò, đúng, Vệ Tông nhàn nhạt gật đầu, ta có thể hỏi một chút, thế giới đó rốt cuộc như thế nào không? Trần Nguyên vẫn rất hiếu kỳ, dù bây giờ ông đã giàu có quyền hạn không nhỏ, nhưng ông biết, những gì mình có không thể so sánh với những người được gọi là người Hàng Lâm. Mà Vệ Tông, một người nổi bật trong số đó, đến từ thế giới nào, càng khiến ông hiếu kỳ, thế giới ta ở à? Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, ánh mắt có chút xa xăm, đó là một thế giới bao la, là thiên đường của kẻ mạnh, địa ngục của kẻ yếu. Chỉ có võ giả thực sự mạnh mẽ mới có thể có chỗ đứng ở đó. Nhắc đến chư thiên vạn giới, Vệ Tông có chút hoài niệm. Vậy sao, nghe Vệ Tông nói vậy, Trần Nguyên lau mồ hôi lạnh trên trán. Thế giới như vậy, nghe thôi đi thấy tàn khốc. Loại người yếu như mình nếu đến đó, sợ là chết cũng không biết vì sao. Chương 1646, nghịch chuyển. Sao, ngươi muốn đi cùng ta không? Vệ Tông như cười như không liếc Trần Nguyên. Không không không, ta tuyệt đối không có ý đó. Trần Nguyên vội xua tay. Vệ Tông đã nói như vậy, ông đâu còn chút hứng thú nào. Dù thế giới của Vệ Tông rộng lớn hơn, hùng vĩ hơn, nhưng cũng đi kèm với nguy hiểm tàn khốc hơn. Một người bình thường như ông, cứ hưởng tuổi già ở thế giới này là được, không nên đến thế giới xa lạ kia để tìm chết. Ha ha ha, ngươi đúng là tự biết mình. Vệ Tông cười khẽ hai tiếng, rồi lại vỗ vai Trần Nguyên, thản nhiên nói, vậy cứ như vậy đi. Hôm nay, rất có thể là lần cuối chúng ta gặp mặt. Cuối cùng, sao? Trần Nguyên trầm mặc, cuối cùng. Vệ Tông lại nhìn Trần Nguyên một cái, thản nhiên nói, Người bảo trọng, ta đi. Nói xong, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi biến mất trong không khí. Vệ Tông lại lên giữa không trung, hắn bay rất cao, nhìn thế giới này, theo lý thuyết, bây giờ hắn đã có thể rời đi, nhưng hắn không làm vậy, nhìn thế giới này lần cuối, Vệ Tông chợt lóe lên, đến bên ngoài Lam Tinh, sau đó trong thời gian ngắn, hắn đã lượn một vòng quanh vũ trụ này, thực ra, vũ trụ này không hề khổng lồ như người Lam Tinh tưởng tượng. Nhiều nơi thực ra là vận dụng nguyên lý gấp và khuếch trương không gian, khiến vũ trụ này trông như vô tận, không có điểm kết thúc, nhưng với Vệ Tông, người đã hiểu rõ nguyên lý không gian, vũ trụ này thực sự rất nhỏ. Thậm chí còn không bằng một số tiểu vũ trụ trong chư thiên vạn giới. Nhưng nghĩ đến đây chỉ là một vũ trụ năng lực kém, hắn cũng không nói gì. Sau một khắc, Vệ Tông lại trở về Lam Tinh. Lúc này, hắn đang đi bộ trên con đường nhỏ trong một công viên. Ven đường là những đứa trẻ đang vui cười. Nhìn khuôn mặt tươi vui của chúng, Vệ Tông cảm nhận được sự bình yên sâu sắc. 40 năm tìm hiểu mảnh vỡ thời không chi luân, dù hắn đã có được sự lý giải sâu sắc về sức mạnh thời không, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mệt mỏi. Lúc này cuối cùng đã được thả lỏng. Hắn cảm nhận được sự nhẹ nhõm và bình yên đã lâu không gặp. Tu luyện cũng cần kết hợp khổ và nhàn, chỉ cố gắng tu hành, đôi khi sẽ phản tác dụng. Vừa đi, Vệ Tông vừa cảm nhận thời gian trôi qua. Sau khi lĩnh ngộ sức mạnh thời gian, Vệ Tông bây giờ rất nhạy cảm với thời gian. Trong khi hắn đi bộ, một chiếc lá vàng nhạt chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn. Dưới ánh mắt Vệ Tông, chiếc lá từ từ lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, một chuyện đáng kinh ngạc đã xảy ra. Chiếc lá trong nháy mắt mất đi hết sinh khí, trở nên khô héo hoàn toàn. Nhưng ngay sau đó, chiếc lá khô héo lại từ từ đảo ngược, từ khô héo trở nên xanh tươi trở lại, tràn đầy sức sống, đây chính là sức mạnh thời gian sao? Vệ Tông chậm rãi đưa tay ra, chiếc lá xanh biếc rơi vào lòng bàn tay hắn, rồi biến mất không dấu vết. Ánh mắt Vệ Tông lúc này lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Nhìn thế giới này, thực ra, hắn có một ý tưởng táo bạo, muốn thử xem sự nắm giữ sức mạnh thời gian của mình. Nhưng ý nghĩ này có chút điên cuồng, Vệ Tông vẫn còn do dự, nhưng sau đó, Vệ Tông cuối cùng đã quyết định. Thử một lần cũng không có gì xấu, dù không thành công cũng không sao. Nghĩ vậy, Vệ Tông chậm rãi bay lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vệ Tông từ từ bay lên. Lúc này, khi thấy Vệ Tông bay lên, nhiều người đã lấy điện thoại ra chụp ảnh. Dù đã 40 năm trôi qua, mọi người vẫn rất ngạc nhiên trước việc con người có thể bay lên trời. Lúc này, Vệ Tông không để ý đến những điều đó, vì những việc hắn sắp làm, nếu thực sự thành công, thì mọi chuyện hiện tại chỉ là chuyện nhỏ. Trên trời, Vệ Tông nhìn vũ trụ này, rồi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào không trung. Sau một khắc, một giọng nói nhàn nhạt phát ra từ miệng hắn, thời không, nghịch chuyển. Sau khi Vệ Tông nói xong, ngay sau đó, một sức mạnh khó hiểu từ cơ thể Vệ Tông truyền ra. Phải biết rằng, lần này Vệ Tông không hề mượn sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân, mà thuần túy sử dụng sự lý giải của mình về thời không, bắt đầu cưỡng ép đảo ngược dòng sông thời gian song song của vũ trụ này. Trước sức mạnh của Vệ Tông, dòng sông thời gian vẫn luôn chảy về phía trước, lúc này cũng bắt đầu chậm rãi chảy ngược. Ầm ầm, đó là tiếng nổ lớn phát ra từ trong cõi u minh. Là tiếng gầm giận dữ của dòng sông thời gian khi không thể không đảo ngược. Thật sự có trò hay. Thấy cảnh này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Ban đầu hắn chỉ muốn thử, nhưng không ngờ lại thành công. Sở dĩ hắn có ý tưởng này là vì thế giới này chỉ là một thế giới năng lực kém, mọi mặt đều rất yếu, kể cả dòng sông thời gian này. Nếu ở trong chư thiên vạn giới, dù rút hết sức mạnh của Vệ Tông, cũng đừng mong đảo ngược dòng sông thời gian dù chỉ một chút. Nhưng ở vũ trụ này, Vệ Tông lại có thể hoàn toàn thúc đẩy dòng sông thời gian nghịch chuyển. Nhưng dù có thể làm được, cái giá phải trả cũng rất kinh khủng. Vệ Tông cảm nhận được, sức mạnh của mình cũng đang điên cuồng trôi đi khi dòng sông thời gian đảo ngược. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể ở đây, chắc chắn không đủ, nhưng trong 40 năm lĩnh ngộ, Vệ Tông không chỉ lĩnh ngộ sức mạnh thời không, hắn còn liên lạc được với bản thể ở ngoại giới, để có thể mượn sức mạnh của bản thể. Theo lý thuyết, bây giờ, nghịch chuyển thời không là tiêu hao sức mạnh của bản thể. Bản thể là cường giả tiêu giao cảnh, sức mạnh hùng hậu đến mức nào, gần như vô tận, có thể không đáng kể trong chư thiên vạn giới. Nhưng đối với vũ trụ năng lực kém này thì hoàn toàn đủ. Cuối cùng, dòng sông thời gian đảo ngược dừng lại, vũ trụ này đã trở về 40 năm trước. Trần Hào Đảm, Vệ Đại Dũng và Vương Bình, những người đã chết, lại sống lại, Trần Nguyên cũng trở lại dáng vẻ trẻ trung hơn 20 tuổi. Ha ha ha, nhìn cảnh này, Vệ Tông cười lớn, sau đó, hắn vừa lòng thỏa ý, quay người lóe lên, hoàn toàn rời khỏi vũ trụ bình thường này. Chương 1647, nghịch lưu, đây là, cơ thể của ta. Đột nhiên, Vệ Tông mở mắt, lúc này, hắn đang lơ lửng trong một khoảng hư vô, ở đây, không có khái niệm thời gian, không gian, hắn thậm chí không biết mình đang ở đâu, nhưng có một điều rất rõ ràng là, Vệ Tông đã lấy lại cơ thể, đồng thời, cảnh giới của mình cũng quay về, sức mạnh tiêu giao cảnh. Vệ Tông nhìn xung quanh, rồi từ từ đứng dậy, trước đó, hắn rời khỏi vũ trụ năng lực kém, rồi đi tìm lại cơ thể của mình, không biết bao lâu sau, hắn đã mất ý thức, rồi khi tỉnh dậy, đã trở về trong cơ thể mình, vẫn còn hơi không quen. Vệ Tông sờ trán. hắn cảm thấy trán hơi đau, nhưng cơn đau này chỉ là tạm thời, sẽ ổn thôi sau một thời gian. Một lúc sau, Vệ Tông hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Tiếp theo là chư thiên vạn giới, Vệ Tông lấy ra một miếng ngọc bội, đây là lúc trước hắn nhận được và khóa lại thần hồn mình. Nó là điểm neo thời không? Lúc này, điểm neo này giúp Vệ Tông định vị chư thiên vạn giới. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên, rồi chậm rãi nắm chặt ngọc bội trong tay, theo tọa độ đánh dấu trên ngọc bội, thân hình Vệ Tông từ từ biến mất khỏi khoảng hư vô này. Ở đây là khe hở giữa các vũ trụ song song, tốt nhất không nên ở lâu, vì ở lâu, không ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm xa lạ nào, ở đây không phải là nơi có thể ở lâu. Ngay khi Vệ Tông đến chư thiên vạn giới, vũ trụ năng lực kém mà Vệ Tông đã rời đi cũng đã đón một vị khách lạ. Đó là một thân ảnh tôn thần bí, năng lực của hắn vượt ra vũ trụ bên ngoài, dừng lại rất lâu, dường như đang quan sát cái gì. Sau một lát, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, như đang nói chuyện với ai đó. Tên kia đã rời đi. Rời đi sao? Vậy ngươi trở về đi. Bên tai hắn truyền đến một đạo âm thanh vô cùng uy nghiêm. Nhưng thần bí thân ảnh kia không nhúc nhích, vẫn nhíu mày nhìn vào vũ trụ năng lực kém trước mặt. Như thế nào? Âm thanh uy nghiêm kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Sau một khắc, thần bí thân ảnh có chút kinh ngạc nói, tuyến thời gian của vũ trụ này bị động rồi. Cái gì? Chư thiên vạn giới, ta trở về. Kèm theo tiếng hô trong lòng Vệ Tông, hắn lại trở về đến trước chư thiên vạn giới. Lần này là lần đầu tiên hắn quan sát chư thiên vạn giới từ bên ngoài. Không giống với vũ trụ năng lực kém trước đây, chư thiên vạn giới khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, căn bản không thấy bờ bến. Ngay cả Vệ Tông bây giờ khi đứng trước chư thiên vạn giới cũng sinh ra cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa, chư thiên vạn giới không giống với vũ trụ năng lực kém kia, sự phòng hộ của nó mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông đoán chừng dù là cường giả cảnh giới chúa tể chân chính đến cũng không thể cưỡng ép phá vỡ biên giới chư thiên vạn giới để xâm nhập vào trong. Theo lý thuyết, nếu người khác hàng lâm, căn bản không có cách nào tiến vào chư thiên vạn giới. Trước đây Vệ Tông còn đang suy nghĩ liệu chư thiên vạn giới có cái gọi là người hàng lâm hay không. Giờ nhìn thấy cảnh này, hắn hiểu ra, chắc chắn là không có. Điều này cũng dễ hiểu vì sao trước đây chưa từng nghe nói về người hàng lâm hay tin tức về vũ trụ. Song song, nguyên nhân là chư thiên vạn giới quá mạnh mẽ, căn bản không có cách để người từ vũ trụ khác hạ xuống. Cũng chính vì Vệ Tông vốn là võ giả trong chư thiên vạn giới, nên biên giới nơi đây không hề phòng bị với hắn. Vệ Tông có thể dễ dàng trở về. Tuy nhiên, Vệ Tông không vội trở về ngay. Trong mắt hắn, dòng sông thời gian đang trôi chảy chậm rãi, và khác với vũ trụ năng lực kém kia, dòng sông thời gian trong chư thiên vạn giới quả thực kinh khủng đến mức không thể diễn tả, rộng lớn đến mức không thấy bờ. Nếu dòng sông thời gian ở đây giống như biển cả, thì dòng sông thời gian trong vũ trụ năng lực kém kia chỉ như một dòng suối nhỏ, không thể so sánh được. Trước kia ở nơi đó, Vệ Tông có thể dễ dàng lay chuyển cả dòng sông thời không, khiến nó đảo ngược, nhưng trong chư thiên vạn giới, Vệ Tông dù chỉ muốn nhấc lên một chút bọt nước cũng khó mà làm được. Nhìn dòng sông thời gian trước mặt, Vệ Tông chìm vào trầm tư. Lúc trước hắn muốn đi theo dòng sông thời gian, tìm đến nơi ở của Triệu Không Khí và những người thân mật của hắn. Nhưng không ngờ lại gặp sự cố, bị đưa đến một vũ trụ song song khác. Lần này, không thể để xảy ra sự cố nữa. Vệ Tông quyết tâm, sau đó, nhìn dòng sông thời gian trước mặt, suy nghĩ một lúc, không chút do dự bước vào. Phù phù, giống như một cơn sóng lớn nổi lên, dòng sông thời gian bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ngay cả nhiều cường giả trong chư thiên vạn giới cũng cảm nhận được sự bất thường. Ân, có đại năng cảm nhận được sự rung động của dòng sông thời không? Nhưng không thể tìm ra kẻ gây ra. Còn những người khác, chỉ cảm thấy có gì đó lạ, nhưng không thể nói rõ. Trong tình huống này, dù thế nào, Vệ Tông vẫn an toàn tiến vào dòng sông thời gian. Vừa tiến vào, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của thời gian đang điên cuồng dội vào người. Tuổi thọ của mình tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, Vệ Tông dù sao cũng là cường giả tiêu giao cảnh, tuổi thọ vô hạn nên điều này không ảnh hưởng gì. Nhưng sức mạnh thời gian ở đây lại mang theo một loại sức mạnh mục nát. Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình đang nhanh chóng mục nát. Không tốt, Vệ Tông giật mình, nhận ra sức mạnh thời gian không dễ đối phó. Sau một khắc, ánh mắt hắn lóe lên, một luồng sức mạnh thời gian nhàn nhạt lan tỏa trên người. Bảo vệ thân thể, tuy vậy, vẫn chưa đủ, với tạo nghệ của Vệ Tông, sự xung kích của thời gian vẫn không ngừng bào mòn cơ thể, khiến nó tiếp tục mục nát, chỉ là tốc độ chậm hơn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tuyệt đối không đủ. Nghĩ vậy, Vệ Tông lấy ra mảnh vỡ thời không chi luân trong ngực, nắm chặt chúng, dưới sự che chở của thời không chi luân, sự mục nát trên người Vệ Tông mới bắt đầu chậm lại. Sau đó thân thể Vệ Tông dần khôi phục lại như trước. Thấy cảnh này, Vệ Tông mới thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói, hắn vẫn còn xem thường sức mạnh thời gian, dòng sông thời gian của chư thiên vạn giới không dễ đối phó như vậy. Hít sâu một hơi, Vệ Tông bắt đầu truy tìm dấu vết thời gian, từng chút một bơi ngược lại, hắn muốn trở về quá khứ, tự nhiên là phải đi ngược dòng, theo dấu vết của những người thân mật với Triệu Không Khí. Để tìm được hắn, chương 1648, nhánh sông, Vệ Tông muốn đi ngược dòng, trở lại quá khứ, nhưng thực tế không đơn giản như vậy, dòng sông thời gian không ngừng trôi đi, Vệ Tông dù chỉ nghịch lưu một chút cũng phải tốn sức lực khó tưởng tượng. Huống chi muốn trở về niên đại của Triệu Thuần Phong, không biết phải tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Triệu Thuần Phong đã ở 1200 năm trước, muốn trở về thời đó, với lực lượng hiện tại, căn bản là điều không thể, dù có thời không chi luân trợ giúp, cũng rất khó đi ngược dòng. Vệ Tông cố gắng một lúc, thấy mình vất vả nghịch lưu được một chút xíu, thời gian trôi qua lâu, nhưng vẫn chưa đến một hơi thở. Theo lý, sau khi cố gắng lâu như vậy, Vệ Tông cũng chỉ có thể trở lại một hơi thở trước đó. Muốn trở lại 1200 năm trước, quá khó khăn, dù có mảnh vỡ thời không chi luân trợ giúp, cũng không thể. Dù sao, Vệ Tông bây giờ chỉ nắm giữ một chút da lông của thời không chi luân, hoàn toàn không phát huy được sức mạnh của nó. Không biết bao lâu, cuối cùng Vệ Tông từ bỏ, hắn hiểu rằng ý định đi ngược dòng của mình trước đây thật ngây thơ. Thảo nào lần trước thất bại, lưu lạc đến vũ trụ song song kia, lúc đó, mình không chuẩn bị gì, chỉ dựa vào một chút tọa độ thời không trong trí nhớ. Đã muốn xuyên qua thời gian, thật nực cười, nếu thời gian dễ dàng bị phá vỡ như vậy, có lẽ đã có vô số cường giả đỉnh cao vượt qua giới hạn của thời gian. Đâu đến lượt mình, trong phút chốc, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy có chút nản lòng, hắn trôi theo dòng sông thời gian, bắt đầu xuôi dòng, Vệ Tông nhìn về phía hạ lưu của dòng sông thời gian. Nơi đó là tương lai, đen kịt một màu, mang đến cho Vệ Tông một cảm giác rất khủng khiếp, tựa hồ, nếu đến tương lai, có thể có chuyện kinh khủng gì đó xảy ra. Đương nhiên, với năng lực hiện tại, Vệ Tông cũng không cách nào đến được tương lai. Trong lúc trôi theo dòng sông thời gian, Vệ Tông luôn im lặng. Sau một lát, Vệ Tông chợt nghĩ đến điều gì. Không đúng, nếu dòng sông thời gian khó nghịch lưu như vậy, vậy Triệu Thuần Phong và bọn họ đã trở về 1200 năm trước bằng cách nào? Rất nhanh, Vệ Tông nhận ra chỗ không đúng. Đúng vậy, nếu nghịch lưu dòng sông thời gian khó đến vậy, theo lý, Triệu Thuần Phong và bọn họ cũng không thể làm được. Nhưng trên thực tế, họ đã trở về, vậy ắt hẳn có cách khác để quay về quá khứ, chưa hẳn đã nhất định phải nghịch lưu. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn bắt đầu chìm vào suy nghĩ, hắn vốn là người có ngộ tính cao, khi nhận ra điểm không hợp lý, hắn bắt đầu nghĩ cách khác để xuyên qua đến quá khứ. Nếu không thể nghịch lưu, còn cách nào khác không? Vệ Tông nhìn dòng sông thời gian đang trôi bên dưới, ánh mắt không ngừng lóe lên, trong đầu hắn, những ý niệm khác nhau nảy sinh, va chạm rồi được diễn giải. Trong quá trình này, cây mộ đạo cũng bắt đầu chậm rãi mở rộng cành lá. Giống như gió nhẹ thổi, những trang sách vũ đạo rung lên, từng luồng sức mạnh ấm áp từ cây mộ đạo tỏa ra, tăng cường tức hải của Vệ Tông. Nhờ sự giúp đỡ của cây mộ đạo, rất nhanh, những ý tưởng mới lần lượt xuất hiện trong đầu Vệ Tông, rồi được xem xét tính khả thi. Không biết bao lâu, ánh mắt Vệ Tông chợt sáng lên, lóe ra tia sáng kỳ dị. Đúng, nhánh sông, nếu không thể đi ngược dòng, vậy ta tạo một nhánh sông, chẳng phải sẽ được sao? Ngay từ đầu, ý tưởng này làm Vệ Tông giật mình, nhưng rất nhanh, hắn bắt đầu xem xét tính khả thi của nó. Cuối cùng, Vệ Tông phát hiện, ý tưởng tưởng như vô lý này lại có tính khả thi cao nhất. Nói như vậy, dòng sông thời gian không ngừng trôi về phía trước, nếu muốn đi ngược dòng, tức là đối đầu với toàn bộ dòng sông thời gian, sức mạnh nhỏ bé của cá nhân làm sao có thể đối đầu với dòng sông thời gian. Bởi vậy, dù Vệ Tông là cường giả tiêu giao cảnh, lĩnh ngộ sức mạnh thời gian, lại còn có hai mảnh vỡ thời gian chi luân, thì việc đi ngược dòng vẫn rất khó khăn. Nhưng nếu không thể đi ngược dòng, không có nghĩa là không có cách nào trở lại quá khứ. Không thể nghịch lưu, vậy thì mở ra một nhánh sông khác, rồi dẫn nhánh sông này trở về thời điểm trước đó. Như vậy, không cần đối đầu với toàn bộ dòng sông thời gian. Theo lý thuyết, việc trở về quá khứ không phải là không thể. Đúng vậy, phải là cách này, chỉ có cách này. Vệ Tông đột nhiên vỗ tay một cái. Hắn đã hiểu, muốn xuyên qua thời gian, chỉ có thể làm như vậy. Trước đây Lý Thuần Phong và bọn họ trở về quá khứ, chắc cũng dùng thủ đoạn tương tự, chỉ có điều, có lẽ họ đã vô tình làm được, còn Vệ Tông bây giờ muốn chủ động tạo ra một nhánh sông. Độ khó của việc này rất lớn, nhưng dù sao vẫn dễ hơn so với việc đi ngược dòng. Nghĩ vậy, Vệ Tông quyết tâm, tiếp đó, hắn nắm chặt hai mảnh vỡ thời gian chi luân, và trước mặt hắn, một thông đạo được tạo thành từ vô số trùng sáng dần hình thành. Đó chính là nhánh sông trong tưởng tượng của Vệ Tông, quá trình tạo dựng đơn giản hơn tưởng tượng, nhưng cũng tiêu hao một lượng lớn sức mạnh, Vệ Tông có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang bị cuốn đi như thủy triều. Nhưng dù sao, so với việc đi ngược dòng thì vẫn đỡ hơn rất nhiều. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông phát hiện ra một vấn đề, sức mạnh của mình dường như không đủ. Với sức mạnh của hắn, nhiều nhất có thể tạo ra một nhánh sông kéo dài vài chục năm. Muốn trở lại 1200 năm trước, nhất thời không thể làm được, điều này có chút khó xử. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt hắn chợt sáng lên, đột nhiên nhớ ra, đúng, nếu ta không đoán sai, khi Triệu Thuần Phong và bọn họ xuyên qua thời gian, chắc cũng để lại một nhánh sông thông đạo. Nếu ta có thể trở lại thời điểm bọn họ biến mất, mượn thông đạo họ để lại, chẳng phải sẽ được sao? Nghĩ thông suốt điều này, ánh mắt Vệ Tông rạng rỡ, tràn đầy hưng phấn. Chương 1649, thông đạo. Tuy với lực lượng hiện tại, Vệ Tông không thể trở về 1200 năm trước, nhưng nếu chỉ trở lại thời điểm Triệu Thuần Phong biến mất, thì vẫn dư sức, dù thông đạo Triệu Thuần Phong để lại có thể đã đóng. Chỉ cần dấu vết còn đó, Vệ Tông có thể rót thêm chút sức mạnh để khôi phục nó. Nghĩ vậy, Vệ Tông tiếp tục tạo dựng thông đạo. Lần này, mục tiêu của hắn là thời điểm Triệu Thuần Phong biến mất. Nhưng ngay khi tạo dựng được một nửa, Vệ Tông lại nảy ra một ý tưởng mới. Nếu có thể trở lại thời điểm Triệu Thuần Phong biến mất, vậy ta tiến thêm một chút, trở lại thời điểm Lý Thanh Phong ra tay, rồi cứu họ, chẳng phải sẽ tốt hơn, còn tránh được việc trở về 1.200 năm trước. Như vậy có vẻ đơn giản hơn, nhưng ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, đột nhiên, hắn cảm thấy một sự nguy hiểm kinh khủng, đó là một nỗi kinh hoàng lớn, thậm chí thấm vào cả thần hồn Vệ Tông, nó như đang nhắc nhở Vệ Tông, tốt nhất đừng làm vậy, bởi vì kết quả cuối cùng có thể khiến Vệ Tông khó có thể chịu đựng. Chuyện gì vậy? Lẽ nào việc xuyên qua thời gian không thể tùy tiện? Vệ Tông bắt đầu suy tư, cuối cùng, vì an toàn, hắn vẫn chọn phương án trước, trở lại thời điểm Triệu Thuần Phong biến mất, dù sao, dự cảm của hắn vẫn luôn rất chính xác, nếu có sự kinh khủng, tốt nhất đừng mạo hiểm. Vệ Tông không sợ chết, nhưng dù sao cũng là người cẩn thận, sẽ không hành động lỗ mãng. Trong dòng sông thời gian, khái niệm thời gian không rõ ràng, không biết bao lâu, thông đạo Vệ Tông tạo ra cuối cùng cũng thành hình, đó là một thông đạo được tạo từ những chùm sáng thuần túy. Bên trong sâu thẳm tỏa ra một khí tức vô hình, trông hết sức mơ hồ, nhưng vì là thông đạo do chính mình tạo ra, Vệ Tông quyết định tin tưởng. Sau khi suy nghĩ, hắn tiến vào thông đạo này rồi biến mất. Ngay khi Vệ Tông tiến vào nhánh sông trong thông đạo, Vệ Tông cảm thấy mặc kệ thần hồn hay những cảm quan khác, đều mất hết cảm giác với ngoại giới. Hắn cũng cảm giác mình như tiến vào một vùng hư vô, không biết đang đi tới hay lùi lại, trước mặt, sau lưng hay hai bên đều là một mảnh kim quang. Vệ Tông có thể cảm nhận được mình đang ở trong một mảnh kim quang này, toàn thân không thể động đậy, giống như một con côn trùng đáng thương bị mắc kẹt trong hổ phách, bị thứ dịch vàng dính chặt trong một mảnh kim sắc đó. Ngay cả Vệ Tông cũng có chút mất tự tin, chẳng lẽ lại thất bại rồi sao? Vệ Tông có chút kinh ngạc, nếu thật thất bại, kẹt trong lối đi này thì thật là lúng túng, ở nơi này kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, cứ bị vây ở đây còn khó chịu hơn chết. Chắc không đâu, Vệ Tông có chút không tự tin, nhưng hắn lại nghĩ trước đó mình không gặp vấn đề gì, tạo dựng thông đạo cũng chính xác, còn có sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân gia trì. Hơn nữa, tọa độ cũng đã được xác định nhiều lần trong đầu, rất khó có khả năng sai sót vào lúc này. Cho nên, sau khi cẩn thận suy nghĩ, Vệ Tông vẫn tạm yên tâm, chắc không có vấn đề gì. Mong là vậy, cứ như vậy, trong tâm trạng thấp thỏm của Vệ Tông, không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là một năm, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy kim quang bên cạnh mình đang tối đi. Sức mạnh trói buộc mình cũng không còn mạnh như trước, cảm nhận được sự thay đổi này, Vệ Tông lập tức có sức. Thân thể hơi động, vậy mà rất nhanh đã thoát khỏi sự khống chế của kim quang. Sau đó, một cảm giác mất trọng lượng truyền đến, cơ thể Vệ Tông biến mất khỏi kim quang. Khi xuất hiện trở lại, Vệ Tông đã ở trong dòng sông thời gian, nơi này không còn là tiết điểm thời gian trước kia, mà là chính xác thời điểm Triệu Thuần Phong biến mất. Ngay khi vừa rơi xuống, Vệ Tông đã cảm nhận được khí tức của nhánh sông thời gian còn sót lại. Ánh mắt hắn bừng sáng, quả nhiên, hắn đoán không sai, Triệu Thuần Phong đã xuyên qua thời gian bằng nhánh sông thông đạo. Chỉ là, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của Triệu Thuần Phong, bọn hắn tuyệt đối không thể xuyên qua nhiều năm như vậy. Sức mạnh của Vệ Tông bây giờ đã vượt xa Triệu Thuần Phong trước đây. Chưa kể Vệ Tông còn có hai thời không chi luân, nhưng vẫn chỉ có thể xuyên qua thời gian vài chục năm. Còn Triệu Thuần Phong lại trực tiếp xuyên qua hơn 1.000 năm. Điều này tuyệt đối không phải năng lực của hắn. Vệ Tông phỏng đoán, có lẽ trước kia thời gian chi lực của Triệu Thuần Phong và không gian lực lượng của Lý Nguyệt Sơ dung hợp lại, sau đó trong lúc trời xui đất khiến, đã kích hoạt năng lực của thời không chi luân, rồi đưa bọn hắn đi. Đây là lời giải thích hợp lý duy nhất. Nếu không, Vệ Tông thật sự không hiểu vì sao bọn họ có thể xuyên qua xa như vậy. Ngay khi Vệ Tông xuất hiện trong dòng sông thời gian, hắn đã truyền sức mạnh của mình vào nhánh sông thời gian còn sót lại, trong nháy mắt kích hoạt nó. Tiếp đó, Vệ Tông không chút do dự liền nhảy vào, hắn không dám chậm trễ dù chỉ một chút thời gian. Phải biết, dòng sông thời gian không ngừng chảy về phía trước, theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông chậm trễ một chút, hắn sẽ bỏ lỡ nhánh sông thời gian đó, rồi muốn quay lại sẽ phải hao phí rất nhiều sức lực. Thế là, Vệ Tông rất quả quyết, khi tiến vào nhánh sông trong thông đạo, Vệ Tông cảm nhận rõ ràng nhánh sông thời gian này hoàn toàn khác với cái mà hắn đã tạo ra trước đó. Thứ nhất, nó ổn định hơn rất nhiều, không hề yếu ớt như vậy. Thứ hai, Vệ Tông cảm thấy rõ ràng mình đang tiến về phía trước. Không giống như lần trước, cảm giác như bị vây ở đó, không hề có cảm giác đang di chuyển. Bất quá, một điều không tốt là nó đang không ngừng rút sức mạnh của Vệ Tông. Càng đi, Vệ Tông càng cảm thấy lực lượng của mình bị rút cạn dần, rồi truyền vào lối đi này, tựa hồ để duy trì sự vận hành của thông đạo. Điểm này, Vệ Tông có thể chấp nhận. Dù sao, lối đi này vốn đã đóng lại, bây giờ lại bị Vệ Tông kích hoạt, muốn bảo trì năng lực, tự nhiên phải rút sức lực khác để duy trì, điều này rất bình thường, Vệ Tông đã sớm đoán trước, cũng không có gì khó hiểu. Chương 1650, đi tới, Mặc dù Vệ Tông có thể nhận thấy sức mạnh của mình bị rút cạn không ngừng, hơn nữa sức mạnh tiêu giao cảnh gần như vô tận, nên nói không cần lo sức mạnh cạn kiệt, nhưng đó là trong tình huống bình thường, mà bây giờ, tình huống lúng túng là lối đi này rút sức mạnh quá nhanh. Tốc độ sinh ra sức mạnh của Vệ Tông không còn theo kịp. Cho nên, dù tiêu giao cảnh có thể liên tục sinh ra sức mạnh, đạt tới hiệu quả gần như vô tận, nhưng vẫn khó chống lại việc bị rút sức mạnh, dù là tiêu giao cảnh, sức mạnh ở đây cũng có thể bị cạn kiệt, sẽ không rút cạn ta chứ. Nghĩ tới đây, mặt Vệ Tông lập tức trở nên khổ sở, hắn cảm thấy có chút không ổn, có gì đó sai sai, không biết qua bao lâu, mặt Vệ Tông bắt đầu trắng bệch, hắn cảm nhận cơ thể, quả nhiên như dự đoán, thể nội có chút trống rỗng, dù không ngừng sinh ra sức mạnh cũng không thể bù đắp cảm giác trống rỗng này. Thật sự muốn bị rút sạch rồi, Vệ Tông cảm thấy đau cả trứng, bất quá, đã đến đây, đương nhiên không thể bỏ cuộc, đương nhiên, bỏ cuộc cũng vô dụng, trong đường hầm này, hắn không muốn rời đi là có thể rời, kiên trì, sắp đến rồi. Vệ Tông cắn răng, bắt đầu vận dụng hết năng lực, điên cuồng sinh ra năng lượng, bổ sung cho tiêu hao của nhánh sông thông đạo, dù cố gắng như vậy, cũng chỉ làm tốc độ bị rút cạn chậm lại một chút. Không có tác dụng đáng kể, kiên trì thêm chút nữa, cố thêm chút nữa thôi, dưới nỗ lực của Vệ Tông, cuối cùng hắn cũng tối sầm mặt, rồi không biết gì nữa. Ông, một tiếng động nhẹ vang lên, như tiếng va chạm của vật gì đó, Vệ Tông mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà, theo lý thuyết, bây giờ hắn đang ở trong phòng. Cảm giác rung lắc nhẹ dưới thân nói cho Vệ Tông, vị trí hiện tại của hắn là trong một chiếc phi toa. Vậy là, khi Vệ Tông tỉnh lại, hắn đã xuất hiện trên một phi toa của một thế lực không rõ. Đây là, nhìn thấy vị trí hiện tại, hắn lập tức tỉnh táo lại, mắt mở to, dù sao thì, tiết điểm thời gian bây giờ của hắn có vẻ đúng là 1.200 năm trước. Hình như, thành công rồi, nghĩ đến đó, Vệ Tông giật mình, rồi bò dậy, nhưng ngay khi vừa đứng dậy, những cơn đau xé rách trên người khiến hắn chửi thề một hồi. Không biết hắn bị thương gì. Toàn thân như bị thứ gì đó đánh trọng thương, không chỗ nào không đau, đơn giản là quá khoa trương, cơn đau này còn dữ dội hơn cả khi luyện thể trước đây. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do nhánh sông thông đạo gây ra. Ngay khi Vệ Tông đứng dậy, phát ra một tiếng động nhỏ, bên ngoài có một giọng nói nhàn nhạt, ngươi tỉnh rồi, kèm theo giọng nói, một thiếu nữ bước vào, mặc một chiếc váy trắng, dung mạo không quá xinh đẹp nhưng cũng có thể coi là thanh tú. Lúc này, nàng chậm rãi nhìn về phía Vệ Tông, cô nương, đây là đâu? Vệ Tông ôm trán, có chút khó hiểu hỏi, vẻ mặt như mất trí nhớ. Thấy vậy, thiếu nữ không nói nhiều, chỉ thản nhiên, đây là phi toa Bích Không Điện, khi đi qua một tinh cầu, chúng ta thấy ngươi nằm ở đó, như đang hôn mê, nên tiện tay cứu ngươi, nếu không cứu ngươi, với đầy quái vật mạnh mẽ trong hư không kia, ngươi có lẽ đã chết rồi. Vậy, đa tạ cô nương, dù Vệ Tông không tin có thứ gì trong hư không có thể làm bị thương một cường giả tiêu giao cảnh, nhưng đối phương dù sao cũng có lòng tốt, vẫn nên nói lời cảm tạ. Bất quá, Bích Không Điện, Vệ Tông bỗng nhíu mày, hình như, có chút quen thuộc, có phải đã nghe ở đâu rồi không? Ừ, sao vậy? Thiếu nữ kia thấy Vệ Tông cau mày, tưởng hắn có chuyện gì, tò mò hỏi. Vệ Tông vội xua tay, không sao, ta chỉ là, hơi đau đầu, chuyện đã qua, không nhớ được gì, nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ thần hồn bị trọng thương, chắc là mất trí nhớ rồi. Thiếu nữ lắc đầu, rồi thản nhiên nói với Vệ Tông, thôi được, ta cũng không làm phiền ngươi nữa, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Nói xong, nàng quay người định đi, nhưng khi đến gần cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại, nói với Vệ Tông, đúng rồi, ta tên Cố Tiểu Liên, nếu có chuyện gì, ngươi có thể gọi ta. Nói xong, thiếu nữ hoàn toàn rời đi. Nhìn cảnh này, Vệ Tông không khỏi bật cười, thiếu nữ này, cũng là một người nhiệt tình, người như vậy, ở chư thiên vạn giới, không thường thấy. Bất quá, một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi tắt, bởi vì hắn đã nhớ ra, Bích Không Điện, đây chẳng phải là tông môn của Lý Nguyệt Sơ sao? Lý Nguyệt Sơ còn là điện chủ của Bích Không Điện, theo lý thuyết, chỉ cần đi theo phi toa này, có thể đến Bích Không Điện, biết đâu sẽ gặp được Lý Nguyệt Sơ. Hơn nữa, nếu Lý Nguyệt Sơ ở đây, có thể Triệu Không Khí cũng ở đó. Nghĩ đến đó, Vệ Tông nhanh chóng quyết định, hắn bước lên hai bước, chậm rãi đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Phi toa này thuộc loại cổ xưa, sau này đã bị đào thải, nhưng điều này cũng bình thường, dù sao đây là 1.200 năm trước, nếu có kiểu mới thì mới lạ. Vệ Tông nhìn phi toa dưới chân, chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vuốt ve sàn nhà, khi chạm vào, cảm giác lạnh lẽo và bóng loáng. Vân gỗ, rất thoải mái, bất quá, khi Vệ Tông đang cảm nhận, bên tai lại vang lên một giọng nói chói tai. Sao thế, nhà cô ấy, chưa từng đi phi toa sao? Nghe thấy giọng nói này, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, hắn thấy một vài nữ tử đứng cách đó không xa trước mặt. Dẫn đầu là một cô gái mặc quần dài màu xanh nhạt. Vẻ mặt có chút kiêu ngạo, nhưng thiếu nữ này cũng có tư cách kiêu ngạo, không chỉ có dung mạo hơn người, tu vi còn đạt đến quy nhất cảnh, đạo tác cũng đã nhập môn, với tuổi của nàng, tu vi này coi như là rất tốt rồi. Bất quá, người mở miệng không phải là thiếu nữ này, mà là một nữ tử khác bên cạnh, nhìn Vệ Tông khinh thường, hết sức chán ghét. Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, Nhìn các nữ tử này, cân nhắc có nên ra tay hay không, hắn không phải là người tốt lành gì, nhưng người Bích Không Điện dù sao cũng có lòng tốt, còn cứu hắn, giờ ra tay giáo huấn các nàng, có vẻ không hay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có phải là hơi lấy oán trả ơn không? Nhưng chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã quyết định. Nhìn dáng vẻ của họ, có lẽ không phải bọn họ cứu mình, mà là Cố Tiểu Liên, những người này không liên quan, dù cũng là người Bích Không Điện, nhưng không nhất định là cùng một loại người. Dù sao, trong các đại tông môn, đấu đá nội bộ là chuyện bình thường, ngay khi Vệ Tông quyết định sẽ giáo huấn đám người này. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai hắn, sao thế, Liễu Nguyệt, trước kia ngươi ăn chưa đủ khổ sao? Hay là vẫn không phục, muốn so tài với ta? Người nói là Cố Tiểu Liên, lúc này nàng nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Vệ Tông. Mặt lạnh tanh nhìn cô gái váy xanh dẫn đầu, nghe Cố Tiểu Liên nói, sắc mặt Liễu Nguyệt lập tức có chút không nhịn được, lần trước là ngoài ý muốn, Cố Tiểu Liên, ta chỉ bất cẩn thua ngươi một chiêu, đừng tưởng ngươi thật sự thắng. Dù nói vậy, Vệ Tông vẫn cảm thấy Liễu Nguyệt có vẻ hơi đuối, có chút chột dạ. Quả nhiên, nghe Liễu Nguyệt nói, Cố Tiểu Liên lạnh lùng cười, thản nhiên, à, vậy sao, nếu ngươi cảm thấy ta chỉ là may mắn thắng ngươi một chiêu nửa thức, vậy chúng ta so tài ngay bây giờ. Nói xong, nàng còn vẫy tay về phía Liễu Nguyệt. Trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, Liễu Nguyệt sư tỷ, ngươi, chắc không từ chối chứ? Chương 1651, phi lễ, ngươi, quả nhiên, sau khi Cố Tiểu Liên ra hiệu mời, sắc mặt Liễu Nguyệt lập tức biến đổi, về thực lực, nàng chắc chắn kém xa Cố Tiểu Liên, điểm này nàng rất rõ, nếu nàng mạnh hơn Cố Tiểu Liên, nàng đã sớm trực tiếp giáo huấn Cố Tiểu Liên rồi, không cần phải kiếm chuyện với Vệ Tông làm gì. Lúc này, thấy Cố Tiểu Liên khiêu chiến, Liễu Nguyệt có chút ấp úng, nghiêng đầu, lắp bắp nói, ta... Hôm nay ta không tiện, trước đó tu luyện gặp một chút sai sót, không so tài với ngươi. Tu luyện sai sót, cái cớ này, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không tin. Nhìn nàng bây giờ tinh thần sung mãn như vậy, đâu có giống đang tu luyện sai sót. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nàng chính là không dám cùng Cố Tiểu Liên chiến đấu. Nàng chính là sợ, nói xong những điều này, ngay cả Liễu Nguyệt chính mình tựa hồ cũng cảm thấy lý do này có chút vô lý. Kiểu nói này giống như cũng có chút sợ Cố Tiểu Liên, ra vẻ mình khi thế yếu đi. Thế là, nàng vội vàng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vệ Tông, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức nói sang chuyện khác, Cố sư muội, trước người cưỡng ép muốn cứu ra hỏa này, dẫn hắn lên phi toa, chuyện này ta liền không nói gì, nhưng bây giờ, hắn đã tỉnh, người cảm thấy còn để hắn ở lại trên phi toa, có thích hợp không? Quả nhiên, vẫn là muốn từ ra hỏa này mà ra tay, nghĩ tới đây, giọng Liễu Nguyệt có chút lạnh lẽo, chúng ta đều là nữ tử, để một nam tử xa lạ trên phi toa, người không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Nghe Liễu Nguyệt nói, Cố Tiểu Liên ngược lại sờ cằm, trầm tư một chốc lát, rồi gật đầu, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Thế là, nàng quay đầu nhìn về phía Vệ Tông, bất quá, Vệ Tông hướng nàng nháy mắt, rồi chỉ vào đầu mình nói, ta bây giờ thần hồn bị hao tổn, cái gì cũng không nhớ nổi, ngay cả công pháp võ kỹ của mình cũng quên, nếu ngươi cứ vậy bỏ ta xuống, ta sẽ chết. Cũng có đạo lý, Cố Tiểu Liên cuối cùng cũng gật đầu, tiếp đó nàng quay lại, nhìn Liễu Nguyệt nói, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, hắn bây giờ mất trí nhớ. Nếu bỏ mặc hắn mà nói, hắn sẽ chết, đã cứu được hắn, ta sẽ làm người tốt đến cùng, chờ chúng ta trở lại tông môn, ta sẽ nhờ sư phụ ra tay giúp hắn khôi phục ký ức, sau đó sẽ để hắn rời đi. Ngươi, nghe Cố Tiểu Liên nói, Liễu Nguyệt tức giận đến suýt nữa phát điên, liền mình ngươi Cố Tiểu Liên là người tốt đúng không, cứ như hai chúng ta là người xấu vậy. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đưa tay chỉ Vệ Tông, nói với Cố Tiểu Liên, vậy nếu hắn muốn giở trò đồi bại với các tỷ muội trên phi toa thì sao, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện ta gánh, Cố Tiểu Liên thản nhiên nói. Cố Tiểu Liên, đây là ngươi nói đấy nhé. Hừ lạnh một tiếng, Liễu Nguyệt liếc Vệ Tông một cái lạnh lùng, sau đó nói với mấy người phía sau, chúng ta đi. Lúc Liễu Nguyệt rời đi, Vệ Tông rõ ràng thấy trong mắt nàng lóe lên tia sáng âm u lạnh lẽo. Vệ Tông biết, gia hỏa này trong lòng chỉ sợ đã nghĩ ra mưu kế gì, tuyệt đối không có ý tốt. Bất quá, Vệ Tông lại không quan trọng, hắn đường đường là cường giả Tiêu Giao cảnh, đối phương dù có dùng ám chiêu, thì có thể làm gì được hắn. Sau khi Liễu Nguyệt rời đi, Cố Tiểu Liên giang tay ra với Vệ Tông, thản nhiên nói, nàng thực ra là nhắm vào ta, liên lụy ngươi, đã nhìn ra. Vệ Tông gật đầu, sau đó nói, các ngươi rất không hợp nhau. Đúng vậy, Cố Tiểu Liên mắt nhìn chỗ khác, nhẹ giọng nói, sư phụ ta và sư phụ nàng muốn không hợp nhau, ân oán của đời trước, cũng truyền đến đời chúng ta. Bất quá, Liễu Nguyệt thực ra cũng không có gì, đừng thấy nàng miệng thì nói ghê gớm, thực lực bình thường thôi, sư tỷ của nàng mới thật sự lợi hại. Sư tỷ, Vệ Tông không biết nghĩ đến điều gì, nhìn quanh phi toa, rồi tò mò hỏi, Bích Không Điện của các ngươi, toàn là nữ đệ tử sao? Đúng vậy, Cố Tiểu Liên thản nhiên nói, Bích Không Điện chỉ tuyển nữ đệ tử, ngươi không biết sao? Nói đến đây, nàng vỗ trán, ếch, ta quên, ngươi bị mất trí nhớ. Không sao, Vệ Tông lắc đầu, sắc mặt chậm rãi thu lại, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Cố Tiểu Liên nói với hắn, cứ ở trên phi toa là được, có ta ở đây, Liễu Nguyệt sẽ không làm gì ngươi, đến Bích Không Điện, ta sẽ nhờ sư phụ sẽ có thể khôi phục trí nhớ cho ngươi không? Vậy xin đa tạ rồi, Vệ Tông nói lời cảm tạ, sau khi tạm biệt Cố Tiểu Liên, Vệ Tông trở lại phòng mình, hắn lục lọi trong chữ vật giới chỉ, ánh mắt không ngừng lóe lên, thực ra, với thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể rời khỏi phi toa này, một mình đến Bích Không Điện, nhưng mà, dù sao Bích Không Điện cũng là một thế lực lớn có cường giả hỗn nguyên cảnh trấn giữ. Mình cứ thế xông vào, có vẻ không ổn lắm, cho nên, vẫn là nên đi cùng phi toa thì hơn. Nghĩ vậy, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt, khoanh chân tại chỗ, bắt đầu điều tức, lúc ở trong đường hầm, hắn đã bị thương nặng, đến giờ vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, cho nên, bây giờ Vệ Tông bắt đầu vận sức mạnh bất diệt kiếm thể. Chữa trị vết thương trên người, dù là vết thương nhỏ nhất, nhỏ như hạt bụi, đều sẽ được chữa trị không ngừng. Lúc Vệ Tông đang chữa trị vết thương, hắn đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, rồi chậm rãi mở mắt. Lúc này, một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt từ bên ngoài xông vào. Sau đó, dưới ánh mắt của Vệ Tông, nàng xé rách váy dài của mình, lộ ra mảng da thịt trắng nõn, rồi nằm xuống đất, giọng điệu ẻo lả kêu lên, "Có ai không? Phi lễ rồi." Từ lúc xông vào đến khi làm xong hết thảy, chỉ diễn ra trong một hơi thở ngắn ngủi, sự gọn gàng, chuyên nghiệp này khiến Vệ Tông không khỏi tán thưởng. Đối phương rõ ràng là một người lão luyện, lúc trước hắn hoàn toàn có thể ngăn đối phương, nhưng lại không làm vậy, chỉ trơ mắt nhìn, thờ ơ lạnh nhạt. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là kế của Liễu Nguyệt. Quả nhiên, sau khi thiếu nữ váy vàng mở miệng, lập tức một đám nữ tử tràn vào, dẫn đầu chính là Liễu Nguyệt, xem ra nàng đã chuẩn bị sẵn. "Tiểu Mạn, ngươi làm sao vậy?" Nhìn thấy bộ dạng của thiếu nữ váy vàng, Liễu Nguyệt có vẻ kinh ngạc, mở miệng, nàng liếc y phục xộc xệch của Diêu Mạn, rồi có chút không tin nhìn Vệ Tông, nhưng lúc này, Vệ Tông chỉ nhún vai, ra hiệu cho nàng tiếp tục diễn. Vẻ bình tĩnh của Vệ Tông khiến Liễu Nguyệt rất khó chịu. Nhưng dù thế nào, quá trình vẫn phải tiếp tục, chờ một lát, gia hỏa này sẽ phải khó chịu. "Tiểu Mạn, có chuyện gì vậy?" Bị Liễu Nguyệt truy hỏi, Diêu Mạn trên mặt đất nức nở, đưa ngón tay xanh nhạt chỉ vào Vệ Tông, ngón tay còn run rẩy không ngừng. "Là hắn, chính là hắn." Nàng vừa nức nở vừa nói, "Vừa rồi chính là người này, lúc ta đi ngang qua đây, hắn kéo ta vào phòng, rồi thô lỗ xé rách y phục của ta. Hắn muốn phi lễ ta." Nghe Diêu Mạn kể đứt quãng, sắc mặt Liễu Nguyệt lập tức trở nên khó coi, nàng ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Vệ Tông, lạnh lùng nói, "Tên đáng chết, bây giờ còn gì để nói nữa? Chuyện gì xảy ra, ồn ào vậy?" Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, là Cố Tiểu Liên, cuối cùng nàng cũng đã đến. Chương 1652, làm lớn chuyện. Nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn, nàng đầu tiên liếc nhìn Diêu Mạn quần áo xộc xệch dưới đất, rồi lại nhìn Vệ Tông ngồi một bên, thản nhiên như người không liên quan. Trong khoảnh khắc, nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra, chắc chắn là Liễu Nguyệt trước đó nghe thấy mình nói, nếu có chuyện gì xảy ra thì mình chịu trách nhiệm, nên đã bày ra màn kịch này, muốn làm mình khó chịu, nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy. Mình vừa mới nói xong, Diêu Mạn đã bị Vệ Tông vô lễ, dù Vệ Tông có là loại người đó, cũng không thể ra tay vào lúc này, hắn đâu phải kẻ ngốc, lúc này ra tay, chắc chắn sẽ bị phát hiện, cho nên, chỉ có thể là Liễu Nguyệt đang vu khống, muốn đối phó mình, nhưng Cố Tiểu Liên cũng cảm thấy phiền phức, vì dù biết đối phương cố tình vu khống, nàng cũng không có cách giải quyết nào tốt. Quả nhiên, lúc này, Liễu Nguyệt thấy nàng đến, lập tức cười lạnh, "Cố Tiểu Liên, cuối cùng ngươi cũng đến, ngươi xem đi, đây là kết quả của việc ngươi nhất quyết giữ tên đáng chết này lại đấy." Nàng chỉ hai người dưới đất, mặt đầy phẫn nộ, Cố Tiểu Liên sắc mặt bình tĩnh, dù biết chuyện gì xảy ra, nàng vẫn đi đến trước mặt Vệ Tông, nhàn nhạt hỏi, "Là ngươi làm sao?" Giọng điệu của nàng rất bình thản, Vệ Tông cũng đáp lại bình thản, lắc đầu, "Không phải, chính cô ta tự vào xé rách quần áo của mình." Quả nhiên, những gì Vệ Tông nói cũng giống những gì nàng phỏng đoán, Liễu Nguyệt và đám người này đang tự biên tự diễn, chỉ để gây khó dễ cho mình. "Uy, ta nói Cố Tiểu Liên, ngươi sẽ không chỉ nghe lời một phía của tên kia đấy chứ?" Lúc này, giọng mỉa mai của Liễu Nguyệt lại vang lên, nghe thấy giọng nói đó, Cố Tiểu Liên chậm rãi quay đầu, nhìn Diêu Mạn dưới đất, nhàn nhạt hỏi, "Diêu Mạn, ngươi nói xem, có chuyện gì xảy ra?" Trong mắt nàng ánh lên vẻ nghiêm khắc, như đang cảnh cáo Diêu Mạn, tốt nhất đừng nói dối, nếu không sẽ không có kết cục tốt. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Cố Tiểu Liên, Diêu Mạn cúi đầu xuống, có vẻ sợ hãi, "Không thể nào, Cố Tiểu Liên, chẳng lẽ ngươi còn muốn dọa sư muội Tiểu Mạn, tên kia có quan hệ gì với ngươi vậy, mà ngươi lại che chở hắn như vậy?" Giọng điệu mỉa mai của Liễu Nguyệt lại vang lên, "Ngươi dọa Tiểu Mạn sư muội, chẳng lẽ muốn đổi trắng thay đen sao?" Liễu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rồi nói với Diêu Mạn, "Tiểu Mạn sư muội, không cần lo lắng, có chuyện gì, ta gánh, cho dù là Cố Tiểu Liên, cũng đừng hòng bắt nạt ngươi." Lúc này, lời nói của nàng dường như đang ám chỉ điều gì, kẹp giữa hai người, Diêu Mạn cũng đổ mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng vẫn quyết định, làm theo những gì đã bàn trước, dù sao, bây giờ nếu đổi ý, cũng không nhận được sự thông cảm của Cố Tiểu Liên, mà còn có thể đắc tội sư tỷ Liễu Nguyệt, hai bên đều không được gì. Còn nếu tiếp tục, nhiều nhất cũng chỉ là đắc tội Cố Tiểu Liên thôi, coi như là mình và sư tỷ Liễu Nguyệt ở cùng một phe. Mà việc đứng về phe sư tỷ Liễu Nguyệt cũng không phải là chuyện gì xấu. Nghĩ vậy, Diêu Mạn cuối cùng quyết định, chỉ vào Vệ Tông nói, chính là hắn, chính là người này, lúc nãy hắn muốn phi lễ ta, nếu không có sư tỷ Liễu Nguyệt đến kịp, ta có lẽ đã, nàng nói đến cuối giọng càng nghẹn ngào, cuối cùng bụng mặt khóc nức nở. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông không khỏi cảm thán, diễn xuất thật không tệ. Diêu Mạn nêu đến cái vũ trụ năng lực kém mà hắn đã từng đến, có lẽ cũng đoạt được giải ảnh hậu. Nghe thấy chưa Cố Tiểu Liên, ngươi còn gì để nói nữa? Liễu Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Liên, mặt đầy tức giận, đến bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn che chở tên đáng chết này sao? Hắn còn dám phi lễ Tiểu Mạn sư muội? Đúng rồi, trước đây không phải ngươi nói, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi chịu trách nhiệm sao? Dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, Liễu Nguyệt đổi giọng, rồi lạnh lùng nói với Cố Tiểu Liên, bây giờ, chuyện như vậy đã xảy ra, Cố Tiểu Liên, ngươi định xử lý thế nào? Sắc mặt Cố Tiểu Liên vẫn lạnh băng, nàng thản nhiên nói, lời của sư muội Tiểu Mạn cũng chưa chắc là thật. Vậy chẳng lẽ lời tên kia là thật sao? Liễu Nguyệt tức giận nói, nàng chỉ vào Vệ Tông, giọng lạnh lùng, Cố Tiểu Liên, chẳng lẽ ngươi lại tin một người xa lạ mà không tin sư muội của mình? Rốt cuộc ngươi có mục đích gì vậy? Cùng với lời của Liễu Nguyệt, những đệ tử Bích Không Điện khác đều nhìn Cố Tiểu Liên với ánh mắt lạnh lẽo. Dù sao, các nàng cũng là người của phe Liễu Nguyệt, thái độ của các nàng, Cố Tiểu Liên cũng không quá để ý. Bây giờ nàng đang đau đầu là Liễu Nguyệt đã tìm được sơ hở, vu oan cho mình rồi, phải giải quyết như thế nào đây? Cố Tiểu Liên, bây giờ ngươi còn gì để nói? Lúc này, Liễu Nguyệt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Liên, dường như muốn nhìn thấu bản chất của nàng. Cố Tiểu Liên nhíu mày, cuối cùng vẫn nói, ta cảm thấy, hai người bọn họ ai cũng cho rằng mình đúng, đều không đáng tin cả. Đáng tiếc, Cố Tiểu Liên chưa nói hết câu, đã bị Liễu Nguyệt ngắt lời. Nàng nhìn Cố Tiểu Liên, giọng lạnh lùng, ngươi đang nói cái gì vậy? Tên đáng chết kia muốn giở trò đồi bại với sư muội Tiểu Mạn, bị chúng ta phát hiện, tự nhiên sẽ nói dối chối tội, lời của hắn lẽ nào có chút tin cậy sao? Hay là ngươi cảm thấy Tiểu Mạn sư muội đang nói dối? Nói xong, nàng chỉ vào Diêu Mạn nói, ngươi nhìn xem bộ dạng Tiểu Mạn sư muội bây giờ, chẳng lẽ là tự mình làm ra sao? Đương nhiên, lúc này Vệ Tông vươn vai chậm rãi đứng dậy, ngươi, với hành động của hắn, những đệ tử Bích Không Điện khác đều lạnh lùng nhìn Vệ Tông, ánh mắt họ nhìn hắn như nhìn một kẻ rác rưởi, ngươi thế mà còn dám cãi lại. Liễu Nguyệt tiến lên đưa tay muốn tát Vệ Tông, bốp, nhưng giữa không trung tay nàng đã bị Vệ Tông bắt được. Vệ Tông nhìn vào mắt nàng, thản nhiên nói, ta là người theo chủ nghĩa bình đẳng nam nữ thực sự, dù ngươi là phụ nữ ta cũng sẽ không nương tay, ngươi hiểu chưa? Nhìn vào mắt Vệ Tông, không hiểu sao trong lòng Liễu Nguyệt đột nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi, cảm giác như Vệ Tông là một con hồng thủy mãnh thú, nếu tiếp tục đối đầu Vệ Tông sẽ mở to miệng nuốt chửng nàng không còn chút gì. Cảm giác kinh khủng này khiến nàng có chút không thở nổi. Trước mặt Vệ Tông, khí thế hung hăng của Liễu Nguyệt dần biến mất, như thể thấp hơn Vệ Tông một bậc. Lúc này Vệ Tông mới nhẹ nhàng buông tay nàng ra, rồi ra hiệu mời. Nhìn thấy hành động này của Vệ Tông, Liễu Nguyệt như chút được gánh nặng, vội vàng rời xa Vệ Tông. Thấy vậy, ngay cả Cố Tiểu Liên cũng có chút bất ngờ, nhìn Vệ Tông thêm vài lần rời xa Vệ Tông rồi, Liễu Nguyệt mới hít sâu mấy hơi, ánh mắt nhìn Vệ Tông có chút dè chừng. Tên này có chút tà môn, rõ ràng nhìn qua bình thường không có gì lạ, dáng vẻ gầy yếu, thế nhưng lại có một loại cảm giác nguy hiểm không nói ra được. Bất quá, mặc dù nam nhân này có chút thần bí, nhưng chuyện này không thể cứ tính như vậy, bằng không, những sắp xếp trước đó của chính mình đều sẽ uổng phí. Thật vất vả mới làm được một bước này, làm sao có thể bỏ giờ nửa chừng ngay tại thời điểm mấu chốt này chứ? Cho nên, Liễu Nguyệt bình tĩnh lại một chút, hướng về phía Vệ Tông và Cố Tiểu Liên lạnh lùng nói. Đúng sai rốt cuộc là như thế nào? Ta thấy chúng ta vẫn là đi tìm sư thúc phân xử đi. Nghe được nàng nói vậy, Cố Tiểu Liên lúc này nhíu mày thật sâu, tìm sư thúc, gia hỏa này quyết tâm phải làm lớn chuyện rồi. Chương 1653, hết đường chối cãi. Bên này, Liễu Nguyệt dẫn người trùng trùng điệp điệp hướng về phía sư thúc đi tới. Thấy bên này có vẻ hỗn loạn, những đệ tử Bích Không Điện khác trong phi tòa cũng hết sức hiếu kỳ đi theo sau. Thấy sự tình dường như có chút mất kiểm soát, ồn ào càng lúc càng lớn, ngay cả Cố Tiểu Liên trong lòng cũng có chút dự cảm không tốt. Lúc này, chỉ có Vệ Tông vẫn không chút hoang mang, hắn đi theo phía sau đám người, bên cạnh là Cố Tiểu Liên, lúc này, hắn còn có tâm tình hiếu kỳ hỏi Cố Tiểu Liên, sư thúc này là người nào vậy? Sư thúc, dĩ nhiên là sư thúc của chúng ta rồi. Cố Tiểu Liên tức giận nói, chuyến phi toa này, chính là sư thúc dẫn đội, bất quá, mặc dù sư thúc là người của mạch sư phụ ta, nhưng nếu Liễu Nguyệt thật sự muốn làm lớn chuyện, thì dù là sư thúc cũng không dễ bảo đảm cho ngươi đâu. Dù sao, ngươi không phải người của Bích Không Điện, ngươi hiểu chưa? Cố Tiểu Liên nhìn Vệ Tông thật sâu, Vệ Tông gật đầu, nói, ta biết rõ, thấy hắn một bộ dáng bình tĩnh, Cố Tiểu Liên có chút hiếu kỳ, người thật sự không chút nào lo lắng sao? Phải biết, nếu Liễu Nguyệt thật sự làm lớn chuyện, người bị gán tội danh sàm sỡ đệ tử Bích Không Điện thì kết quả sẽ như thế nào? Người không phải không biết chứ? Không có việc gì, Vệ Tông vẫn gương mặt không quan trọng, ta không làm, ta không thẹn với lương tâm. Vệ Tông một bộ dáng sao cũng được khiến Cố Tiểu Liên có chút không tự tin. Nàng hiện tại cũng cảm thấy Vệ Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có phải ngốc hay không? Ta cũng biết ngươi không làm mà, nhưng Liễu Nguyệt muốn dội nước bẩn lên người ngươi, chuyện này đâu phải ngươi nói không làm là được. Bất quá, còn chưa kịp nói thêm, đám người đã dừng lại. Cố Tiểu Liên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện đã đến nơi. Đệ tử Liễu Nguyệt, cầu kiến sư thúc, kèm theo giọng nói của Liễu Nguyệt, một trung niên mỹ phụ chậm rãi từ trong phòng đi ra. Thế nào? Mỹ phụ nhíu mày, nàng chính là người dẫn đội chuyến này, Đông Phương Thúy. Thấy Đông Phương Thúy lên tiếng, Liễu Nguyệt lập tức chỉ tay vào Vệ Tông phía sau và Diêu Mạn đang khóc không ngừng. Thêm mắm dặm muối kể lại sự tình cho Đông Phương Thúy nghe một lần. Nghe được lời nàng nói, những đệ tử Bích Không Điện khác đều giận dữ nhìn về phía Vệ Tông. Các nàng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên tin lời của Liễu Nguyệt, dù sao, Liễu Nguyệt là sư tỷ của các nàng, đương nhiên không thể nói dối, hết thảy đều là lỗi của nam nhân kia. Lúc này, nghe xong lời Liễu Nguyệt, Diêu Mạn cũng rất phối hợp, bụng mặt khóc thầm càng lớn. Thấy cảnh này, Đông Phương Thúy cũng gần như hiểu ra chuyện gì, nàng nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu, từ lúc thấy nam nhân kia và Cố Tiểu Liên đi cùng nhau. Nàng đã hiểu được hơn phân nửa, chuyện này, hơn phân nửa lại là kế hoạch của Liễu Nguyệt, bởi vì rất đơn giản, sự tình mà Liễu Nguyệt nói thật sự là quá vô lý. Nam nhân kia đâu phải người ngu, sao lại động tay động chân ngay trên phi toa của Bích Không Điện? Là ghét bỏ mình sống quá dài sao? Tiểu Liên à, lúc trước ta đã bảo ngươi đừng cứu nam nhân kia, ngươi không nghe, bây giờ bị người ta nắm thóp rồi đấy. Đương nhiên, những lời này Đông Phương Thúy chỉ nói trong lòng, không nói ra miệng, dù sao, nàng tuy hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng không có chứng cứ trực tiếp, ngược lại không tiện nói ra. Lúc này, Đông Phương Thúy thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Cố Tiểu Liên, nhẹ giọng mở miệng nói, Tiểu Liên, ngươi có gì muốn nói không? Cố Tiểu Liên lắc đầu, sau đó nói, những lời Liễu Nguyệt vừa nói chỉ là lời của một phía. Ngoài các nàng ra, cũng không có chứng cứ khác, ngược lại, trong lý do của Liễu Nguyệt còn có không ít chỗ đáng nghi. Nghe Cố Tiểu Liên nói, Liễu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, chỗ đáng nghi, ngươi chẳng lẽ nói chúng ta nói dối hay sao? Cố Tiểu Liên thản nhiên nói, ta không có ý đó, chỉ là cảm thấy có nhiều chỗ không hợp lý, luận sự thôi. Nói xong, nàng hướng về phía Đông Phương Thúy, thản nhiên nói, lúc trước khi ta chạy đến, trong phòng cũng không có nguyên lực dao động mạnh, tất cả đều rất bình tĩnh. Nếu thật sự theo như Liễu Nguyệt nói, sư muội Diêu Mạn bị sàm sỡ, vậy lúc nàng phản kháng chắc chắn sẽ có nguyên lực dao động, nhưng khi ta có mặt thì không phát hiện ra gì cả. Không thể không nói, điểm này đúng là một điểm đáng ngờ. Lúc này, ngay cả Liễu Nguyệt cũng cảm thấy không ổn, vội vàng chen vào nói, thật ra là chúng ta chạy tới rất nhanh, trực tiếp dọa tên kia bỏ chạy, cho nên mới không có nguyên lực dao động mạnh. À, vậy sao? Lúc này, Cố Tiểu Liên cười lạnh, hướng về phía Liễu Nguyệt nói, sao các ngươi lại tới nhanh như vậy? Nàng vừa mới mở miệng, các ngươi liền lập tức đến, sao lại trùng hợp như vậy? Liễu Nguyệt ấp úng hai tiếng, sau đó rất nhanh liền kiên quyết, trừng mắt Cố Tiểu Liên nói, chính là nhanh như vậy đấy, ngươi quản được sao? Sao, chúng ta nhanh như vậy cứu sư muội Tiểu Mạn ra, ngươi có ý kiến hay sao? Chẳng lẽ nhất định phải sư muội Tiểu Mạn trong sạch bị làm bẩn ngươi mới hài lòng sao? Cố Tiểu Liên, ngươi có mục đích gì vậy hả? Liễu Nguyệt có thể nói là linh nha lị xì, trực tiếp cắn ngược lại Cố Tiểu Liên. Nghe được Cố Tiểu Liên nói, các đệ tử Bích Không Điện còn đang suy tư về điểm đáng ngờ lúc này đều thay đổi ánh mắt. Ngay cả ánh mắt nhìn Cố Tiểu Liên cũng trở nên có chút chán ghét. Thấy cảnh này, ngay cả Cố Tiểu Liên cũng có chút bất đắc dĩ. Không phải do Liễu Nguyệt lợi hại cỡ nào, mà là tình huống hiện tại vốn có chút khó giải quyết. Coi như Liễu Nguyệt không có chứng cứ, coi như trong lời nói của Liễu Nguyệt có trăm ngàn sơ hở, thì mọi người vẫn sẽ chọn tin các nàng. Không còn cách nào, các nàng là người của mình, còn Vệ Tông chỉ là một người ngoài. Trong nhất thời, ngay cả Cố Tiểu Liên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lúc này, ngược lại Đông Phương Thúy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khụ khụ, tốt, tất cả các người không nên tranh cãi nữa. Nghe được Đông Phương Thúy nói, hiện trường lập tức trở nên yên lặng. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Đông Phương Thúy, muốn xem sư thúc giải quyết chuyện này như thế nào. Lúc này, Đông Phương Thúy xoay ánh mắt, nhìn về phía Vệ Tông, chuyện đến nước này, ngươi còn có gì muốn nói không? Ta không có gì muốn nói. Vệ Tông thản nhiên nói, tốt lắm, nếu ngươi không có gì muốn nói, chuyện này ta sẽ giải quyết theo cách của ta. Vừa nói, khí tức trên người Đông Phương Thúy dần trở nên sắc bén. Dù sao nàng cũng là đạo tắc viên mãn, khí tức vừa dung chuyển, các đệ tử Bích Không Điện tại chỗ đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhìn dáng vẻ của nàng là muốn giết người, bây giờ không còn cách nào, chỉ có thể xem Vệ Tông như một quân cờ hy sinh. Dám sàm sỡ đệ tử Bích Không Điện, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ, bất kể là ai cũng phải chết, ít nhất trên mặt nổi, thái độ này nhất định phải làm đủ. Cho nên, dù Đông Phương Thúy biết Vệ Tông không có làm gì, vẫn chuẩn bị giết hắn, đây là thái độ mà nàng muốn thể hiện với các đệ tử dưới trướng với tư cách là một trưởng lão của Bích Không Điện. Bất quá, ngay khi nàng lộ ra sát cơ, lại nghe thấy Vệ Tông giơ tay lên. Khoan đã, thấy hắn như vậy, khí tức trên người Đông Phương Thúy lập tức dừng lại. Sao, ngươi còn có gì muốn nói? Vệ Tông lắc đầu, ta không có gì muốn nói. Nhưng mà, Vệ Tông đột nhiên cười, tay lướt qua chiếc nhẫn chữ vật, thản nhiên nói, ta có một thứ muốn cho các ngươi xem. Giọng điệu của Vệ Tông có vẻ hơi trêu tức, thấy dáng vẻ này của hắn, ngay cả Đông Phương Thúy cũng ngẩn người. Chương 1654, Lưu Ảnh, có cái gì muốn xem? Đây là ý gì? Lúc này, đừng nói Đông Phương Thúy, ngay cả Cố Tiểu Liên và Liễu Nguyệt đều cảm thấy khó hiểu. Một khắc sau, ánh sáng từ nhẫn chữ vật của Vệ Tông lóe lên, một viên tinh thạch nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Đây là Lưu Ảnh tinh thạch, ai cũng biết, thứ này có thể ghi lại hình ảnh, ghi lại những chuyện đã xảy ra. Thấy Vệ Tông lấy thứ này ra, Liễu Nguyệt lập tức cảm thấy bất an. Không thể nào, sẽ không phải. Một khắc sau, chỉ thấy Vệ Tông ném viên Lưu Ảnh tinh thạch lên không trung. Tinh thạch được kích hoạt, một hình ảnh xuất hiện, chính là hình ảnh Diêu Mạn mặc váy dài màu vàng nhạt xông thẳng vào phòng Vệ Tông. Sau đó nàng không thèm nhìn Vệ Tông một cái, cứ thế xé rách váy dài, để lộ mảng da thịt trắng ngần, rồi nằm vật ra đất, giọng dịu dàng kêu lớn, có ai không, bị sàm sỡ rồi. Ngay sau đó là cảnh Liễu Nguyệt khí thế hung hăng dẫn người xông vào phòng Vệ Tông. Hỏi xem có chuyện gì, một mạch diễn ra, hình ảnh rất rõ. Mọi người ở đó đều thấy được những gì đã xảy ra. Cho nên, hầu như tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Các nàng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Liễu Nguyệt. Lúc này, Liễu Nguyệt quả thực là xấu hổ vô cùng. Ngay cả nàng cũng không ngờ rằng Vệ Tông lại có thể thản nhiên lấy ra Lưu Ảnh tinh thạch ghi lại hết mọi chuyện ngay trong tình huống khẩn yếu như vậy. Bất quá, dù sự tình đã đến bước này, không có nghĩa là Liễu Nguyệt sẽ khuất phục. Hôm nay, nàng nhất định phải đổ tội lên đầu Vệ Tông. Thế là, nàng tiến lên một bước, trực tiếp bóp nát viên tinh thạch kia. Hình ảnh trong tinh thạch lập tức biến mất, vừa rồi chỉ là giả thôi, không phải thật, đến nước này, nàng vẫn còn cố cãi. Bất quá, hình ảnh trong Lưu Ảnh tinh thạch có thể làm giả là thật. Nếu có cường giả đến kiểm tra Lưu Ảnh tinh thạch, có thể phân biệt được hình ảnh bên trong là thật hay giả. Nhưng bây giờ, Liễu Nguyệt lại bóp nát Lưu Ảnh tinh thạch của Vệ Tông. Hình ảnh bên trong đã bị phá hủy, theo lý thuyết, dù có cường giả đến kiểm tra cũng không thể xác định hình ảnh bên trong có bị động tay động chân hay không, cho nên bây giờ Lưu Ảnh tinh thạch này có bị động tay động chân hay không cũng chỉ có Liễu Nguyệt quyết định. Đương nhiên, lời nàng nói chắc chắn không phải ai cũng tin, nhưng chỉ cần có người nghi ngờ, mục đích của nàng đã đạt được, chắc chắn không phải thất bại thảm hại như vừa rồi. Quả nhiên, bây giờ nghe Liễu Nguyệt nói, các đệ tử Bích Không Điện tại chỗ lại bắt đầu bán tín bán nghi. Ánh mắt của các nàng không ngừng đảo qua Liễu Nguyệt và Vệ Tông. Mặc dù nhìn có vẻ chứng cứ nam nhân kia đưa ra đáng tin hơn, nhưng lời sư tỷ Liễu Nguyệt nói cũng có lý. Lưu Ảnh tinh thạch có thể làm giả, nói không chừng nam nhân kia đã chuẩn bị trước, cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của mọi người. Ngay cả Cố Tiểu Liên cũng có chút hối hận, đáng lẽ mình không nên khinh suất, sớm biết vậy nên ngăn Liễu Nguyệt lại, không để nàng phá hủy Lưu Ảnh tinh thạch kia, cũng là do nàng quá sơ hở. Lúc trước, khi thấy Vệ Tông lấy ra Lưu Ảnh tinh thạch, đưa ra bằng chứng, nàng đã vô cùng mừng rỡ và kinh ngạc. Trong lúc vui mừng, có lẽ nàng cũng có chút lơ là, không ngờ Liễu Nguyệt lại có một chiêu như vậy, rõ ràng là tuyệt cảnh. Không ngờ Liễu Nguyệt lại có thể lật ngược tình thế, không thể không nói, chiêu này của Liễu Nguyệt khiến Cố Tiểu Liên có chút bội phục. Thật sự quá quả quyết, lúc này, ngay cả Đông Phương Thúy cũng có chút khó xử, nàng đầu tiên nhìn Liễu Nguyệt, sau đó lại nhìn Vệ Tông, cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá, một khắc sau, chỉ thấy Vệ Tông mỉm cười, sau đó tay lướt qua chiếc nhẫn chữ vật lóe sáng, lại có mấy viên Lưu Ảnh tinh thạch xuất hiện trong tay hắn. Không sao, ngươi làm hỏng một cái, ta còn nhiều lắm. Vệ Tông mỉm cười, sau đó ném Lưu Ảnh tinh thạch trong tay lên không trung. Một khắc sau, cảnh tượng vừa rồi lại xuất hiện trước mắt mọi người. Vệ Tông vẫn còn không chỉ một Lưu Ảnh tinh thạch, tất cả mọi người đều ngẩn người. Sau một khắc, chỉ thấy Liễu Nguyệt biến sắc, nàng hét lên một tiếng, lao về phía những viên Lưu Ảnh tinh thạch gần đó. Lúc này, Cố Tiểu Liên cũng đã sớm chuẩn bị, nàng cũng lao về phía Lưu Ảnh tinh thạch, nàng định đi trước một bước, cầm Lưu Ảnh tinh thạch vào tay, nhưng lúc này, Vệ Tông không biết đã xuất hiện phía sau nàng từ lúc nào. Giữ nàng lại, sau đó vỗ vai nàng, cười nhạt nói, không cần gấp, thứ này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói xong, Vệ Tông chậm rãi đi về phía Đông Phương Thúy, sau đó, trong tay hắn lại xuất hiện một Lưu Ảnh tinh thạch, đặt vào tay Đông Phương Thúy, ngươi có thể kiểm tra xem, hình ảnh trong này có thật không? Lúc này, Liễu Nguyệt vẫn chưa phát hiện những chuyện xảy ra phía sau. Tất cả ánh mắt của nàng đều dán vào những Lưu Ảnh tinh thạch trước mặt. Cuối cùng, nàng cũng đến được chỗ những Lưu Ảnh tinh thạch kia, nàng giơ tay lên, trong nháy mắt tất cả Lưu Ảnh tinh thạch đều vỡ tan tành. Làm xong tất cả, Liễu Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng chưa kịp thở ra thì đã nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt từ phía sau. Hình ảnh đúng là thật, là Đông Phương Thúy mở miệng. Trong nháy mắt, nghe được câu này, Liễu Nguyệt không thể tin xoay đầu lại, nhìn thấy Đông Phương Thúy trong tay vẫn nắm một cái lưu ảnh tinh thạch. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, không một chút huyết sắc. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có nhiều lưu ảnh tinh thạch như vậy, điều này không thể nào. Tiếp đó, mặc kệ nàng phủ nhận thế nào, có Đông Phương Thúy cam đoan, thêm việc Liễu Nguyệt liên tục muốn hủy đi cái lưu ảnh tinh thạch này, đều khiến đông đảo đệ tử Bích Không Điện hiểu rõ ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, các nàng không phải đồ ngốc, nếu phía trước không phải quá tin tưởng Liễu Nguyệt, thì chuyện này đã sớm có thể kết thúc, nhưng cuối cùng sự thật chứng minh, Liễu Nguyệt đã phụ lòng tin tưởng của các nàng. Lúc này, Cố Tiểu Liên lạnh lùng nói với Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt, chuyện đến nước này, ngươi còn gì muốn nói không? Ta, Liễu Nguyệt môi run run hai cái, rồi ánh mắt bỗng trở nên tàn bạo, nàng đưa tay, một ngón tay chỉ Diêu Mạn đang hoảng hốt, lạnh lùng nói, cũng là nàng, Diêu Mạn, tất cả đều là do nàng muốn làm như vậy, tất cả đều là chủ ý của nàng. Lúc này, thấy Liễu Nguyệt đẩy hết trách nhiệm lên người mình, Diêu Mạn cũng có chút sững sờ, mặt nàng, thoáng cái, trở nên trắng bệch, nàng không thể tin nhìn Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt sư tỷ, ngươi, ngậm miệng, thấy Diêu Mạn định nói gì? Liễu Nguyệt hung ác nói, Diêu Mạn sư muội, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói lung tung kết quả là gì, ngươi nên hiểu, lời nàng nói, bây giờ đã là uy hiếp trắng trợn. Lúc này, thấy Liễu Nguyệt làm bộ như vậy, tất cả đệ tử Bích Không Điện đều thêm chán ghét và khinh bỉ nàng. Người sáng suốt đều có thể thấy, đây là chủ ý của Liễu Nguyệt, Diêu Mạn chẳng qua chỉ là con dao trong tay nàng, nhưng bây giờ, Liễu Nguyệt lại còn uy hiếp Diêu Mạn, muốn Diêu Mạn gánh tội thay, thật là buồn nôn. Lúc này, không chỉ những đệ tử Bích Không Điện khác, mà cả những đệ tử trước kia một mực đi theo Liễu Nguyệt, lúc này cũng bắt đầu từng chút một rời xa nàng. Bây giờ các nàng đã thấy rõ con người Liễu Nguyệt, thật sự không đáng để đi theo. Lúc này Liễu Nguyệt xem như đã mất hết lòng người. Chương 1655, ta chính là có. Bất quá, ngay lúc này, Vệ Tông nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thu hút ánh mắt mọi người. Tiếp đó, giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ thấy hắn lấy ra một cái lưu ảnh tinh thạch từ trong nhẫn chứa đồ. Sau đó, một hình ảnh từ lưu ảnh tinh thạch hiện lên, là Liễu Nguyệt và Diêu Mạn. Trong đó, Liễu Nguyệt nói với Diêu Mạn, đến lúc đó, ngươi cứ xông vào, xé rách y phục của mình, rồi kêu to, chúng ta sẽ xông tới, hiểu chưa? Hiểu rồi, Diêu Mạn gật đầu, hừ. Liễu Nguyệt lạnh giọng, có chút dương dương đắc ý nói, lần này, ta xem nàng Cố Tiểu Liên làm sao bây giờ, dám bất kính với đệ tử Bích Không Điện, dù là Cố Tiểu Liên, cũng không giữ nổi tên kia, đến lúc đó, sẽ có trò hay để xem. Nói xong, Liễu Nguyệt cười lạnh không dứt, đến đây, hình ảnh dừng lại, bên ngoài, Liễu Nguyệt đã ngây ra như phỗng, Cố Tiểu Liên thì sắc mặt có chút cổ quái, nhìn chằm chằm Vệ Tông, không có khả năng, điều này không thể xảy ra, ánh mắt Liễu Nguyệt có chút ngây dại, sau một khắc, nàng có chút kích động hô lớn, điều này không thể xảy ra, sao ngươi có thể ghi lại được, nhất định là giả, giả, có phải giả hay không, kiểm tra một chút là biết, Vệ Tông nhún vai, rồi đưa tinh thạch trong tay cho Đông Phương Thúy đứng bên cạnh. Đông Phương Thúy sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng nhận tinh thạch từ tay Vệ Tông, rồi nghiêm túc kiểm tra một chút, sau đó gật đầu, nghiêm túc nói, là thật, tê, nghe Đông Phương Thúy nói xong, mọi người đều tỏ vẻ chán ghét nhìn Liễu Nguyệt, hóa ra, Liễu Nguyệt làm như vậy là muốn hãm hại Cố Tiểu Liên. Vì hãm hại Cố Tiểu Liên, không tiếc để Diêu Mạn bán đứng trong sạch của mình, cuối cùng còn để Diêu Mạn gánh tội thay, loại người này, thật là buồn nôn, chuyện đến nước này, Liễu Nguyệt, ngươi còn gì muốn nói? Đông Phương Thúy lạnh lùng nhìn Liễu Nguyệt, sắc mặt Liễu Nguyệt tái nhợt, đến nước này, nàng cũng không thể tiếp tục biện minh, Vệ Tông quả thật quá độc ác, một chiêu lại một chiêu, trực tiếp đẩy nàng vào đường cùng. Liễu Nguyệt không nghĩ tới, kế hoạch của mình cuối cùng thất bại, không phải vì Cố Tiểu Liên, mà là vì người này, nàng từ đầu đến cuối, không hề chú ý đến một người đàn ông. Lúc này, Vệ Tông ngáp một cái, tựa hồ có chút buồn ngủ. Lúc này, Đông Phương Thúy nhìn Liễu Nguyệt, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nàng chậm rãi mở miệng, giọng có chút lạnh lẽo. Liễu Nguyệt, ngươi thân là chân truyền đệ tử, không những không làm gương cho các đệ tử khác, mà còn dẫn đầu hãm hại chân truyền đệ tử khác. Hành vi của ngươi đã vi phạm quy củ tông môn. Về tông môn, ta sẽ báo cáo chuyện này cho hình đường, để bọn họ định tội. Nói xong, Đông Phương Thúy quay đầu, nhìn Diêu Mạn và những đệ tử khác đã giúp Liễu Nguyệt. Cũng lạnh lùng nói, còn các ngươi, thân là tòng phạm, các ngươi cũng có lỗi, ta cũng sẽ báo cáo cho hình đường, để bọn họ quyết định xử phạt. Rồi, Đông Phương Thúy lạnh lùng nói, tốt, chuyện này dừng ở đây, còn ai có ý kiến gì không? Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói gì thêm, nếu các ngươi không có ý kiến, vậy giải tán đi. Theo lời Đông Phương Thúy, các đệ tử Bích Không Điện bắt đầu chậm rãi tản ra. Chỉ có Liễu Nguyệt và mấy người kia, mặt xám như cho, hình đường là nơi nào? Các nàng quá rõ, nếu thật sự vào hình đường, thật sự là so chết còn khó chịu hơn. Lúc này, Vệ Tông đi bên cạnh Cố Tiểu Liên, chậm rãi đi về chỗ ở, thì ra đây là sức mạnh của ngươi. Cố Tiểu Liên nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, ta còn tưởng ngươi không có chuẩn bị gì. Vệ Tông cười, rồi không nói gì, bất quá, đến đây, giọng Cố Tiểu Liên lại có chút kỳ quái, sao ngươi nghĩ ra việc ghi lại nhiều hình ảnh như vậy? Còn nữa, các nàng mưu đồ hẳn là rất bí mật, sao ngươi lại biết? Đối diện với những câu hỏi của Cố Tiểu Liên, Vệ Tông cuối cùng chỉ cười, rồi chọn cách im lặng, lộ vẻ bí ẩn. Thực tế, hắn vốn không ghi lại hình ảnh gì, tất cả hình ảnh vừa rồi đều là Vệ Tông dựa vào ký ức của mình tạm thời tạo ra, nói đúng ra, tất cả hình ảnh đều là giả, điểm này Liễu Nguyệt thực ra không hề sai, chỉ tiếc tu vi của Vệ Tông quá cao, dù có là tinh thạch giả tạo, Đông Phương Thúy vẫn không nhìn ra. Vậy thì hết cách, và mặc kệ Liễu Nguyệt hay Cố Tiểu Liên đều không biết, vì sao khi Liễu Nguyệt mưu đồ rõ ràng bí mật như vậy mà Vệ Tông vẫn có thể biết được? Đó là bởi vì với thực lực của Vệ Tông, mọi chuyện xảy ra trên toàn bộ phi toa không gì thoát khỏi được cảm giác thần hồn của hắn, đừng nói là các nàng lập kế hoạch, mà đến cả các nàng thở bao nhiêu lần, nguyên lực trong cơ thể lưu động bao nhiêu lần, đều không thể qua mắt được Vệ Tông. Nói đúng ra, trước mặt Vệ Tông, các nàng căn bản không có bất kỳ bí mật nào. Đương nhiên, chuyện này không thể nói với Cố Tiểu Liên. Cố Tiểu Liên cũng nhận ra, Vệ Tông có bí mật không muốn nói với mình, nên nếu Vệ Tông không muốn nói, vậy nàng cũng sẽ không thức thời mà hỏi tới. Bất quá, lúc này Cố Tiểu Liên có chút hối hận, nàng bây giờ đã nhận ra, Vệ Tông có vẻ như thật không đơn giản. Trước kia hắn nói mất trí nhớ, nhưng chưa chắc đã là thật. Cố Tiểu Liên lập tức có chút hối hận vì đã hứa mang Vệ Tông đến Bích Không Điện. Nhưng rất nhanh, Cố Tiểu Liên lại nghĩ thông suốt, phải biết, Bích Không Điện là nơi nào? Điện chủ chính là cường giả Hỗn Nguyên cảnh, coi như Vệ Tông thật muốn làm loạn, cũng không thể gây ra sóng gió gì. Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Liên cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tách khỏi Cố Tiểu Liên, Vệ Tông không trở lại phòng mình mà đến cạnh phi toa, nhìn ra khoảng không bên ngoài. Lúc này, có không ít đệ tử Bích Không Điện đi ngang qua hắn. Ánh mắt của các nàng không còn khinh bỉ như trước nữa, mà mang theo chút ngưỡng mộ và kính phục. Dù bị Liễu Nguyệt hãm hại, người đàn ông này vẫn không hề hoảng loạn, cuối cùng đã tính trước, dựa vào các lưu ảnh tinh thạch, làm tan nát âm mưu của Liễu Nguyệt, đồng thời bảo toàn Cố Tiểu Liên. Sự quyết đoán và tài trí này khiến các nàng vô cùng bội phục. Bởi vậy, dù Vệ Tông là người đàn ông duy nhất trên phi toa này, các nàng cũng không cảm thấy khó chịu mà ngược lại đầy ngưỡng mộ. Bất quá, sự ngưỡng mộ này của các đệ tử Bích Không Điện, Vệ Tông không có phúc hưởng thụ. Thời gian dần trôi qua, Bích Không Điện đã sắp đến phi toa trong hư không, sau mấy lần nhảy vọt, cuối cùng tiến vào một không gian như bong bóng. Nếu không có gì sai sót, đây chính là không gian Bích Không Điện tọa lạc. Bích Không Điện nghiên cứu không gian chi đạo, nên việc vận dụng không gian vô cùng đáng sợ. Trong không gian bong bóng này, nếu không phải do các nàng cố ý mở ra, thì dù cường giả Hỗn Nguyên cảnh khác đến cũng rất khó tìm ra và tiến vào. Đây cũng là lý do vì sao Vệ Tông trước đây không chọn sông thẳng, mà chọn đi theo phi toa của Bích Không Điện. Cảm nhận được phi toa rung nhẹ do nhảy vọt, lòng Vệ Tông cũng bắt đầu có chút dao động. Hắn có chút hiếu kỳ, liệu lát nữa đến Bích Không Điện có thể gặp Triệu Thuần Phong không? Nếu Triệu Thuần Phong ở đó, mình phải làm sao mới lấy được mảnh vỡ thời không chi luân từ hắn? Dù sao, trên danh nghĩa, Triệu Thuần Phong vẫn là sư phụ của mình. Chương 1656, ngươi là ai vậy? Phải biết, mảnh vỡ thời không chi luân là vật vô cùng chân quý. Vệ Tông muốn, Triệu Thuần Phong chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đây là điều Vệ Tông thấy nhức đầu, với sư phụ của mình, cũng không thể động thủ cướp đoạt. Khi Vệ Tông có chút xoắn xuýt thì phi toa chậm rãi xuyên qua khoảng không gian bong bóng, rồi tiến vào trong Bích Không Điện. Nhưng, ngay khi sắp tiến vào, bên trong Bích Không Điện đột nhiên vang lên tiếng chuông hùng hồn. Đông, đông, đông, ba tiếng chuông liên tiếp, cùng với ba tiếng chuông, trong nháy mắt, từ khắp nơi trong Bích Không Điện, từng luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ bùng phát, lao thẳng về phía Vệ Tông, có người xông vào. Lúc này, các đệ tử Bích Không Điện trên phi toa có chút ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra, sao vừa về tông môn đã xảy ra chuyện như vậy? Rốt cuộc kẻ nào không có mắt, dám xông thẳng vào tông môn mình? Lúc này, Cố Tiểu Liên thở dài, nói với Vệ Tông, thật là khiến ngươi chê cười, vừa mới về đến tông môn đã xảy ra chuyện này. Vệ Tông cười, rồi không hề gì nói. Không sao, vậy thì tốt. Cố Tiểu Liên cũng cười, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì câu nói tiếp theo của Vệ Tông đã khiến nụ cười của nàng cứng lại. Nếu ta đoán không sai, thì bọn họ đang nhắm vào ta. Nói xong, Vệ Tông nhìn lên bầu trời. Lúc này, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đã đến đây, bao vây Vệ Tông. Ngươi, lúc này, sắc mặt Cố Tiểu Liên vô cùng đặc sắc, nàng cảm thấy cổ có chút cứng lại, chậm rãi quay đầu, phát ra âm thanh rắc rắc. Nàng nhìn Vệ Tông với vẻ không thể tin được, nàng dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, người bị nhắm đến lại là Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông lại thở dài, quả nhiên, vẫn không lừa được, dù sao, trong Bích Không Điện có cường giả Hỗn Nguyên cảnh trấn giữ. Vì không lừa được, Vệ Tông không thể làm gì khác hơn là giang hai tay, bất đắc dĩ nói với mọi người, chư vị, ta không có ác ý, chỉ muốn đến thăm Bích Không Điện. Nhưng, lúc này, các cường giả Bích Không Điện vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không hề nhúc nhích. Thấy vậy, Vệ Tông đành nói tiếp, chư vị, ta quen biết điện chủ của các ngươi, lần này đến đây là muốn gặp nàng, dù sao Lý Nguyệt Sơ cũng là điện chủ Bích Không Điện, chắc sẽ không làm gì mình, Vệ Tông nghĩ như vậy. Lúc này, nghe Vệ Tông nói xong, mọi người vẫn không nhúc nhích, nhưng, khi Vệ Tông định nói gì đó thì giữa không trung, một giọng nói lớn đột nhiên vang lên, nếu vậy, cứ để hắn đến đây. Rồi, một đạo cầu vồng từ xa bay tới, trực tiếp đáp xuống dưới chân Vệ Tông, ngươi không phải nói quen điện chủ sao, bây giờ điện chủ muốn gặp ngươi, xin mời, người nói là một cường giả Bích Không Điện. Lúc này nàng hung dữ nhìn Vệ Tông, rõ ràng vẫn không chào đón Vệ Tông cho lắm, nếu vậy, ta sẽ không khách khí. Vệ Tông cười với các cường giả Bích Không Điện, rồi trực tiếp bước lên cầu vồng, đi về phía sâu bên trong. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang nghĩ, lát nữa nếu gặp Lý Nguyệt Sơ, còn phải nói chuyện thân mật thế nào. Một lát sau, Vệ Tông cuối cùng cũng đến đại điện trung tâm, gặp điện chủ Bích Không Điện, ngươi là ai vậy? Nhìn cô gái xa lạ trước mặt, Vệ Tông lập tức ngây người, điện chủ Bích Không Điện không phải là Lý Nguyệt Sơ sao? Người phụ nữ trước mặt là ai vậy? Lúc này, nghe Vệ Tông nói, Vũ Thanh Tuyết suýt tức chết, không phải ngươi nói quen ta sao? Giờ còn hỏi ta là ai? Khụ khụ, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng bất luận thế nào, Vũ Thanh Tuyết vẫn duy trì vẻ uy nghiêm của điện chủ Bích Không Điện. Chỉ thấy nàng nhẹ giọng ho khan hai tiếng, ánh mắt vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tông nói, bản tọa Vũ Thanh Tuyết, đương kim điện chủ Bích Không Điện, các hạ, không phải danh xưng quen biết bản tọa sao? Vũ Thanh Tuyết, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất đau đầu, hắn lúc này mới phản ứng được, mình bây giờ đang ở 1200 năm trước, theo lý thuyết, lúc này Lý Nguyệt Sơ chưa chắc đã là điện chủ. Vậy, Lý Nguyệt Sơ đâu? Mặc dù đã dự liệu được, nhưng Vệ Tông vẫn lựa chọn hỏi một chút. Lúc này, Vũ Thanh Tuyết nhìn Vệ Tông, lạnh lùng nói, nàng là đệ tử của bản tọa, thì ra là vậy, bây giờ Lý Nguyệt Sơ còn chưa lên vị a. Cái này, có chút lúng túng, không, không chỉ là có chút lúng túng, Vệ Tông cảm thấy rất là lúng túng. Bây giờ, hắn có chút đâm lao phải theo lao rồi, trước đây đã hào ngôn thả ra, danh xưng quen biết điện chủ, nhưng bây giờ, đối phương căn bản không nhận biết mình, chính mình cũng không biết đối phương. Ngươi còn có gì để nói sao? Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng hỏi Vệ Tông, nàng bây giờ nhìn Vệ Tông từ trên xuống dưới, không hiểu vì sao, dù Vệ Tông chỉ có tu vi tiêu giao cảnh, nhưng lúc nào cũng cho nàng một cảm giác hết sức nguy hiểm. Tựa như Vệ Tông thậm chí có thể làm tổn thương nàng vậy. Nếu không phải vì lẽ đó, với cái vẻ nói năng bậy bạ này của Vệ Tông, nàng đã sớm động thủ, đâu còn để Vệ Tông cơ hội nói chuyện. Lúc này, Vệ Tông gãi đầu một cái, rồi cười khan hai tiếng, nói, ha ha, Vũ Điện Chủ, phía trước chỉ là hiểu lầm. Ta nói quen biết ngươi, thật ra chỉ là nói đùa thôi, nói đùa, Vũ Thanh Tuyết lập tức dựng lông mày lên, ngươi xem ta là ai, nói đùa là nói đùa sao? Lúc này, thấy Vũ Thanh Tuyết sắp nổi giận, Vệ Tông vội vàng nói, đừng, Vũ Điện Chủ, ngươi đừng kích động đã, kỳ thực ta quen biết đồ đệ của ngươi là Lý Nguyệt Sơ. Lần này tới cũng là vì tìm nàng, ngươi còn tới, Vũ Thanh Tuyết liếc Vệ Tông, không thể không nói, nàng bây giờ căn bản không tin lời Vệ Tông, ngược lại, bây giờ Vệ Tông mặc kệ nói gì, nàng cũng sẽ không tin một chữ nào. Bất quá, lúc này Vệ Tông lại giơ bàn tay lên, vẻ mặt nghiêm túc, như sắp thề vậy, Vũ Điện Chủ, ngươi hãy tin ta một lần này ta nói, tuyệt đối là thật, thật sao? Vũ Thanh Tuyết liếc Vệ Tông, vẫn còn có chút không tin, thật, Vệ Tông không hề sợ hãi đối mặt với Vũ Thanh Tuyết. Tựa hồ muốn truyền đạt sự chân thành của mình qua ánh mắt, nhìn nhau một lát, dường như tin tưởng, Vũ Thanh Tuyết thở dài một hơi, rời ánh mắt, thản nhiên nói, được thôi, ta sẽ tin ngươi một lần, ngươi phải nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Hảo. Vệ Tông vội vàng gật đầu, sau đó, chỉ thấy Vũ Thanh Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, Nguyệt Sơ, ngươi qua đây một chút, thanh âm của nàng xa xa truyền ra, tuy không lớn, nhưng ai cũng biết, thanh âm này chắc chắn sẽ đến tai Lý Nguyệt Sơ, sau đó, Vệ Tông ở ngoài chờ đợi, có chút nhàm chán, chờ Lý Nguyệt Sơ đến, không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, nghe được âm thanh này, Vệ Tông vội vàng ngạc nhiên nhìn ra ngoài, quả nhiên, Lý Nguyệt Sơ đi tới, mặc dù so với 1200 năm sau. Lý Nguyệt Sơ bây giờ có vẻ non nớt và ngây ngô hơn, nhưng tổng thể thì không thay đổi quá nhiều. Nhìn thấy Lý Nguyệt Sơ, Vệ Tông rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, lần này xem như ổn rồi. Sư phụ, người tìm ta? Lý Nguyệt Sơ dường như không thấy Vệ Tông, trực tiếp vượt qua Vệ Tông, đi đến trước mặt Vũ Thanh Tuyết. Ừm, Vũ Thanh Tuyết gật đầu, rồi xoay ánh mắt, rơi vào Vệ Tông, nàng nói với Lý Nguyệt Sơ, Nguyệt Sơ, người này nói quen biết con, là bạn của con, có thật không? Nghe Vũ Thanh Tuyết nói, Lý Nguyệt Sơ lúc này cũng nghiêng đầu nhìn Vệ Tông bên cạnh không xa. Rồi nàng nhìn thấy Vệ Tông đang mong chờ, một mặt hiếu kỳ hỏi, ngươi là ai vậy? Chương 1657, hư vô không gian. Ngươi là ai vậy? Vỏn vẹn ba chữ này, Vũ Thanh Tuyết lập tức nổi giận, tên tiểu tử này, ngươi vẫn còn lừa ta. Nói xong, khí tức trên người nàng bắt đầu bùng nổ mãnh liệt, kèm theo sự giận dữ của Vũ Thanh Tuyết, không chỉ thiên địa này, mà cả thiên địa đại đạo đều đang hướng Vệ Tông đè ép. muốn nghiền nát Vệ Tông thành từng mảnh vụn. Lúc này, thấy cảnh này, Vệ Tông cũng thấy ngao ngán. Hắn nhìn Lý Nguyệt Sơ, mặt cứng đờ, hiện tại xem ra, Lý Nguyệt Sơ nhìn hắn bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Như thể không quen biết hắn vậy. Theo lý thuyết, Lý Nguyệt Sơ sau khi trở về quá khứ, chẳng lẽ đã mất trí nhớ? Dù sao, các nàng không giống như mình, là chủ động trở về quá khứ. Lý Nguyệt Sơ cùng Triệu Không Khí thân mật, bị mảnh vỡ của thời không chi luân cuốn lấy, trở về 1200 năm trước. Theo lý thuyết, trong quá trình này xảy ra sự cố gì cũng không phải là không thể. Rất có thể, khi đi qua đường hầm xuyên không, Triệu Không Khí thân mật và Lý Nguyệt Sơ đã gặp sự cố. Ngay cả ký ức cũng mất đi, nếu đúng như vậy, vậy thì không hay rồi. Lúc này, cảm nhận được áp lực to lớn từ Vũ Thanh Tuyết đang giận dữ. Vệ Tông thở dài, biết nếu không bày ra chút thực lực thì không ổn. Lúc này, chỉ thấy Vệ Tông dưới sự chèn ép của Vũ Thanh Tuyết, chậm rãi ưỡn thẳng lưng, rồi, một luồng khí tức chung kết dâng lên trên người hắn, dễ như trở bàn tay phá nát những mảnh không gian hỗn loạn xung quanh. Vừa rồi, không gian quanh người Vệ Tông bị chia thành hơn 10.000 phần. Mỗi phần đều mang sức mạnh không gian đáng sợ đến cực điểm, như muốn phong ấn hoàn toàn từng mảnh nhỏ của Vệ Tông. Đây chính là sức mạnh của cường giả hỗn nguyên cảnh nắm giữ không gian chi đạo. Quả thực là kinh khủng tột độ, ngay cả Vệ Tông cũng có chút kiêng kỵ. Bất quá, nếu hắn chỉ kiêng kỵ, thì Vũ Thanh Tuyết đối diện lại càng kiêng kỵ và bất khả tư nghị hơn. Dưới cái nhìn của nàng, Vệ Tông dù sao cũng chỉ là cường giả tiêu giao cảnh, lại có thể dễ dàng phá tan chiêu thức của mình, hơn nữa còn có khí thế lấn át, muốn ngược lại áp bức nàng. Chuyện này, làm sao có thể, nàng cũng đã chứng kiến vô số người xuất sắc tuyệt vời. Nhưng không ai có thể ở tiêu giao cảnh mà đối đầu với cường giả hỗn nguyên cảnh. Dù sao, người tu luyện đến hỗn nguyên cảnh đều là những người xuất sắc tuyệt vời. Không thể dễ dàng bị cường giả thấp hơn một đẳng cấp áp bức. Nhưng bây giờ, sau khi thấy Vệ Tông, Vũ Thanh Tuyết bỗng cảm thấy có chút mất tự tin. Thực lực của Vệ Tông thật sự là vượt quá dự liệu của nàng. Lúc này, khi hai người giằng co không dứt, thì Lý Ngụy Sơ lại ngơ ngác, nhìn Vệ Tông rồi nhìn sư phụ Vũ Thanh Tuyết. Rồi tò mò hỏi, sư phụ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Người này nói quen biết người, nhưng người lại không biết hắn. Cho nên, hắn đang nói dối, Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Rồi nàng nhìn chằm chằm Vệ Tông, giọng lạnh lùng nói, ngươi còn gì muốn nói không? Lúc này, Vệ Tông cũng thở dài, nói thật, hắn thật sự không muốn xung đột với Vũ Thanh Tuyết. Dù sao, bất kể thế nào, Vũ Thanh Tuyết cũng là sư phụ của Lý Nguyệt Sơ, không phải là kẻ thù của hắn. Mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lúc này, Vệ Tông dường như đã bỏ cuộc. Hắn thở dài nói, được thôi, ta thừa nhận, ta trước đây đã nói dối, kỳ thực ta căn bản không quen biết các ngươi, ta chỉ muốn tìm một lý do để vào Bích Không Điện. Hừ, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận. Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng nhìn Vệ Tông, rồi tiếp tục hỏi, nói, mục đích ngươi vào Bích Không Điện là gì? Đối mặt với sự chất vấn của Vũ Thanh Tuyết, Vệ Tông không hề nghĩ ngợi, tiếp tục nói, ta muốn nghiên cứu tu luyện không gian chi đạo, mà Bích Không Điện là tông môn nghiên cứu sâu nhất về không gian chi đạo. Cho nên, ta chỉ muốn trà trộn vào để xem thử. Mặc dù lý do này có chút không vững, nhưng miễn cưỡng có thể dùng được. Dù sao, Vệ Tông không thể nói thẳng, ta là người chưa từng đến đây bao giờ, muốn tìm Lý Nguyệt Sơ, mặc dù bây giờ ta vẫn chưa biết nàng, lý do đó càng thêm vô lý. Cho nên, khi nghe Vệ Tông nói, mắt Vũ Thanh Tuyết hơi nheo lại, mặc dù lời Vệ Tông nói nghe có vẻ vô lý, nhưng đôi khi, lời nói thật lại thường có vẻ nhạt nhẽo. Ngược lại, những lời nói không có chút sơ hở nào mới có thể là lời nói dối. Bởi vì là lời nói dối nên mới loại bỏ mọi sơ hở, để tạo ra cảm giác hoàn mỹ không tì vết. Bởi vậy, sau khi nghe lời Vệ Tông, Vũ Thanh Tuyết có chút tin tưởng. Đương nhiên, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng, chỉ có thể nói là bán tín bán nghi. Ngươi nói muốn tu luyện không gian chi đạo, nhưng đạo của ngươi không giống không gian chi đạo. Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng nhìn Vệ Tông, nói thật, đạo của đối phương cho nàng một cảm giác không tốt, là không gian chi đạo. Vệ Tông nói mà không chớp mắt, chung kết chi đạo quá mức thần bí, đối phương chắc chắn không biết, cho nên bây giờ lại càng thuận tiện cho Vệ Tông nói dối. Ta nắm giữ một loại không gian chi đạo, tên là hư vô không gian đạo. Hư vô không gian, Vũ Thanh Tuyết nhíu mày, nàng chưa từng nghe đến loại đạo này, nhưng dù sao, không gian chi đạo thật sự quá lớn và phức tạp, ngay cả cường giả hỗn nguyên cảnh như nàng cũng không thể hiểu hết được không gian chi đạo. Bây giờ Vệ Tông may mắn vì Vũ Thanh Tuyết chỉ là cường giả hỗn nguyên cảnh, chứ không phải đạo chủ, bởi vì đạo chủ gần như đã nắm giữ toàn bộ đạo này. Chỉ cần Vệ Tông mở miệng, hắn sẽ biết ngay Vệ Tông nói dối, vì vậy, vì Vũ Thanh Tuyết vẫn chỉ là một cường giả hỗn nguyên cảnh, nên Vệ Tông mới dám ăn nói lung tung như vậy. Hư vô không gian, người thể hiện cho ta xem một chút. Lúc này, Vũ Thanh Tuyết đã có chút bán tín bán nghi, nàng vừa nói vậy, vừa vặn trúng ý Vệ Tông. Sau đó, chỉ thấy Vệ Tông gật đầu, rồi thản nhiên nói, được, Vũ Điện Chủ, người nhìn kỹ. Về phía Vệ Tông, hắn trực tiếp dung hợp chung kết chi đạo với sức mạnh không gian mình nắm giữ, rồi khẽ chỉ vào không gian trước mặt, hư vô không gian. Sau đó, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Vũ Thanh Tuyết, nàng cảm nhận được, tất cả sức mạnh không gian trước mặt Vệ Tông đều biến mất. Không, không phải biến mất, mà là được tái tạo, cấu thành một vùng không gian hoàn toàn hư vô. Loại đạo đặc biệt này, ngay cả Vũ Thanh Tuyết cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 1658, tiện thể nhắn. Thấy rồi chứ, Vệ Tông chỉ vào vùng không gian hư vô, rồi nhún vai với Vũ Thanh Tuyết. Ta đã nghe nói Bích Không Điện hiểu rất sâu về không gian chi đạo, cho nên lần này ta đến là để học hỏi. Vệ Tông chậm rãi nói, vậy ngươi hoàn toàn có thể báo với bản tọa, chứ không phải dùng cách này, muốn lừa gạt qua ải. Ánh mắt Vũ Thanh Tuyết nhìn Vệ Tông vẫn rất lạnh lùng. Được rồi, ta thừa nhận, đây đúng là vấn đề của ta. Vệ Tông giang tay ra, bây giờ hắn có thể làm gì? Chỉ có thể thừa nhận sai lầm thôi, thừa nhận tất cả sai lầm do mình gây ra. Thấy thái độ Vệ Tông khá tốt, khí tức trên người Vũ Thanh Tuyết cũng dần trở nên dịu đi. Nhưng nàng không có ý định bỏ qua cho Vệ Tông. Vũ Thanh Tuyết nhìn Vệ Tông thật sâu, thản nhiên nói, dù cho thật sự như lời ngươi nói, ngươi không có ác ý, nhưng ngươi phải biết, Bích Không Điện ta sẽ không truyền pháp môn không gian ra ngoài. Ta có thể gia nhập Bích Không Điện? Vệ Tông vội vàng nói, không thể. Vũ Thanh Tuyết không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối. Bích Không Điện ta căn bản không nhận nam nhân, vậy xem ra, không còn gì để nói rồi. Vệ Tông cũng nhận ra, thái độ của Vũ Thanh Tuyết kiên quyết đến mức nào, nàng đã nói không đùa thì chắc chắn không có cách nào khác. Cho nên, Vệ Tông lúc này có chút đau đầu, mất công tìm được Lý Nguyệt Sơ, kết quả nàng bây giờ lại mất trí nhớ, bây giờ hắn thật sự có chút khó chịu. Bản tọa cũng không làm khó ngươi, ngươi đi đi. Vũ Thanh Tuyết quay người đi chỗ khác, ra hiệu cho Vệ Tông rời đi, nhưng lúc này, Vệ Tông lại không hề động đậy, lông mày hắn nhíu chặt, dường như đang suy tư điều gì. Còn không đi, muốn ta đuổi ngươi sao? Thấy Vệ Tông không nhúc nhích, Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng lên tiếng, dường như cảm nhận được khí tức nguy hiểm bắt đầu tăng lên trên người Vũ Thanh Tuyết. Vệ Tông đành phải rời đi trước. Ai, được thôi. Vệ Tông thở dài một tiếng, rồi trực tiếp rời đi. Khi hắn quay trở lại lối ra, phát hiện Cố Tiểu Liên đang ở trên phi toa, ngơ ngác nhìn về phía hắn, dường như nghĩ ra điều gì. Vệ Tông lóe mình, bay thẳng về phía phi toa. Hiu, hiu, hiu, ngay khi hắn có động tác đó, xung quanh, bóng dáng các cường giả Bích Không Điện lập tức xuất hiện, chặn trước Vệ Tông, cản đường hắn. Thấy cảnh này, Vệ Tông không khỏi nhếch miệng cười khẽ, nói, chư vị, xin tạo điều kiện, ta chỉ nói vài câu rồi đi. Thấy hắn có vẻ không có ý định gì khác, vài tên cường giả Bích Không Điện nhìn nhau, cuối cùng vẫn nhường đường cho Vệ Tông. Đa tạ các vị. Lúc này, Vệ Tông vội vàng cảm ơn, rồi lóe mình đến phi toa, xuất hiện bên cạnh Cố Tiểu Liên. Ngươi, ngươi không phải quen biết điện chủ sao? Sao, các vị sư thúc vẫn đối xử với ngươi như vậy? Cố Tiểu Liên cũng thấy cảnh vừa rồi, nên bây giờ có chút không hiểu, nhận ra các ngươi điện chủ là giả. Ta biết, nghe Vệ Tông nói vậy, Cố Tiểu Liên không khỏi lè lưỡi, dưới cái nhìn của nàng, Vệ Tông thật sự gan lớn, loại lời vớ vẩn này cũng dám nói lung tung, không sợ điện chủ thật sự nổi giận. Bất quá, chuyện này trước không đề cập tới, ta thực sự có một số việc muốn hỏi ngươi. Vệ Tông quay đầu liếc nhìn những người xung quanh, sau đó thấp giọng nghiêm mặt nói với Cố Tiểu Liên, ngươi nói đi. Thấy Vệ Tông bộ dạng này, Cố Tiểu Liên lập tức cũng trở nên nghiêm túc. Theo nàng nghĩ, Vệ Tông chắc chắn là muốn hỏi mình chuyện gì đó rất trọng yếu. Hảo, Vệ Tông nghĩ ngợi một chút, rồi thấp giọng nói, ngươi thân là đệ tử chân truyền của Bích Không Điện, vậy Lý Nguyệt Sơ, ngươi có biết không? Nghe Vệ Tông nói vậy, Cố Tiểu Liên lập tức trợn to mắt, nói, đó là sư phụ ta. Ta đương nhiên biết. Giọng điệu của nàng rất bình thản. Sư phụ ngươi? Điều này thì Vệ Tông không ngờ tới, Vệ Tông không hề nghĩ rằng lại có sự trùng hợp như vậy. Cố Tiểu Liên lại chính là đệ tử của Lý Nguyệt Sơ. Đương nhiên, Cố Tiểu Liên nhìn Vệ Tông với ánh mắt có chút kỳ lạ. Ngươi hỏi sư phụ ta làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì muốn nàng giúp đỡ? Không, không phải ta muốn tìm nàng giúp đỡ mà là có người muốn tìm nàng giúp đỡ. Vệ Tông có vẻ hơi thần bí, hắn cố ý nói nhỏ, rồi nói với Cố Tiểu Liên, nếu là sư phụ ngươi thì dễ rồi, ngươi giúp ta chuyển lời với nàng. Ta là bạn cũ của Triệu Thuần Phong, mời nàng ra ngoài một lần, cứ nói vậy thôi sao? Cố Tiểu Liên nhìn Vệ Tông với ánh mắt vẫn còn hơi kỳ lạ. Cứ nói vậy là đủ. Vệ Tông vỗ vai Cố Tiểu Liên, rồi thản nhiên nói, đừng để chúng ta chờ quá lâu, ta sẽ đợi nàng ở bên ngoài. Nói xong, Vệ Tông quay người rời đi. Lúc đi, hắn không quên gật đầu với các cường giả khác của Bích Không Điện. Mặt lộ vẻ mỉm cười, rồi thân hình hoàn toàn biến mất. Thấy Vệ Tông dường như đã đi thật, các cường giả của Bích Không Điện mới từ từ biến mất, trở về chỗ của mình. Sau đó, chiếc phi toa cuối cùng cũng đi vào bên trong Bích Không Điện. Xuống phi toa, Cố Tiểu Liên không quên lời Vệ Tông, vội vàng đi tìm sư phụ của mình. Tại một gian đại điện, nàng gặp Lý Nguyệt Sơ. Sư phụ, thấy đồ nhi mình trở về, ngay cả Lý Nguyệt Sơ cũng hiếm khi nở một nụ cười. Tiểu Liên, con trở về rồi à? Thế nào, dọc đường đi có sao không? Dọc đường đi, kỳ thực cũng tạm. Cố Tiểu Liên có chút ấp úng. Kỳ thực nếu như không gặp Vệ Tông, không có những chuyện lộn xộn sau đó thì mọi chuyện tính ra là khá ổn. Đúng rồi, dường như nghĩ đến điều gì, Lý Nguyệt Sơ nhìn Cố Tiểu Liên, nghiêm mặt nói, cái gã đàn ông kia, hắn làm thế nào mà lên được phi toa của con vậy? Các con cũng quá bất cẩn, sao có thể để người lạ lên phi toa được? Con không biết, gia hỏa này thực lực rất mạnh, ngay cả điện chủ cũng phải kiêng kỵ hắn. Cho nên, cuối cùng dù biết hắn có vẻ mang ý đồ xấu, cũng chỉ có thể để hắn đi. Nghe sư phụ nói, Cố Tiểu Liên không khỏi có chút lưỡi tắc, nàng vậy mà không biết, Vệ Tông lại mạnh đến vậy. Bất quá, nếu như vậy, lời Vệ Tông nhờ mình truyền, mình có nên nói không? Nếu Vệ Tông không phải người tốt lành gì, lừa sư phụ mình ra ngoài rồi mang ý đồ xấu thì sao? Tuy rằng sư phụ cũng là cường giả tiêu giao cảnh, nhưng Vệ Tông lại mạnh hơn, ngay cả sư phụ cũng khó lòng chống lại. Trong nháy mắt, Cố Tiểu Liên rơi vào sự do dự, không biết phải làm sao. Chương 1659, tin tức. Ân, Tiểu Liên, con sao vậy? Thấy Cố Tiểu Liên có vẻ xoắn xuýt, ngay cả Lý Nguyệt Sơ cũng thấy không ổn, thế là nàng tò mò nhìn đồ nhi của mình. Đồ nhi này bình thường rất ngoan, hôm nay sao vậy? Chẳng lẽ là do gã đàn ông kia? Có phải gã đàn ông kia đã làm gì con không? Nghĩ đến đây, lông mày Lý Nguyệt Sơ lập tức dựng lên. Bất quá, Cố Tiểu Liên vội vàng xua tay, nói, không, không, không, sư phụ, người hiểu lầm rồi, hắn không làm gì con cả. Chỉ là, Cố Tiểu Liên vẫn có chút ấp úng, không biết có nên nói ra không? Lúc này, Lý Nguyệt Sơ lại có chút mất kiên nhẫn. Chỉ là cái gì? Tiểu Liên, mau nói đi, ấp úng không phải là tính cách của con. Bị sư phụ ép hỏi, Cố Tiểu Liên cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Thôi, có đi hay không thì để sư phụ quyết định đi. Nói không chừng tên kia thật sự có chuyện quan trọng cần tìm sư phụ. Thế là, nghĩ tới đây, Cố Tiểu Liên ngẩng đầu lên, nói với Lý Nguyệt Sơ, sư phụ, người kia nhờ con chuyển lời. Hắn nói thật ra không phải hắn muốn người giúp đỡ mà là Triệu Thuần Phong muốn người giúp đỡ. Triệu Thuần Phong, nghe đến cái tên này, con người Lý Nguyệt Sơ lập tức hơi co lại, rồi nàng túm lấy Cố Tiểu Liên, truy hỏi, hắn nói, thật là Triệu Thuần Phong? Dạ, Cố Tiểu Liên cũng ngạc nhiên, không ngờ chỉ một cái tên mà khiến sư phụ kích động đến vậy. Sau khi xác nhận đúng là Triệu Thuần Phong, Lý Nguyệt Sơ hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đứng thẳng người, nhàn nhạt hỏi, hắn hiện đang ở đâu? Cố Tiểu Liên vội vàng nói hắn đang đợi người ở bên ngoài. Nói xong, Cố Tiểu Liên có chút khó hiểu nói, sư phụ, người thật sự muốn đi sao? Gã đó, nói không chừng là người xấu. Không sao, Lý Nguyệt Sơ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu thật sự là người kia tìm mình giúp đỡ, mình nhất định phải đi. Kỳ thực, nàng cũng không phải không nghi ngờ Vệ Tông, nhưng, người biết danh hiệu Triệu Thuần Phong thật sự quá ít, người quen biết cũng chỉ biết đến danh xưng Tà Kiếm Tôn của hắn. Nếu như chỉ nói người biết tên này thì có lẽ còn có một số, nhưng người biết quan hệ giữa Triệu Thuần Phong và mình thì thật sự không có ai. Có lẽ chỉ có mình và Triệu Thuần Phong mà thôi, bây giờ, lại có thêm một người là Vệ Tông, mà Vệ Tông đã biết chuyện giữa mình và Triệu Thuần Phong. Vậy chỉ có một khả năng, là Triệu Thuần Phong đã nói cho hắn biết, cho nên, rất có thể Triệu Thuần Phong đã gặp chuyện gì. Hơn nữa, đã một thời gian dài Triệu Thuần Phong không liên lạc với mình. Mình cũng không liên lạc được với hắn, hai người bây giờ đã mất liên lạc, điều này càng làm củng cố phỏng đoán của nàng rằng Triệu Thuần Phong chắc chắn đã gặp chuyện. Vệ Tông, chính là người hắn tìm đến cầu cứu. Hơn nữa, mọi chuyện đều có thể giải thích được, vì sao Vệ Tông lại nói năng làm nhảm như vậy, chỉ là để gặp mình. Trước mặt sư phụ, hắn chắc chắn không tiện nói ra chân tướng, dù sao, Tà Kiếm Tôn Triệu Thuần Phong là một cường giả ma đạo nổi tiếng. Đại năng hỗn nguyên cảnh, Bích Không Điện của mình là danh môn chính phái, nếu như sư phụ biết đệ tử cưng của mình lại có liên quan đến một ma đạo cường nhân như vậy thì chắc chắn sẽ giận đến chết mất. Bởi vậy, trước đó Vệ Tông chắc chắn không thể nói ra sự thật, mà lại chọn cách thông qua miệng đệ tử mình để nói hết với mình. Nghĩ thông suốt những điều này, Lý Nguyệt Sơ lập tức hạ quyết tâm, nàng muốn ra ngoài, gặp Vệ Tông một lần. Còn ở bên ngoài, Vệ Tông đang bình tĩnh chờ Lý Nguyệt Sơ đến. Kỳ thực, hắn rất chắc chắn, căn bản không lo Lý Nguyệt Sơ sẽ không đến. Thực ra, sau một khoảnh khắc mộng mị, bây giờ hắn cũng coi như đã phản ứng lại, đại khái đoán được một chút gì đó. Đó chính là, vì sao thời không chi luân lại chọn đưa Lý Nguyệt Sơ và Triệu Thuần Phong trở về 1200 ngàn năm trước, đó là bởi vì thời gian này chính là lúc Triệu Thuần Phong bị kẻ thù truy sát, trốn vào Hắc Triều, rồi nhận được thời không chi luân. Chính là tại thời điểm đó, cho nên, lúc này hắn dùng tin tức về Triệu Thuần Phong để nói với Lý Nguyệt Sơ. Nàng chắc chắn sẽ không làm ngơ. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Vệ Tông, hắn ở bên ngoài không phải chờ đợi quá lâu, liền thấy không gian Bích Không Điện lóe lên. Sau đó Lý Nguyệt Sơ xuất hiện, đi đến cạnh Vệ Tông, chúng ta mau đi thôi. Lý Nguyệt Sơ nói nhỏ với Vệ Tông, vẻ mặt rất vội vàng, nàng lén lút đi ra, cố gắng giấu giếm sư phụ, nhưng dù sao sư phụ cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh. Nàng cũng không quá chắc chắn có thể giấu giếm được sư phụ. Trên thực tế đúng là vậy, trong Bích Không Điện, Vũ Thanh Tuyết hờ hững nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt phản chiếu của bà, Lý Nguyệt Sơ xuất hiện, sau đó đi đến cạnh Vệ Tông, cùng Vệ Tông biến mất. Hừ, bà khẽ hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả, bởi vì, từ nơi sâu thẳm dường như có một ý niệm mách bảo bà rằng tốt nhất là không nên dính vào chuyện này. Sau khi biến mất, Vệ Tông và Lý Nguyệt Sơ đi đến một nơi cách Bích Không Điện rất xa. Nơi này đã cách Bích Không Điện một khoảng cách không đếm xuể. Đến nơi này, Vệ Tông mới dừng lại, cũng gần đủ rồi, chúng ta đã chạy khá xa. Hơn nữa, nếu sư phụ ngươi thật sự muốn đuổi thì bà đã sớm đuổi theo rồi. Sẽ không để chúng ta chạy đến đây. Vệ Tông thản nhiên lên tiếng, thực ra hắn đã sớm nhìn ra, Vũ Thanh Tuyết đã phát hiện bọn họ, chỉ là không đuổi theo thôi, nhưng dù bà có đuổi theo cũng vô ích, Vệ Tông vẫn tự tin vào thực lực của mình, không nói đánh bại Vũ Thanh Tuyết, nhưng mang theo Lý Nguyệt Sơ tẩu thoát vẫn không phải là vấn đề lớn. Được, Lý Nguyệt Sơ chậm rãi thở ra một hơi, rồi bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn Vệ Tông, lạnh lùng hỏi, Triệu Thuần Phong, hắn bây giờ thế nào rồi? Nghe nàng hỏi vậy, Vệ Tông lắc đầu, rồi thản nhiên nói, Triệu Đạo Hữu bị kẻ thù truy sát, bây giờ bị vây trong Hắc Triều, không thể thoát thân. Cái gì? Lý Nguyệt Sơ giật mình. Hắc Triều, nàng biết đó là nơi nào, có thể nói đó là nơi hung ác, nguy hiểm nhất của chư thiên vạn giới. Dù Triệu Thuần Phong là cường giả hỗn nguyên cảnh, nhưng đến nơi đó cũng vẫn là cửu tử nhất sinh. Cho nên, nếu Triệu Thuần Phong thật sự bị ép vào trong Hắc Triều thì không biết liệu hắn có thể sống sót trở ra hay không. Nghe Vệ Tông nói vậy, sắc mặt Lý Nguyệt Sơ trở nên căng thẳng, dường như không dám tin vào lời Vệ Tông. Chương 1660, chuẩn bị, ngươi cũng đừng quá kinh ngạc, sự thật đúng là như vậy, ta không cần thiết phải lừa ngươi. Vệ Tông nói với Lý Nguyệt Sơ một cách thản nhiên, hắn dựa vào những chuyện cũ mà Triệu Thuần Phong từng kể cho mình để nói với Lý Nguyệt Sơ. Nếu Triệu Thuần Phong không nói dối thì mọi chuyện đều là thật. Bởi vậy, Vệ Tông rất tự tin. Chờ đã, nhưng ngay lúc này, dường như bắt được điều gì đó không đúng, Lý Nguyệt Sơ lạnh lùng nhìn Vệ Tông, lạnh giọng hỏi, theo ta biết, Hắc Triều là một nơi cực kỳ nguy hiểm, mọi tin tức đều không thể truyền ra, nếu Triệu Thuần Phong đã vào Hắc Triều, làm sao có thể nhờ ngươi đến tìm ta? Vệ Tông nhún vai, hắn không hề hoảng hốt, vì đã sớm biết Lý Nguyệt Sơ sẽ hỏi như vậy, chính xác, trong lời hắn nói có chút thiếu sót, không được chặt chẽ lắm, nhưng Vệ Tông tự nhiên có cách bổ cứu, hắn đã truyền tin cho ta trước khi bị ép vào Hắc Triều. Vệ Tông thản nhiên nói, cách nói này ngược lại cũng có lý. Lúc này, Lý Nguyệt Sơ nhíu mày, nếu Triệu Thuần Phong thật sự bị ép vào Hắc Triều thì cho dù là nàng cũng không có cách nào cứu hắn. Ra, nghĩ tới đây, Lý Nguyệt Sơ hít sâu một hơi, nói, Hắc Triều thật sự quá nguy hiểm, chỉ bằng sức hai chúng ta thì căn bản không thể cứu hắn ra được. Nói đến đây, Lý Nguyệt Sơ cắn răng, nếu thật sự không được, ta sẽ đi cầu sư phụ, xem bà có cách nào không. Nói xong, nàng quay người muốn đi, ngay lúc nàng định xoay người, Vệ Tông đã gọi nàng lại. Không cần, ta có cách, Vệ Tông thản nhiên nói, đùa gì vậy, hắn khó khăn lắm mới gọi được Lý Nguyệt Sơ ra ngoài. Sao có thể để nàng quay về chứ, ngươi có cách, Lý Nguyệt Sơ nhíu mày nhìn Vệ Tông, vẻ mặt rõ ràng là không tin chút nào, ngươi có cách gì, Vệ Tông lắc đầu, không nên hỏi, ta tự nhiên có cách, chỉ là bây giờ không thể nói, Triệu Đạo Hữu đã nhờ ta giúp đỡ, vậy thì chứng tỏ ta nhất định có thủ đoạn của mình. Cách nói của Vệ Tông khiến Lý Nguyệt Sơ miễn cưỡng tin tưởng. Vậy được, ta không hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Vệ Tông không trả lời mà hỏi ngược lại, chuyện đó khoan hãy nói, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết về thời không chi luân không? Thời không chi luân, nghe Vệ Tông nhắc đến điều này, Lý Nguyệt Sơ có vẻ hơi kỳ lạ, thế là, nàng tò mò nhìn Vệ Tông, nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Thời không chi luân đương nhiên là ta biết, đó là thần khí đứng đầu của chư thiên vạn giới trong truyền thuyết. Nó là một vật thần bí được sinh ra từ thời điểm kỷ nguyên mở ra. Có khả năng phá vỡ vạn giới, đảo ngược càn khôn, chỉ là sau này đã bị vỡ nát. Bây giờ không ai biết những mảnh vỡ này ở đâu cả. Chờ đã, nói đến đây, sắc mặt Lý Nguyệt Sơ lập tức thay đổi, nàng rõ ràng đã nhận ra điều gì, chẳng lẽ biện pháp mà ngươi nói có liên quan đến thời không chi luân? Vệ Tông không ngờ Lý Nguyệt Sơ phản ứng nhanh đến vậy, nhanh chóng liên hệ hai việc này lại với nhau, bất quá, điều này cũng thuận tiện cho hắn, nếu Lý Nguyệt Sơ có thể hiểu được tác dụng của mảnh vỡ thời không chi luân thì càng tốt. Vệ Tông trầm mặt, rồi gật đầu nói, ngươi đoán không sai, biện pháp của ta đúng là có liên quan đến mảnh vỡ của thời không chi luân. Quả nhiên là như vậy, nghĩ tới đây, Lý Nguyệt Sơ nhìn Vệ Tông, nói, ngươi có thời không chi luân trong tay. Vệ Tông đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, ngay khi Lý Nguyệt Sơ đang khó hiểu, Vệ Tông đã thản nhiên đính chính, nói đúng hơn là mảnh vỡ của thời không chi luân. Lý Nguyệt Sơ trợn to mắt, đúng, Vệ Tông gật đầu, rồi một ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn chữ vật trên tay hắn. Ngay sau đó, một mảnh vỡ xuất hiện trong tay Vệ Tông, tỏa ra khí tức thời gian nhàn nhạt, thứ này, dĩ nhiên chính là mảnh vỡ thời không chi luân, nhìn thấy nó, Lý Nguyệt Sơ lập tức trợn to hai mắt, thậm chí, hô hấp cũng trở nên chậm chạp, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm vật trong tay Vệ Tông, đó là một hạt nhỏ bất quy tắc, toàn thân màu kim hoàng, vết cắt chỗ gồ ghề, mặt ngoài còn có hoa văn hỗn tạp, nhìn qua, hết sức tôn quý, cùng với vẻ kinh khủng không thể diễn tả, mặc dù chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Lý Nguyệt Sơ lập tức xác định đây chính là mảnh vỡ thời không chi luân, tuyệt đối là nó, khí tức phía trên tuyệt đối không làm giả được. Sau một khắc, Lý Nguyệt Sơ dù không muốn, nhưng vẫn rất nhanh thu liễm ánh mắt, nàng biết, loại bảo vật đỉnh cấp này, Vệ Tông có thể lấy ra cho mình nhìn một chút, đã rất có thành ý. mình không thể yêu cầu quá nhiều. Thấy Lý Nguyệt Sơ tin tưởng, Vệ Tông mỉm cười, rồi nhanh chóng tu mảnh vỡ thời không chi luân vào. Bây giờ tin tưởng rồi chứ? Tin tưởng, Lý Nguyệt Sơ gật đầu, rồi truy vấn, ngươi bây giờ định làm gì? Trực tiếp tiến vào Hắc Triều sao? Mặc dù Hắc Triều hết sức nguy hiểm, nhưng Vệ Tông dù sao có mảnh vỡ thời không chi luân bảo hộ. Nếu thời không chi luân thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết, vậy Vệ Tông sẽ không sao. Chỉ là, Lý Nguyệt Sơ có chút không rõ, Vệ Tông đã có biện pháp giải quyết vấn đề, vì sao còn phải tìm mình tới? Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ, chỉ muốn để tự mình nhìn một lần mảnh vỡ thời không chi luân? Điều đó không có khả năng. Không, nghe Lý Nguyệt Sơ nói, Vệ Tông lắc đầu, dù có mảnh vỡ thời không chi luân bảo hộ, bây giờ tiến vào Hắc Triều vẫn quá nguy hiểm, dù sao, ta vận dụng mảnh vỡ thời không chi luân chưa thuần thục lắm. Vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Lý Nguyệt Sơ chau mày, ngươi không cần quá gấp. Vệ Tông biết nàng đang sốt ruột điều gì, rồi nói với Lý Nguyệt Sơ, yên tâm đi, trên người Triệu đạo hữu cũng có một mảnh vỡ thời không chi luân, nên hắn ở trong Hắc Triều sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Cái gì, trên người Triệu Thuần Phong cũng có? Điều này khiến Lý Nguyệt Sơ hơi kinh ngạc. Đúng, Vệ Tông nhìn vào mắt nàng, gật đầu chắc chắn, lúc đó, Triệu Thuần Phong nói với mình rằng, mảnh vỡ thời không chi luân đó là hắn tìm được trong Hắc Triều. Theo lý thuyết, Triệu Thuần Phong bây giờ, nếu theo tình huống bình thường, hẳn là đã tìm được mảnh vỡ thời không chi luân. Nhưng hiện tại bọn họ trở về quá khứ, sự tình sẽ phát triển như thế nào? Thật không chắc, dù sao, dưới quan hệ của thời không chi luân, tất cả đã xảy ra thay đổi cực lớn. Chương 1661, tìm kiếm, ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên. Thực tế, khi hắn lĩnh ngộ thời không chi lực càng thuần thục, hắn biết nhiều điều trước kia không biết. Một vài thứ, lúc trước hắn không hiểu, bây giờ đã dần hiểu ra. Ví dụ, lúc mới đến tọa độ thời gian này, hắn tưởng Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ sẽ ở trong Bích Không Điện. Nhưng giờ phát hiện, không phải vậy, Lý Nguyệt Sơ trong Bích Không Điện không phải Lý Nguyệt Sơ sau này. Hoặc có lẽ, nàng chính là Lý Nguyệt Sơ ở thời đại này, nên không nhận ra mình. Theo lý thuyết, Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ từ 1200 năm sau tới. Giờ không biết ở đâu, bọn họ có lẽ đang tìm mọi cách để trở về tương lai. Bởi vì nếu ở lại đây quá lâu, cùng một thời điểm xuất hiện hai người giống nhau, sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì, không ai nói trước được. Chỉ là, không biết hiện tại bọn họ ở đâu. Còn nữa, mảnh vỡ thời không chi luân, rốt cuộc ở đâu? Mảnh vỡ thời không chi luân không giống nhau, nó có tính duy nhất. Theo lý thuyết, dù đến thời điểm này, mảnh vỡ thời không chi luân cũng chỉ có một, chỉ là không biết, mảnh vỡ thời không chi luân bây giờ ở trên người Triệu Thuần Phong của 1200 năm sau, hay trên người Triệu Thuần Phong vừa lâm vào Hắc Triều của 1.200 năm trước. Nếu là cái sau, còn tốt, nếu là cái trước, thì nguy rồi. Nếu Triệu Thuần Phong lâm vào Hắc Triều mà không có mảnh vỡ thời không chi luân, hắn sẽ chết trong Hắc Triều, rồi gây ra ảnh hưởng khôn lường đến mọi chuyện sau đó. Thậm chí, sẽ ảnh hưởng đến Vệ Tông, dù sao, trước đây Vệ Tông đã được Triệu Thuần Phong cứu một lần. Nếu lúc đó không có Nam Cung Vũ Tinh kịp thời đến, Vệ Tông có thể đã vì Hàn Lạc mà tiếp tục trùng sinh. Mà lúc đó Nam Cung Vũ Tinh có thể kịp thời đến, cũng là vì Triệu Thuần Phong cảm nhận được nguy hiểm của Vệ Tông thông qua mảnh vỡ thời không chi luân, rồi thông báo cho Nam Cung Vũ Tinh, mới có chuyện sau đó. Theo lý thuyết, nếu Triệu Thuần Phong trong Hắc Triều chết, thì Vệ Tông cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, loại ảnh hưởng này khiến Vệ Tông rất khó chịu. Dù sao, hắn bây giờ chưa phải cường giả chủ tể cảnh, không làm được chuyện tu sạch dòng thời gian, mặc kệ chuyện gì xảy ra trước đó, cũng không ảnh hưởng tới mình. Vệ Tông bây giờ còn chưa làm được điều đó. Hít sâu một hơi, Vệ Tông chậm rãi nhìn Lý Nguyệt Sơ, thản nhiên nói, lần này ta tìm ngươi ra đây, thực tế là có chút việc, muốn ngươi giúp, chuyện này chỉ có mình ngươi làm được. Việc gì? Lý Nguyệt Sơ vội hỏi. Vệ Tông nhìn vào mắt nàng, nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không nói gì. Trước đó hắn đã cân nhắc việc nói cho đối phương biết mình đến từ tương lai. Nhưng nghĩ lại, nếu trực tiếp nói ra, sẽ tạo ảnh hưởng thế nào đến tương lai, sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông cuối cùng vẫn chọn im lặng, rốt cuộc là chuyện gì? Thần thần bí bí, thái độ của Vệ Tông khiến Lý Nguyệt Sơ hơi khó hiểu. Ta cần ngươi phối hợp. Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi khi nói, không gian xung quanh bắt đầu tan rã, hóa thành màu đen thuần túy. Đây là, Lý Nguyệt Sơ nhìn không gian đen như mực xung quanh, vô cùng kiêng kỵ, với nhãn lực của nàng, tự nhiên thấy rõ loại lực lượng này lợi hại. Dù là cường giả tiêu giao cảnh muốn xông vào, cũng sẽ bị lột một lớp da, tuyệt đối không dễ trêu vào. Vệ Tông cẩn thận như vậy, xem ra có chuyện rất quan trọng, ngay khi Lý Nguyệt Sơ đang kiêng kỵ, sau đó, Vệ Tông lại lấy mảnh vỡ thời không chi luân ra, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, mảnh vỡ thời không chi luân lập tức lơ lửng giữa mình và Lý Nguyệt Sơ, rồi tỏa ra sức mạnh khó hiểu, không thể diễn tả, ngươi đang làm gì vậy? Lý Nguyệt Sơ rất nghi hoặc, từ nãy giờ, Vệ Tông làm những động tác kỳ quái, hết sức thần bí, hơn nữa tự mình hỏi, hắn vẫn không nói gì. Cách làm của Vệ Tông, ngược lại khiến Lý Nguyệt Sơ cảm thấy chút nghi ngờ. Sau đó, Vệ Tông thản nhiên nói, Lý đạo hữu, ta cần ngươi giúp, hy vọng ngươi có thể mở lòng, phối hợp ta, ngươi muốn làm gì? Nghe Vệ Tông nói vậy, Lý Nguyệt Sơ lập tức cảnh giác cao độ, từ nãy giờ nàng đã cảm thấy Vệ Tông có gì đó không đúng. Giờ Vệ Tông lại bảo mình mở lòng, nếu hắn có ý đồ xấu, chẳng phải là, yên tâm, ta không có ác ý. Vệ Tông cười khổ một tiếng, rồi, thấy Lý Nguyệt Sơ vẫn không tin, hắn nghĩ rồi nói, ngươi nghĩ xem, ta có mảnh vỡ thời không chi luân giúp, thực lực bản thân cũng mạnh hơn ngươi, nếu ta thật sự muốn gây bất lợi cho ngươi, từ khi ngươi vào trong kết giới này, ngươi đã không thoát được, cần gì phải lừa gạt ngươi. Lời Vệ Tông nói tuy không hay, nhưng là sự thật, điểm này, Lý Nguyệt Sơ cũng rất đồng tình, thế là, nàng nhìn chằm chằm Vệ Tông, rồi thở dài, gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được, ta tin ngươi một lần, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm mắt, đồng thời thả lỏng tâm thần theo yêu cầu của Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Lý Nguyệt Sơ cần phải phối hợp, nếu đối phương không phối hợp, mình cũng không thể ép buộc, dù sao, không thể đánh phục nàng để ép nàng phối hợp được, điều đó không thực tế, Lý Nguyệt Sơ có thể phối hợp, điều này đương nhiên là tốt nhất, mà Vệ Tông làm vậy, là muốn thông qua thời không chi luân, rồi khóa chặt vị trí của Lý Nguyệt Sơ khác ở thời điểm này. Đúng vậy, theo suy đoán của Vệ Tông, ở thời điểm hiện tại, có hai Lý Nguyệt Sơ, một là Lý Nguyệt Sơ bây giờ, một là Lý Nguyệt Sơ từ 1200 năm sau tới. Vệ Tông không biết vị trí hiện tại của nàng, nhưng thông qua thời không chi luân, có thể tìm thấy liên hệ giữa hai Lý Nguyệt Sơ, qua một người mà xác định tung tích của người kia, đây là điều mà Vệ Tông muốn làm ngay lúc này. Hít một hơi thật sâu, Vệ Tông dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mảnh vỡ thời không chi luân trước mặt. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh thời không u ám từ mảnh vỡ thời không chi luân tỏa ra, bao trùm Lý Nguyệt Sơ trước mặt. Chương 1662, tìm được, cảm nhận được luồng sức mạnh u ám này, Lý Nguyệt Sơ khẽ rên một tiếng, rồi thân thể hơi rung động, sức mạnh thời gian này quét sạch toàn thân nàng, khiến nàng cảm thấy mình như không còn bí mật nào, tất cả của mình dường như sắp bị Vệ Tông nhìn thấu. Vệ Tông bên này nhíu chặt mày, thông qua sức mạnh của thời không chi luân, hắn nhanh chóng phát hiện một tia dấu vết nhỏ, rồi theo tia dấu vết này, tinh thần của hắn không ngừng xuyên qua trong chư thiên vạn giới. Từng bóng hình, vô số không gian, trong nháy mắt, lướt qua dưới mắt hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, Vệ Tông không biết đã xuyên qua bao lâu, rồi nhanh chóng đến một tòa thành trì cực lớn, nơi này là đao giới. Vệ Tông ngay lập tức khóa chặt vị trí thành trì này. Chưa kịp thả lỏng, hắn nhanh chóng khóa chặt thứ mà dấu vết chỉ đến, là trong nhẫn chứa đồ của một võ giả quy nhất cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhẫn chữ vật, Vệ Tông đột nhiên trợn to mắt, chuyện này sao có thể, chẳng lẽ nói bọn họ ở trong nhẫn chứa đồ? Với tâm trạng hoài nghi tột độ, tâm thần Vệ Tông đột ngột xông vào trong nhẫn chứa đồ đó. Và ngay sau đó, dường như thấy được điều gì, Vệ Tông hoàn toàn choáng váng. Đây là, tâm thần Vệ Tông chấn động không thôi. Hắn thấy gì? Trong nhẫn chứa đồ kia, một mảnh vụn màu vàng kim đang lặng lẽ lơ lửng. Hình dáng này, chính là mảnh vỡ thời không chi luân mà Triệu Thuần Phong nắm giữ. Tại sao lại như vậy? Tâm Vệ Tông hoàn toàn chìm xuống. Theo lý thuyết, mảnh vỡ thời không chi luân không ở trong hắc triều, mà ở trong nhẫn chứa đồ này. Như vậy, Triệu Thuần Phong trong hắc triều đã rất nguy hiểm, chuyện hắn lo lắng nhất, cuối cùng vẫn xảy ra, nhưng Vệ Tông không hiểu, tại sao lại như vậy, vì sao mảnh vỡ thời không chi luân lại xuất hiện ở đây? Vì sao hắn rõ ràng đang tìm tung tích của Lý Nguyệt Sơ, lại tìm ra mảnh vỡ thời không chi luân? Vệ Tông không hiểu rõ những điều này, tuy nhiên, ngay khi lòng Vệ Tông đang nặng nề, muốn thoát khỏi trạng thái này, dường như nghĩ ra điều gì, Vệ Tông không khỏi hít một ngụm khí lạnh, chờ đã, không thể nào, Vệ Tông đột nhiên mở to mắt. Rồi nhìn kỹ mảnh vỡ thời không chi luân trước mặt, rồi sau khi suy nghĩ một chút, tâm thần của hắn đột ngột lao vào trong đó, oanh, cùng với một tiếng nổ tung, tâm thần Vệ Tông dường như xuyên qua một rào cản, đến được bên trong mảnh vỡ thời không này, ở đây, lơ lửng hai bóng người, chính là Lý Nguyệt Sơ và Triệu Thuần Phong, hơn nữa, Vệ Tông rất rõ, bọn họ chính là Lý Nguyệt Sơ và Triệu Thuần Phong của 1200 năm sau. Thì ra, bọn họ bị giam cầm trong mảnh vỡ thời không chi luân. Tâm thần Vệ Tông trở nên chấn động kịch liệt. Lúc này Lý Nguyệt Sơ và Triệu Thuần Phong đều nhắm chặt mắt, hoàn toàn không phản ứng với sự xâm nhập của Vệ Tông. Xem ra, bọn họ đang trong trạng thái hôn mê, không, hoặc có lẽ, tình hình còn tệ hơn một chút, vì Vệ Tông có thể cảm nhận được, khí tức trên người họ rất uể oải. Điều duy nhất tương đối tốt là, trông bọn họ hiện tại không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu họ cứ duy trì trạng thái này, thì không nói trước được. Vệ Tông hít sâu một hơi, cảm thấy có chút không ổn, phải nhanh chóng tìm thấy họ. Tâm thần của Vệ Tông chậm rãi rời khỏi mảnh vỡ thời không chi luân, bây giờ mảnh vỡ thời không chi luân dường như đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh, trông giản dị tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết gì, mà người có được mảnh vỡ thời không chi luân này, bây giờ chỉ là một võ giả quy nhất cảnh, đối phương chắc là không biết giá trị của nó. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông đến đó, có thể dễ dàng lấy được mảnh vỡ thời không chi luân này. việc này không nên chậm trễ. Vệ Tông đầu tiên ghi nhớ tọa độ này, rồi tâm thần nhanh chóng biến mất, trở về nơi mình đang ở. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, trong mắt có chút mệt mỏi, cũng có chút kinh ngạc. Rồi, ngón tay của hắn tiếp tục nhẹ nhàng chạm vào mảnh vỡ thời không chi luân trước mặt. Trong nháy mắt, lực lượng thời không u ám trực tiếp biến mất, rồi Lý Nguyệt Sơ khẽ rên lên, cảm nhận được sức mạnh trên người như thủy triều tan biến. Lông mi nàng rung lên, cũng chậm rãi mở mắt, tiếp đó, nàng đã nhìn thấy Vệ Tông ánh mắt có chút khiếp sợ. Nhìn thấy một màn này, Lý Nguyệt Sơ lập tức sinh ra một ý nghĩ không tốt. Lập tức, nàng có chút lo lắng nói, như thế nào, có phải Triệu Thuần Phong hắn? Còn không đợi nàng nói xong, Vệ Tông liền trực tiếp cắt ngang lời nàng. Hắn tự nhiên biết Lý Nguyệt Sơ đang lo lắng điều gì, nhưng không thể không nói, bây giờ dù Lý Nguyệt Sơ có lo lắng cũng vô dụng. Đến cùng phải làm thế nào, vẫn là phải xem Vệ Tông. Hơn nữa, vì thân phận đặc thù của Lý Nguyệt Sơ, nàng không thể tham gia quá nhiều vào chuyện này, bởi vì một khi nàng biết quá nhiều chuyện, ắt sẽ ảnh hưởng đến lịch sử sau này. Lịch sử một khi bị thay đổi, đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng đoán không được, kể cả Vệ Tông, cho nên, ngay cả Vệ Tông cũng không dám mạo hiểm như vậy. Sau khi nhận lấy mảnh vỡ thời không chi luân, Vệ Tông nhìn thật sâu Lý Nguyệt Sơ trước mặt, rồi phất tay, lập tức, kết giới đen như mực quanh thân lập tức tiêu tan. Nhìn thấy một màn này, Lý Nguyệt Sơ nhíu mày nói, như thế nào, chúng ta muốn hành động sao? Nàng bây giờ rất lo lắng, thậm chí có thể nói là có chút không thể chờ đợi. Vừa nghe Triệu Thuần Phong bị vây trong hắc triều, nàng đã hận không thể lập tức chạy tới cứu hắn, nhưng Vệ Tông lại lắc đầu, nói, không phải chúng ta, là ta, ngươi có thể về đi. Nghe Vệ Tông nói, Lý Nguyệt Sơ bỗng trợn to mắt, ngươi có ý gì, xem thường ta sao? Không, Vệ Tông lắc đầu, nói, ta có mảnh vỡ thời không chi luân trợ giúp, tự nhiên có cách đi cứu Triệu đạo hữu, nhưng nếu còn phải mang theo ngươi, chỉ sợ có chút khó khăn. Vệ Tông nói rất uyển chuyển, nếu nói thẳng ra, chẳng khác nào bảo nàng là một kẻ vướng víu, không muốn mang nàng theo. Lúc này, Lý Nguyệt Sơ tự nhiên cũng hiểu ý tứ trong lời Vệ Tông. Thế là nàng nghiến răng, hướng Vệ Tông có chút nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ta không có tác dụng, vậy tại sao ngươi bảo ta đi ra? Không, không, không, ngươi hiểu lầm rồi. Vệ Tông vội khoát tay nói, ta không hề nói ngươi không có tác dụng, chỉ là, ngươi đã làm xong tác dụng vốn có. Ngay vừa rồi, nhờ có sự giúp đỡ của ngươi, ta đã xác định được vị trí của Triệu đạo hữu, sau đó ta trực tiếp đi tìm hắn là được. Lời Vệ Tông nói, kỳ thực cũng không sai. Chương 1663, đấu giá. Hắn đúng là tìm được vị trí của Triệu Thuần Phong và Lý Nguyệt Sơ. Chỉ là bây giờ trạng thái của bọn họ đều không tốt. Bất quá, nghe được mình đã phát huy tác dụng, Lý Nguyệt Sơ ngược lại hít một hơi thật sâu. Nếu đúng như Vệ Tông nói, thì có vẻ mình không nên quá quấy rầy đối phương. Thế là, Lý Nguyệt Sơ thở dài một hơi, nói, thôi, ta có thể trở về. Bất quá, trước khi ta về, có thể cho ta biết danh hào của ngươi không? Đạo hữu, Lý Nguyệt Sơ nhìn Vệ Tông thật sâu. Cho đến lúc này, nàng vẫn không biết danh hào của Vệ Tông, càng không biết đối phương là ai, rốt cuộc quen biết Triệu Thuần Phong như thế nào, vì sao Triệu Thuần Phong lại giao phó cho y như vậy. Bất quá, sau khi nghe nàng nói, Vệ Tông chỉ cười rồi xoay người phất tay, trực tiếp biến mất. Hắn cuối cùng vẫn không nói gì, không phải không muốn nói, mà là thật sự không thể nói, cho nên, Vệ Tông lựa chọn không nói gì, cứ thế mà đi. Thấy bóng lưng hắn biến mất, Lý Nguyệt Sơ ngơ ngẩn tại chỗ một lúc, dường như nghĩ đến điều gì. Một khắc sau, nàng yếu ớt thở dài rồi biến mất tại chỗ. Lúc này, Vệ Tông ở trong hư không, không ngừng xuyên qua, ánh mắt của hắn vô cùng sâu thẳm. Đao giới sao, xem ra phải nhanh hơn một chút. Nghĩ đến đây, Vệ Tông giữa không trung khẽ điểm một cái, một vệt kim quang lóe lên, một cánh cổng đột nhiên xuất hiện. Vệ Tông không hề nghĩ ngợi, đi thẳng vào, đây là huyền diệu chi môn. Trước đây Vệ Tông bắt chước thuật thức, chỉ là, trước đây Vệ Tông không sử dụng được tốt, còn bây giờ thì khác, vì hiểu rõ hơn về sức mạnh thời không. Vệ Tông vận dụng huyền diệu chi môn cũng càng thêm tùy ý. Điểm kết thúc của huyền diệu chi môn được Vệ Tông ổn định ở đao giới. Đao giới, trên biển huyền tịch, có một hòn đảo khổng lồ, tên là Cây Khô Đảo. Trên đảo có một thành trì rất lớn, tên là Nhật Thực Thành. Lúc này, vô số võ giả đang hướng Nhật Thực Thành chạy đến. Rất đơn giản, vì hội đấu giá một năm một lần sắp được tổ chức tại Nhật Thực Thành. Mỗi năm tại buổi đấu giá, đều sẽ xuất hiện không ít đồ tốt, cho nên, các võ giả đều tranh nhau đến. Sau một khắc, thân hình Vệ Tông chậm rãi xuất hiện trong không gian này. Sau lưng hắn, huyền diệu chi môn chậm rãi đóng lại, Vệ Tông đảo mắt một vòng, trong nháy mắt liền khóa chặt tòa thành trì to lớn kia. Tiếp đó, thân hình hắn lóe lên, lập tức hướng Nhật Thực Thành bay đi, dừng lại, trên Nhật Thực Thành cấm chế phi hành. Trên Nhật Thực Thành, lập tức có từng đạo thân ảnh bay về phía Vệ Tông, dường như muốn ngăn cản hắn, liếc mắt nhìn những người này, Vệ Tông nhíu mày một chút, không thèm nhìn đối phương một cái, trực tiếp xông qua. Thấy cảnh này, những người đó nhất thời kinh ngạc, sau một khắc, ngay khi bọn họ muốn tiếp tục đuổi theo, lại nghe bên tai truyền đến một giọng nói bình thản, thôi, tùy hắn đi, đó là một tôn cường giả tiêu giao cảnh, các ngươi không cản nổi. Nghe nói là cường giả tiêu giao cảnh, những người kia lập tức đổ mồ hôi lạnh, bọn họ lại dám đi cản một cường giả tiêu giao cảnh. Thật sự là chết mà không biết vì sao. Bất quá, ngày thường cường giả tiêu giao cảnh đến, đều được thành chủ đại nhân tự mình nghênh đón. Hôm nay, thành chủ đại nhân sao không đến, chỉ truyền lời thôi sao? Tại phủ thành chủ Nhật Thực Thành, một thanh niên mặc đạo bào trắng đang chậm rãi ngồi dưới. Y chính là thành chủ Nhật Thực Thành này, đồng thời, người vừa nói không cho những người kia đuổi theo, cũng là y, bình thường thấy cường giả tiêu giao cảnh, y sẽ đích thân đi nghênh đón, nhưng hôm nay có chút khác biệt, vì có một vị khách nhân tôn quý hơn đến, người có thể khiến y, đường đường thành chủ Nhật Thực Thành, cường giả tiêu giao cảnh ngồi dưới, thân phận của đối phương chắc chắn càng tôn quý hơn, đương nhiên, thực lực cũng càng mạnh hơn. Lúc này, ngồi đối diện thành chủ Nhật Thực Thành là một lão giả ánh mắt âm lãnh. Đối phương đến từ Trảm Nguyệt Thế Gia, là một cường giả hỗn nguyên cảnh của Trảm Nguyệt Thế Gia. Lần này y đến Nhật Thực Thành cũng có mục đích riêng. Còn mục đích đến cùng là gì? Thành chủ Nhật Thực Thành không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ở đây tiếp đãi đối phương. Dù sao, nghi lễ cần phải làm đầy đủ. Còn những người khác, y không có tâm tư mà quản. Lúc này, không ai quản Vệ Tông xuất hiện ở Nhật Thực Thành. Theo tọa độ trước đây, hắn rất nhanh đã tìm được người đàn ông đang giữ mảnh vỡ thời không chi luân. Đó chỉ là một võ giả quy nhất cảnh, Vệ Tông rất chắc chắn, chỉ cần mình sử dụng một chút thủ đoạn, có thể dễ dàng khiến đối phương giao ra mảnh vỡ thời không chi luân. Hắn có tự tin như vậy, bất quá, khi nhìn thấy người đàn ông kia, Vệ Tông cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, khí tức thời không trên người đối phương đã biến mất. Thấy vậy, Vệ Tông tâm thần chấn động, một khắc sau, hắn nắm chặt tay, người đàn ông kia lập tức trong nháy mắt đã đến trước mặt Vệ Tông. Vẻ mặt kinh ngạc, hắn muốn giãy giụa, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được khí tức trên người Vệ Tông. Đó là tồn tại bước thứ ba, tuyệt đối không phải thứ mình có thể chọc vào. Trong nháy mắt, người đàn ông thiếu chút nữa bị dọa đến tè ra quần. Tồn tại bước thứ ba, tại sao lại ở đây? Sao đột nhiên lại ra tay với mình? Có phải hắn nhận lầm người không? Sau một khắc, Vệ Tông nhìn người đàn ông này thật sâu, sau đó thần hồn đảo qua. Quả nhiên, mảnh vỡ thời không chi luân đã biến mất, không biết ở đâu. Sắc mặt Vệ Tông có chút lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông nói, đồ vật đâu? Người đàn ông lúc này vẻ mặt không hiểu, đồ vật gì? Tiền bối, ngài có phải nhận lầm người không? Bớt nói nhảm, mảnh vỡ màu vàng trong nhẫn chứa đồ của ngươi đâu? Nó đi đâu rồi? Vệ Tông nắm lấy người đàn ông, lạnh lùng hỏi, trong giọng nói mang theo sự băng hàn. Vệ Tông vừa nhắc đến chuyện này, người đàn ông lập tức hiểu ra. Hắn cũng biết, vì sao Vệ Tông lại tìm đến mình. Dù sao, hắn không phải kẻ ngốc, có thể tu luyện đến quy nhất cảnh, ít như gì cũng có chút đầu óc. Chắc chắn mảnh vỡ màu vàng mà mình nhặt được trước đó là thứ không tầm thường. Thậm chí rất có thể là do vị tiền bối này đánh rơi. Lúc này tìm đến cửa, chuyện này, có chút khó xử, sắc mặt hắn có chút khổ tâm, vì thứ này hiện tại căn bản không còn ở trên tay hắn. Hắn đã đưa đến phòng đấu giá, chỉ thấy sắc mặt người đàn ông khó coi, có chút vẻ mặt ỉu xìu, hướng về phía Vệ Tông nói, tiền bối, thứ này ta không biết là gì, cũng cảm thấy giữ trên người vô dụng, nên đưa đến phòng đấu giá, muốn xem có ai biết hàng không. Chương 1664, đào ý, phòng đấu giá, Vệ Tông biến sắc, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông kia nói. Cho ta lấy về, nghe Vệ Tông nói, sắc mặt người đàn ông trong nháy mắt trắng bệch, sau đó hắn vẻ mặt ỉu xìu, vô cùng xui xẻo nói, nhưng mà, hội đấu giá sắp bắt đầu, bây giờ không lấy về được. Vệ Tông gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông kia, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, người này đã đem đồ vật bán đi, thật là, ý trời, xem ra, chuyến này của mình, việc lấy lại mảnh vỡ thời không chi luân không hề đơn giản. Sau đó, Vệ Tông cũng không muốn tiếp tục làm khó người này. Thế là dễ dàng buông tay, thả người này ra, chuyện hôm nay, bỏ qua đi, Vệ Tông thản nhiên nói, thấy Vệ Tông dường như không có ý định tiếp tục truy cứu. Người đàn ông vội vàng gật đầu điên cuồng, biết rồi, tiền bối ngài yên tâm, chuyện hôm nay, ta sẽ giữ kín miệng, sẽ không nói với bất cứ ai, không cần ngươi giữ miệng. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sau một khắc, ngay khi người đàn ông một mặt mê mang, Vệ Tông ánh mắt chậm rãi đảo qua người hắn, vì ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Dưới ánh mắt của Vệ Tông, ánh mắt người đàn ông lập tức lâm vào sự ngơ ngác. Đến khi hắn phản ứng lại, Vệ Tông đã hoàn toàn biến mất. Ai, mình muốn làm gì ấy nhỉ? Người đàn ông vỗ vỗ đầu mình, cảm thấy trí nhớ mình bây giờ có chút kém. Mình đến Nhật Thực Thành này là vì cái gì? Rời khỏi người đàn ông, ánh mắt Vệ Tông có chút thâm thúy, chậm rãi hướng phòng đấu giá Nhật Thực Thành đi tới. Từ miệng người đi đường, hắn cũng biết, hội đấu giá một năm một lần sắp bắt đầu. Hơn nữa, ngay hôm nay, theo lý thuyết, cho dù bây giờ muốn trắng trợn cướp đoạt, cũng có chút không kịp. Loại thịnh hội đấu giá này, nói chung, đều sẽ có không ít cường giả đến, chỉ hy vọng trong số đó, đừng có quá nhiều người biết hàng, tranh giành mảnh vỡ thời không chi luân với mình. Lại hít một hơi thật sâu, Vệ Tông đi đến trước phòng đấu giá, bố trí cho ta một phòng đẳng cấp cao nhất. Sau khi bước vào, Vệ Tông liền nói, nghe được lời hắn, ngay lập tức, thị vệ đến đón tiếp có chút khó xử. Vị đại nhân này, phòng đẳng cấp cao nhất, không phải do chúng ta quyết định, vậy thì để người có thể quyết định đến. Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, bây giờ y dù sao cũng là một cường giả Tiêu Dao cảnh. Thân phận khác biệt, khí thế tự nhiên cũng khác biệt, thấy Vệ Tông dường như có lai lịch không nhỏ. Rất nhanh, có một nữ tử mặc hoa phục đến chỗ này, hướng Vệ Tông nhẹ nhàng cúi người nói, vị đại nhân này, không biết ngài, lời nàng còn chưa nói hết. Vệ Tông đã triển lộ một tia khí tức, Tiêu Dao cảnh, trong nháy mắt, ánh mắt của nữ tử khẽ giật mình, sau đó, sắc mặt nàng trong nháy mắt thay đổi, đứng lên rồi hướng Vệ Tông cung kính nói, đại nhân, xin ngài đi theo ta. Nói xong, nàng liền dẫn Vệ Tông, đi thẳng đến tầng cao nhất của phòng đấu giá. Đại nhân, đây là bao gian tầng cao nhất của phòng đấu giá chúng ta. Chỉ có cường giả bước thứ ba mới có thể vào được. Bất quá, ngay khi nàng nói chuyện, Vệ Tông rõ ràng thấy, một bên khác, một nhóm nam nam nữ nữ vừa nói vừa cười cũng lên tầng cao nhất. Chỉ là khác với Vệ Tông, bọn họ từ một hướng khác tới, điều khiến Vệ Tông chú ý là, đám người này chỉ có cảnh giới bước thứ hai. Hả? Vệ Tông lông mày hướng bên kia nhếch lên, rồi hỏi nữ tử, không phải nói chỉ có cường giả bước thứ ba mới lên được sao? Bọn họ là chuyện gì xảy ra? Thấy đám người này, nữ tử cũng mỉm cười, sau đó giải thích với Vệ Tông, đại nhân, chuyện này ngài không biết rồi, đây đều là con cháu Trảm Nguyệt Thế Gia. Trảm Nguyệt Thế Gia, tự nhiên có một chút đặc quyền, hơn nữa, trưởng lão Hỗn Nguyên cảnh nhà bọn họ cũng đến. À, Vệ Tông gật đầu, không nói thêm gì, thu hồi ánh mắt từ đám nam nữ trước mặt, định bước vào bao gian, chỉ là, ánh mắt của hắn lúc nãy đã bị đám đệ tử Trảm Nguyệt Thế Gia kia thấy được. Uy, nhị ca, tên kia nãy giờ cứ nhìn chúng ta, không phải là đang mưu đồ làm loạn đấy chứ? Người mở miệng là một thiếu nữ, tên là Trảm Nguyệt Tranh, còn người được gọi là nhị ca, là một thanh niên mặc áo bào trắng, khí tức hùng hậu, sâu không lường được, hắn tên là Trảm Nguyệt Dị. Nghe thiếu nữ nói, trong mắt Trảm Nguyệt Dị thần quang lưu chuyển, vô tận cảnh tượng khủng bố thoáng qua, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Vệ Tông. Uy, người kia, dừng lại, nghe thấy y nói, bước chân Vệ Tông lập tức khựng lại, có việc. Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu, nhếch miệng cười, không có ý tốt, xin lỗi. Trảm Nguyệt Dị hướng về phía Vệ Tông thản nhiên nói, cái gì? Vệ Tông còn tưởng rằng mình nghe lầm, tiểu tử này cuồng ngạo như vậy sao? Chỉ là một võ giả bước thứ hai, dám ở trước mặt mình là Tiêu Dao cảnh làm càn, không có nghe rõ đúng không? Vậy ta lặp lại lần nữa. Trảm Nguyệt Dị mặt bình thản, nhìn Vệ Tông khẽ nói, ngươi vừa rồi hù dọa biểu muội ta, xin lỗi, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Vệ Tông suýt chút nữa tức cười, tiểu tử này, thế mà còn cuồng hơn cả mình, ngươi cuồng mẹ nó đâu? Coi mình là nhân vật chính hay sao? Oanh, một tia khí tức của Vệ Tông bạo phát, Trảm Nguyệt Dị trong nháy mắt bị bắt giữa không trung, bị bóp cổ, lúc này, Trảm Nguyệt Dị cũng không còn cách nào giữ được vẻ tỉnh táo trước đó. Trong mắt hắn, thần quang không ngừng lóe lên, từng đạo đao ý thông thiên tỏa ra, gần như có thể chặt đứt quy tắc thiên địa, có thể nói kinh khủng đến cực hạn, nhưng lại chém không đứt một tia khí tức này của Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông vượt xa dự đoán của hắn, vốn Trảm Nguyệt Dị cho rằng mình đã nhập đạo, dù không sánh được cường giả bước thứ ba, nhưng ít nhất cũng có thể chống lại một chút trong thời gian ngắn. Thế nhưng hắn không ngờ Vệ Tông lại không phải cường giả bước thứ ba bình thường. Đến mức, hắn vừa đối mặt liền bị Vệ Tông dễ dàng bắt giữ. Nhị ca, thấy cảnh này, Trảm Nguyệt Tranh vội kinh hô một tiếng, sau đó dùng ánh mắt căm hận nhìn Vệ Tông nói, nếu ngươi dám động đến nhị ca ta, tam trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tam trưởng lão, nghe thiếu nữ này nói, Vệ Tông lập tức nhớ đến nữ nhân bên cạnh mình đã nói. Trảm Nguyệt Thế Gia hình như có một vị trưởng lão Hỗn Nguyên cảnh. Có hơi phiền phức, dù sao cũng là Hỗn Nguyên cảnh, nhưng mà, cũng chỉ có hơi phiền phức thôi. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, nhìn Trảm Nguyệt Dị, vừa định nói gì thì đột nhiên, một giọng nói già nua nhàn nhạt vang lên bên tai hắn. Chương 1665, khí vận, đạo hữu, ngươi cần gì phải tính toán với đám vãn bối, ngươi dù sao cũng là một cường giả Tiêu Dao cảnh, tính toán với bọn họ, không sợ mất thân phận, bị người khác nói là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Nghe giọng nói này, Vệ Tông biết ngay trưởng lão Hỗn Nguyên cảnh của đối phương đã ra mặt, bởi vì lúc này, một tia khí tức cực kỳ mạnh mẽ đã khóa chặt hắn. Dường như đang cảnh cáo, nếu Vệ Tông dám động thủ, chủ nhân của khí tức kia sẽ lập tức không khách khí với hắn. Ha ha, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, sau đó thản nhiên nói, đám tiểu tử này mạo phạm ta, tất nhiên phải chịu trừng phạt. Đây là quy củ, giọng Vệ Tông rất bình thản, nhưng cũng rất kiên định, quy củ trong chư thiên vạn giới là như vậy, bị kẻ dưới phạm thượng, nếu không dạy dỗ đối phương một chút, người khác sẽ tưởng ngươi dễ trêu. Còn nữa, Vệ Tông nói như chưa hết, hắn như cười mà không cười liếc Trảm Nguyệt Dị, sau đó nói, tuổi của ta còn chưa lớn bằng hắn, vậy nên cái danh lấy lớn hiếp nhỏ, ta không thể nhận. Cái gì? Nghe Vệ Tông nói, đồng tử Trảm Nguyệt Dị bỗng nhiên co rút lại, nếu như lời nói trước đó của Vệ Tông không khiến hắn cảm thấy gì, thì bây giờ Vệ Tông nói tuổi còn chưa lớn bằng mình, lại làm tâm thần Trảm Nguyệt Dị chấn động. Trước đây hắn vẫn cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, yêu nghiệt đỉnh cấp, dù là những cường giả bước thứ ba cũng không bị hắn để vào mắt. Bởi vì, lúc trước hắn vẫn cảm thấy, Những người kia cũng chỉ là tu luyện nhiều hơn mình một chút năm thôi. Cho mình thời gian nhất định, vượt qua bọn họ chỉ là chuyện sớm muộn. Dù vừa rồi bị Vệ Tông khống chế dễ dàng, hắn cũng không cảm thấy gì, cho rằng Vệ Tông chỉ đơn thuần dùng tu vi để áp chế hắn thôi. Nhưng bây giờ, khi nghe Vệ Tông nói tuổi còn chưa lớn bằng mình, hắn lập tức có chút khó tiếp nhận. Theo lý thuyết, đối phương tuổi nhỏ hơn mình mà thực lực đã vượt xa mình. Thiên phú này đơn giản còn kinh khủng hơn cả mình. Đợi đến khi mình tu luyện đến tiêu giao cảnh, có thể tu vi của đối phương đã cao hơn. Cứ như vậy, chẳng phải mình mãi mãi không đổi kịp hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người không chú ý, ánh mắt Trảm Nguyệt Dị trở nên có chút ảm đạm. Sau một khắc, trong đáy mắt hắn lại xuất hiện một chút cừu hận. Loại cừu hận này giống như thủy triều, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, rất nhanh chiếm lấy toàn bộ tâm thần Trảm Nguyệt Dị. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lúc này, giọng lão giả trầm thấp lại vang lên, xem ra ông ta đã hơi mất kiên nhẫn. Vệ Tông hừ nhẹ một tiếng, hừ. Ngay khi hắn phát ra âm thanh, Trảm Nguyệt Dị lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay vỡ ra, máu tươi phun trào, trong nháy mắt bắn tung tóe lên người xung quanh. Nhị ca, thấy cảnh này, mọi người bên cạnh Trảm Nguyệt Dị nhất thời kinh hô, đặc biệt là Trảm Nguyệt Tranh, càng dùng ánh mắt căm hận nhìn chòng chọc vào Vệ Tông, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng Tam trưởng lão lại không lên tiếng khi thấy cảnh này. Lần này ta không truy cứu, chỉ trừng trị một chút, nếu còn lần sau, đừng trách ta không khách khí. Vệ Tông vừa dứt lời, Trảm Nguyệt Dị như mất đi khống chế, từ trên trời rơi xuống, sau đó được đám đệ tử Trảm Nguyệt Thế gia luống cuống tay chân đỡ lấy. Chúng ta đi thôi, Vệ Tông liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh một cái. Ai, vâng, nữ tử cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông, lúc này cúi đầu, phải biết, người trước mặt là một kẻ ngoan độc dám không nể mặt cả Trảm Nguyệt Thế gia. Lúc này nàng đang vô cùng căng thẳng, nếu không cẩn thận chọc phải người này, e là dù thành chủ đại nhân đứng ra cũng không bảo vệ được nàng. Trong lúc nàng đang lo lắng, hai người cũng chậm rãi đi vào trong bao gian, mà ngay lúc này, khí thế vẫn khóa chặt Vệ Tông mới biến mất. Hừ, lúc Vệ Tông rời đi, chỉ còn lại một tiếng hừ lạnh lùng. Ai cũng biết, sự việc hôm nay không dễ dàng kết thúc như vậy. Vào phòng, Vệ Tông thấp giọng nói, ở đây không có chuyện của ngươi, có thể đi. Nghe Vệ Tông nói, nữ tử kia không hỏi vì sao, vội vàng như được đại xá, nhanh chóng rời đi, chạy còn nhanh hơn ai hết. Phanh, khi cửa phòng đóng lại, Vệ Tông mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không nói ra được vẻ tỉnh táo. Thực tế, từ đầu đến cuối, hắn rất tỉnh táo, căn bản không có cảm xúc dao động. Dù sao, một cường giả tiêu giao cảnh sao có thể dễ dàng tức giận như vậy? Mặc dù vừa rồi ở bên ngoài hắn tức giận như vậy, thực ra cũng chỉ là diễn cho bọn họ xem thôi. Bất quá, khi nhìn thấy thanh niên áo bào trắng, Vệ Tông thực sự cảm thấy khó chịu. Gia hỏa này, cứ như thể thiên địa xoay quanh hắn. Hắn tưởng mình là chúa tể của chư thiên vạn giới. Thái độ đó khiến Vệ Tông rất khó chịu. Vì vậy, Vệ Tông ra tay đối phó hắn. Một mặt là do hắn nói năng lỗ mãng, mặt khác cũng vì điểm này. Thực tế, Vệ Tông cũng có thể hiểu được sự tự tin của thanh niên này. Bởi vì, hắn nhìn ra được, thanh niên tên Trảm Nguyệt Dị kia là một người có đại khí vận. Bản thân mình cũng là một người có đại khí vận. Hắn tự nhiên biết, có khí vận trong người, ngày thường thuận tiện đến mức nào, đủ loại cơ duyên cũng không thiếu. Vệ Tông trên con đường này, cơ duyên tuyệt đối không thể thiếu. Thanh niên này cũng vậy. Đương nhiên, có đại khí vận không có nghĩa là nhất định có thể trở thành cường giả đứng đầu. Để trở thành cường giả đứng đầu cần rất nhiều yếu tố. Thiên phú, nỗ lực, khí vận, ngộ tính, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Tương tự, không có đại khí vận không có nghĩa là không thể trở thành cường giả đứng đầu. Ít nhất, Vệ Tông cảm thấy nếu mình không có khí vận như vậy, thì đường trưởng thành chỉ thêm khúc chiết một chút, vẫn có thể trở thành đỉnh tiêm. Dù sao, kiếp trước của hắn cũng chỉ là một người bình thường, cuối cùng lại trở thành một trong những người mạnh nhất chư thiên vạn giới. Đại khí vận của hắn từ đâu mà có? Không phải là do kiếp trước trở thành cường giả đỉnh cao, sau đó cưỡng ép cướp đoạt sao? Đại khí vận của những người khác có thể có từ khi sinh ra, là thiên chi kiêu tử. Còn Vệ Tông thì khác, hắn trực tiếp cướp đoạt lại khí vận, thiên chi kiêu tử, không không không, hắn sẽ không đi làm con của ai, thứ ta muốn, nếu ông trời không cho, ta sẽ trực tiếp cướp lấy. Vệ Tông từ trước đến nay đều hành động như vậy, cũng suy nghĩ như vậy. Chương 1666, kiện thứ nhất. Hô, nhẹ nhàng thở ra, Vệ Tông mới đánh giá căn phòng mình đang ở. Ở giữa là một chiếc bàn, trên đó bày một chút đồ ăn thức uống và một tấm lệnh bài đấu giá. Còn xung quanh bàn là mấy chiếc ghế rộng, có trải vải tơ, rất xa hoa. Phía trước là một tấm kính trong suốt khổng lồ, từ bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ phòng đấu giá, nhưng từ bên ngoài thì hoàn toàn không thấy được bên trong. Vì có bố trí trận pháp, đương nhiên, loại trận pháp này chỉ có tác dụng với người bình thường. Nếu có cường giả muốn thăm dò, trận pháp này vẫn không thể ngăn cản, chỉ là, ai cũng biết, người trong bao gian tầng cao nhất đều là những người có thân phận vô cùng cường hoành. Nếu không dù có thế lực lớn làm bối cảnh, ai lại thực sự nghĩ quẩn đi nhìn trộm người bên trong làm gì? Khi Vệ Tông đảo mắt nhìn xung quanh, hắn nhận thấy phòng đấu giá đã gần như kín chỗ, ngay cả trong những bao gian khác, cũng có từng sợi khí tức xuất hiện, xem ra, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Vệ Tông đảo mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó nhanh chóng thu lại. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là mảnh vỡ thời không chi luân, những thứ khác hắn không có nhu cầu. Đương nhiên, nếu lấy được mảnh vỡ thời không chi luân rồi, mà có món đồ gì khiến hắn cảm thấy hứng thú, Vệ Tông cũng không ngại ra tay tranh đoạt một phen. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, đỉnh phòng đấu giá, những ánh đèn thủy tinh chợt sáng lên, chiếu rọi phòng đấu giá vốn có chút âm u trở nên sáng như ban ngày. Buổi đấu giá bắt đầu, một lão giả chậm rãi đi lên bục đấu giá, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, phòng đấu giá lập tức yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lão giả, đồng thời, tất cả ánh đèn cũng tập trung vào ông ta, để tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều có thể thấy rõ nhất cử nhất động của lão giả. Sau khi ho nhẹ hai tiếng, lão giả nhìn mọi người, mỉm cười nói, hoan nghênh chư vị đến với Nhật Thực phòng đấu giá, ta là đấu giá sư Hạ Chính, chắc hẳn những người đến đây vẫn tin vào uy tín của Nhật Thực Thành. Chúng ta có chuyên gia giám định mỗi vật phẩm đấu giá, xác nhận không có vấn đề mới đưa ra đấu giá, vì vậy chư vị không cần lo lắng mua phải hàng giả. Hạ lão, không cần nói nhiều, chúng ta tin ông, nhanh bắt đầu đi. Thấy Hạ Chính dài dòng, có người sốt ruột, vậy được. Hạ Chính cười, cất cao giọng nói, chư vị đã gấp gáp như vậy, ta cũng không dài dòng. Sau đây, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nghe Hạ Chính tuyên bố bắt đầu đấu giá, không khí trên sân lập tức nóng lên. Để khởi động, món đầu tiên lên sàn. Hạ Chính vẫy tay, hai thị nữ xinh đẹp cùng nhau mang một khay lên, khay phủ vải tơ màu vàng, không nhìn thấy bên dưới là gì. Nhìn bề ngoài, thứ này có vẻ rất nhỏ. Thấy vậy, mọi người không khỏi nhíu mày, nhỏ như vậy, rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là nhẫn chữ vật? Khi mọi người không hiểu thì Vệ Tông trong bao gian lại hơi nhíu mày. Không thể nào, món đầu tiên đã là, Vệ Tông có chút kinh ngạc, lúc trước hắn còn đang nghĩ, sẽ phải trả cái giá nào để lấy được mảnh vỡ thời không chi luân. Nhưng không ngờ, món đầu tiên của buổi đấu giá lại là mảnh vỡ thời không chi luân. Khiến hắn có chút bất ngờ, quả nhiên, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Hạ Chính nhẹ nhàng kéo vải tơ ra, lộ ra một màu vàng kim. Mảnh vỡ thời không chi luân đang nằm trên khay. Đây là cái gì? Nhìn, như là một mảnh vỡ. Mọi người tỏ vẻ khó hiểu. Đừng đoán mò, chờ Hạ lão giải thích đi. Có người nói, thực ra, chúng ta cũng không biết đây là vật gì. Sau một khắc, Hạ Chính cười khổ nói. Nghe ông nói, phòng đấu giá gần như sôi trào. Hạ lão, ông không phải nói mọi thứ đều qua giám định sao? Sao lại không nhận ra thứ này? Đúng vậy, nếu không biết, sao còn mang ra đấu giá? Đây không phải là đang đùa chúng ta sao? Hạ lão, Nhật Thực phòng đấu giá không định cho chúng ta một lời giải thích sao? Thấy đám đông phẫn nộ, Hạ Chính vội giơ tay, chư vị, bình tĩnh, nghe ông nói, phòng đấu giá mới thoáng yên tĩnh trở lại. Sau đó, Hạ Chính cười nói, mặc dù chúng tôi không biết đây là vật gì, nhưng qua giám định của các chuyên gia, vật này cực kỳ cổ xưa, dường như đến từ thời Thái Cổ, thậm chí còn sớm hơn. Vì vậy, đây là một đồ cổ thực sự, một vật đã lưu truyền nhiều năm như vậy, dù không có tác dụng thực tế nào, thì mua về cất giữ cũng không tệ. Vì vậy, phòng đấu giá chúng tôi quyết định sẽ đưa mảnh vỡ này ra, coi như món khai vị. Nói xong, Hạ Chính nhìn mọi người. Đối với lời nói của hắn, đám người cũng coi như là có chút hiểu được. Thì ra chỉ là một món đồ siêu tầm, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm lắm. Đúng là, thời Thái Cổ chính xác rất cổ xưa, nhưng mà nói đến cùng chỉ là một món đồ siêu tầm. Cũng không có gì dùng, loại vật này sẽ không ai bỏ nhiều tiền ra mua đâu. Nghe đám người nghị luận bên tai, ánh mắt Vệ Tông càng trở nên sâu thẳm, nhìn trước mắt có vẻ không tệ. Mặc kệ là giám định sư của phòng đấu giá hay là người đến đấu giá, tựa hồ cũng không phát hiện chân tướng mảnh vỡ thời không chi luân. Rất nhiều người thậm chí còn thật sự cho rằng đây chỉ là một món đồ siêu tầm. Bất quá, điều này cũng bình thường, dù sao thời không chi luân thật sự quá cổ xưa, người bình thường không nhận ra cũng phải. Bây giờ người bình thường cũng không cần lo lắng. Vệ Tông tương đối lo lắng là vì các vị tồn tại trong bao gian, nơi đây gần như đều là cường giả bước thứ ba, trong đó thậm chí còn có trưởng lão Trảm Nguyệt thế gia như hỗn nguyên cảnh tồn tại. Kiến thức của bọn hắn vượt xa người bình thường, bây giờ Vệ Tông có chút lo lắng, nếu bọn họ phát hiện thân phận thật sự của mảnh vỡ thời không chi luân. Vậy thì không hay. Lúc này, thấy đám người tựa hồ không có gì tranh luận, Hạ Chính cũng khẽ ho một tiếng, sau đó thản nhiên nói, mảnh vỡ thần bí này, giá khởi điểm 100 siêu phẩm nguyên thạch, bây giờ bắt đầu đấu giá. 100 siêu phẩm nguyên thạch, giá cả không quá cao, cũng không quá thấp, vừa vặn có thể định vị cho món đồ siêu tầm này. Chương 1667, đấu giá. Nghe vậy, mắt Vệ Tông sáng lên, 100 siêu phẩm nguyên thạch, không tính quá nhiều, nhưng mà, hắn sợ trong đám người có người biết hàng, nếu có người nâng giá lên, vậy thì không hay, hay là trước xem có ai đấu giá hay không đã, Vệ Tông nghĩ như vậy. Sau khi Hạ Chính mở lời, trong phòng đấu giá lập tức yên tĩnh, một lúc sau, mới có một giọng nói yếu ớt vang lên, 150 siêu phẩm nguyên thạch, thanh âm của hắn không đủ mạnh mẽ, tựa hồ không quá hứng thú với thứ này. Vệ Tông nhìn về phía người vừa lên tiếng, đó là một võ giả huyền khí cảnh. Hắc hắc, huệ đệ Trần Hùng, không ngờ ngươi lại có hứng thú với thứ này. Bên cạnh hắn, một giọng nói có chút chế giễu vang lên. Hắc hắc, ta chỉ thấy thứ này rất cổ xưa, muốn mua về xem thử, coi như không có tác dụng gì, kiểm tra cũng tốt. Trần Hùng kia cười hắc hắc, được, 150 siêu phẩm nguyên thạch một lần, còn có ai trả giá cao hơn không? Hạ Chính trên đài, chậm rãi hỏi, lúc hắn vừa dứt lời, bên dưới lập tức im lặng, mọi người đều nhìn lên đài đấu giá, mắt chăm chú nhìn mảnh vỡ màu vàng, dưới ánh sáng, tỏa ra hào quang khác lạ, nhìn qua, vẫn rất đẹp, bất quá, nếu thật chỉ là một món đồ để ngắm hoa, đa số người không có hứng thú lắm, dù thứ này rất cổ xưa, nhưng không phải cứ vật cổ xưa là càng lợi hại, từ thời thái cổ lưu truyền đến nay, nhưng nếu không có chút tác dụng gì, thì cũng chỉ là một món đồ vô dụng mà thôi, cho nên, đám người tiếp tục quan sát, không có ý định mua. Hạ Chính trên đài, nhìn đám người bên dưới im lặng, chậm rãi nói, 150 siêu phẩm nguyên thạch hai lần, 150 siêu phẩm nguyên thạch, ngay lúc hắn chuẩn bị hô lần ba, đột nhiên, một giọng nói chậm rãi vang lên, ta trả 200 nguyên thạch, 200, có người tiếp tục tăng giá, lúc này, Vệ Tông chậm rãi thu lại giọng nói định tăng giá, ánh mắt hắn chuyển hướng sang chỗ khác, nơi đó, cũng là một gian phòng, theo lý thuyết, trong đó cũng là một cường giả bước thứ ba, trong bao gian, là một nam tử tóc dài, điều khiến người ta chú ý nhất là, hắn chỉ có một con mắt còn lại bị che bằng một miếng bịt mắt, phải biết, đây là rất hiếm thấy, bởi vì năng lực tự lành của võ giả vốn rất mạnh. Đừng nói là cường giả bước thứ ba, gần như không có thương thế nào mà bọn họ không thể hồi phục được. Theo lý thuyết, việc nam tử tóc dài này che một con mắt, rất có thể là do một loại tuyệt chiêu hoặc đạo pháp nào đó. Trên bàn trước mặt độc nhãn nam tử, còn trưng bày một thanh trường đao, trên đó có những hoa văn quỷ dị. Lúc này, sau khi hô giá, độc nhãn nam tử liền ngả lưng ra ghế, khẽ nhắm mắt, hắn cảm thấy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Không nói đến cái khác, sau khi hắn tăng giá, người khác chỉ cần không có vấn đề về đầu óc, phần lớn sẽ không tăng giá nữa. Thực tế, hắn cũng không biết mảnh vỡ này là gì, muốn mua chỉ vì tò mò, muốn mua về xem thử thôi. Sự thật đúng như hắn nghĩ, sau khi hắn lên tiếng, đám người trong phòng đấu giá lập tức tỏ vẻ cung kính, không dám tiếp tục tăng giá. Bọn họ đều biết, những người có thể ở trong phòng riêng đều là nhân vật lớn, họ không dám trêu vào. Bất quá, ngay khi độc nhãn nam tử khẽ nhắm mắt, đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, 200 nguyên thạch. Người mở miệng, tự nhiên là Vệ Tông. Hắn thấy sau khi độc nhãn nam tử kia lên tiếng, mọi người ở đây gần như không ai dám tăng giá nữa. Cho nên, nếu muốn tăng giá, có lẽ phải tự mình ra mặt. Ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, ánh mắt của độc nhãn nam tử đột nhiên mở ra. Trong hư không, một tia tinh quang lóe lên, trực tiếp xé rách không gian. Vô cùng đáng sợ, hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, vẻ mặt lạnh lùng, như đối đãi với người chết. Hắn chậm rãi liếc mắt nhìn về phía phòng của Vệ Tông. 1000 nguyên thạch, hắn thản nhiên nói, thực ra, hắn cũng không thực sự cần món đồ này, vì nó cũng chỉ là một món đồ để ngắm. Hắn mua về cũng chỉ để nhìn thôi, không có ý định gì khác, nhưng mà, hiện tại hắn rất khó chịu, món đồ mình thích, lại có người muốn cướp, đây là không nể mặt mình chút nào. Nguyên thạch, hắn không thiếu, nghe độc nhãn nam tử tăng giá, Vệ Tông ngược lại không bất ngờ, dù sao, đối phương không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Thế là, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn quyết định tiếp tục tăng giá, 2000 nguyên thạch, trong tay hắn cũng có không ít, dù sao, là cường giả bước thứ ba, nguyên thạch loại vật này tự nhiên không thể quá ít. Lúc này, thấy cảnh tượng này, đám người bên dưới không khỏi nín thở, bọn họ tự nhiên nhận ra, hai vị trên kia đang đối đầu nhau, thứ này chưa chắc đã quý giá đến thế, nhưng hai người đều không muốn buông tay, điều này liên quan đến vấn đề mặt mũi. 3000 nguyên thạch, độc nhãn nam tử thản nhiên nói, giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nhưng mọi người đều có thể nghe ra, hắn thực sự có chút tức giận, bất chấp cơn giận trong giọng nói của đối phương, Vệ Tông vẫn làm như không nghe thấy, hắn không quan tâm đối phương giận dỗi, hắn chỉ để ý đến mảnh vỡ thời không chi luân. 5000 nguyên thạch, Vệ Tông thản nhiên nói, việc tăng giá, đối với hắn cũng dễ dàng như ăn cơm uống nước. Đám người trong phòng đấu giá thấy vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, đúng là cường giả bước thứ ba, thật sự là giàu có, vì một món đồ vô dụng như vậy, mà tăng giá không chớp mắt. Vệ Tông tăng giá, độc nhãn nam tử đương nhiên không thể không theo, 10000 nguyên thạch, hắn trực tiếp tăng giá lên 10000, tương đương với lật một ván. Nghe thấy giọng nói của hắn, Vệ Tông bên kia lại im lặng, thấy Vệ Tông không lập tức tăng giá, mọi người đều nghĩ Vệ Tông muốn bỏ cuộc. Ngay cả độc nhãn nam tử cũng nghĩ vậy, hắn liếc nhìn phòng của Vệ Tông, lạnh giọng nói, hừ, cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc sao, đấu với ta. Bất quá, lời hắn còn chưa dứt, chỉ nghe bên kia, giọng Vệ Tông chậm rãi vang lên, ta nghĩ, chúng ta không cần tăng giá kiểu này nữa, dùng nguyên thạch không có ý nghĩa, trên người ta cũng không mang nhiều nguyên thạch như vậy, chi bằng dùng nguyên tinh mà tính, ta ra một nguyên tinh, Vệ Tông nhàn nhạt nói. Sau khi Vệ Tông vừa dứt lời, cả đám người có mặt ở đó đều rơi vào sự kinh ngạc tột độ. Cái gì? Bọn họ vừa nghe thấy gì vậy? Vì một món đồ vô dụng, vị đại nhân kia lại bỏ ra một nguyên tinh. Chương 1668, khoa trương, Phải biết, một nguyên tinh tương đương với 10 vạn siêu phẩm nguyên thạch. Hơn nữa, đó là trong điều kiện lý tưởng, trong tình huống thực tế, bạn muốn dùng 10 vạn siêu phẩm nguyên thạch để đổi một nguyên tinh, gần như là có tiền mà không mua được, nguyên tinh gần như chỉ có cường giả bước thứ 3 mới dùng. Người bình thường muốn có được, vô cùng khó khăn, Vệ Tông trực tiếp tăng giá lên một nguyên tinh, trực tiếp đè bẹp một vạn siêu phẩm nguyên thạch của độc nhãn nam tử vừa rồi. Cái giá này, khiến độc nhãn nam tử không khỏi cau mày, không phải hắn không có khả năng bỏ ra một nguyên tinh, mà là, vì một món đồ chỉ để ngắm, trả một nguyên tinh, hiển nhiên không đáng, nhưng mà, vì mặt mũi của mình, hắn vẫn phải theo, độc nhãn nam tử nhàn nhạt nói, tốt, khẩu khí thật lớn, đã ngươi thích tăng giá như vậy, vậy ta cũng chơi lớn một chút, 10 nguyên tinh, hắn liền lập tức tăng giá lên gấp 10, cách tăng giá này, mọi người có mặt ở đó đều choáng váng, trước đây, họ chưa từng nghe thấy, tăng gấp 10, hai vị này điên rồi sao, hay là, họ giàu đến mức không coi nguyên tinh ra gì rồi, tốt, Vệ Tông khẽ cười, tăng thì tăng, ta ra 100 nguyên tinh, tê, nghe thấy lời của Vệ Tông, đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, độ chịu chơi của Vệ Tông, trực tiếp làm mới nhận thức của họ, đây chính là thế giới của cường giả bước thứ 3 sao, thật sự quá hào phóng, nghe thấy lời của Vệ Tông, ngay cả độc nhãn nam tử lúc này cũng cau mày, theo như lời hắn vừa nói, bây giờ hắn phải tăng lên 1000 nguyên tinh, nhưng, vì một vật như vậy, tiêu tốn 1000 nguyên tinh, chỉ có đầu ngốc mới làm vậy, ngay cả vì mặt mũi của mình, 1000 nguyên tinh cũng có chút quá nhiều. Nhất là trong cuộc tranh chấp vô vị này, lúc trước hắn cũng không nghĩ, Vệ Tông lại cố chấp như vậy. Độc nhãn nam tử nhìn sâu vào phòng của Vệ Tông, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn im lặng, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng của Vệ Tông, như muốn nhìn thấu bên kia. Thấy độc nhãn nam tử kia lâu không lên tiếng, Vệ Tông cũng đoán được, đối phương có lẽ đã bỏ cuộc, dù sao, chuyện này cũng bình thường. Trong mắt mọi người, đây là một món đồ vô dụng, 100 siêu phẩm nguyên thạch đã là quá cao rồi, huống chi Vệ Tông bây giờ đã tăng giá lên 100 nguyên tinh. Giá tăng gấp 10 vạn lần, với mức giá này, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương, vì thế, nếu không biết giá trị thực sự của mảnh vỡ thời không chi luân, căn bản sẽ không theo. Lúc này, ngay cả người bán đấu giá Hạ Chính, trên trán cũng đầy mồ hôi lạnh, vốn dĩ mảnh vỡ này chỉ dùng để làm nóng không khí. Trước đó phòng đấu giá của họ cũng không nghĩ món đồ này bán được bao nhiêu. Trước đó, họ còn nghĩ, bán được 500 siêu phẩm nguyên thạch cũng là tốt rồi. Ai ngờ, bây giờ lại tính theo nguyên tinh, thật sự là quá khủng khiếp. Không, phải nói người mua mảnh vỡ kia quá kinh khủng. Hạ Chính nhìn về phía phòng của Vệ Tông, hắn có chút khó khăn nuốt nước bọt, sau đó nói, còn ai muốn tiếp tục tăng giá không? Quả nhiên, hiện trường im lặng, bình thường, đã 100 nguyên tinh, làm sao còn ai tiếp tục tăng giá nữa? Thấy không ai trả lời, Hạ Chính khó nhọc nói, 100 nguyên tinh, hai lần, hắn dừng một chút, lại nhìn mọi người xung quanh, xác định không ai tiếp tục tăng giá. Hắn chậm rãi giơ chiếc búa trong tay lên, chuẩn bị gõ xuống, 100 nguyên tinh, ba. Nhưng, ngay khi hắn sắp dứt lời, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, 1000 nguyên tinh, 1000 nguyên tinh, lại là 1000 nguyên tinh. Nghe thấy con số này, mọi người ở đây cảm thấy hơi thở của mình như muốn ngừng lại. Hôm nay là thế nào? Đám người này vì một mảnh vỡ nhỏ mà lại bỏ ra nhiều tiền như vậy. Giọng nói phát ra từ một gian phòng khác, ánh mắt Vệ Tông trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía bên kia, nếu hắn nhớ không lầm, nơi đó, hình như là hướng của Trảm Nguyệt Thế Gia. Người vừa lên tiếng, chính là Trảm Nguyệt Dị, kẻ trước kia bị Vệ Tông giáo huấn một trận, lúc này, tay hắn vẫn chưa mọc lại, dù sao cũng bị Vệ Tông làm tổn thương, muốn mọc lại, không dễ dàng như vậy. Lúc này, hắn tùy ý ngồi trên chiếc ghế rộng lớn, ánh mắt lạnh lẽo, cũng không nhìn về phía phòng đấu giá hay mảnh vỡ kia. Ánh mắt hắn, nhìn thẳng vào vị trí của Vệ Tông, việc hắn tăng giá lúc này, chỉ là muốn làm Vệ Tông khó chịu, báo thù mối hận trước đó. Vệ Tông đương nhiên cũng biết điều này, cho nên, giọng hắn có chút lạnh lùng. Tiểu tử Trảm Nguyệt Thế Gia, xem ra ngươi vẫn còn ấm ức về chuyện trước kia nhỉ? Thế nào, còn muốn bị ta tháo một cánh tay nữa à? Ta không biết ngươi đang nói gì. Trảm Nguyệt Dị thản nhiên nói, tam trưởng lão nhà ta thích sưu tầm đồ cổ, ta mua về, để lão nhân gia vui vẻ. Giọng hắn dù rất bình tĩnh, nhưng lại ngấm ngầm nhắc nhở, tam trưởng lão nhà ta đang ở đây, ngươi Vệ Tông muốn làm càn trước mặt ta, không dễ dàng vậy đâu. Tam trưởng lão thích đúng không? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, hắn cũng không sợ cái gọi là tam trưởng lão kia. Hôm nay ngươi muốn làm ông ta vui vẻ, e là không được đâu. Nói xong, giọng Vệ Tông lạnh lùng, ta ra 1000 nguyên tinh. 1000 nguyên tinh, gần như là tất cả số nguyên tinh hắn có. Có lẽ, gom hết những bình lọ, đan dược và công pháp võ kỹ khác trên người hắn, cũng miễn cưỡng bán được 1000 nguyên tinh. Nhưng cộng lại, cũng chỉ khoảng 2000 nguyên tinh. Bất quá, dù trên người không có nhiều nguyên tinh, khí thế không thể thua. Hắn muốn dùng khí thế này để dọa đối phương. A, 1000 nguyên tinh đúng không? Tiền bối, thật đúng là tài đại khí thô a. Cái kia Trảm Nguyệt Dị cười lạnh một tiếng, tiếp đó thản nhiên nói, bất quá, bàn về tài phú, Trảm Nguyệt Thế Gia ta còn chưa từng sợ ai, ta ra 10 vạn nguyên tinh. 10 vạn, nghe thấy con số này, mọi người ở đây đều khiếp sợ hơi choáng. Lúc này, đừng nói những người khác, ngay cả Hạ Chính trên đài, cũng đang không ngừng lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Khoa trương, thật sự là quá mức khoa trương. Hắn chủ trì nhiều lần đấu giá hội như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tình huống này. Không phải nói không có lần đấu giá nào giá cả cao hơn lần này. Thực tế, giá cả cao hơn vật phẩm bán đấu giá có rất nhiều. Nhưng mà những thứ đó đều là vật chân quý thật sự. Nhưng mà lần này khác biệt, lần đấu giá này là hoàn toàn không biết tác dụng gì. Nói một cách khác, ngoại trừ nó có vẻ cổ xưa ra thì cái đồ chơi này chính là một phế phẩm. Đúng vậy, không tệ, chính là một phế phẩm, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Chương 1669, cần ngươi để ý. Nhưng mà, chính là một kiện phế phẩm không hề có tác dụng như vậy. Lúc này lại bị đẩy lên cái giá 10 vạn nguyên tinh kinh khủng. Hắn nhìn ra được, sở dĩ giá cao như vậy chỉ là vì mấy vị ở đây đang bực bội thôi. Cũng vì hờn dỗi, vậy mà đem một món đồ vô dụng như vậy đẩy đến mức giá này. Cho dù là đấu giá sư, hắn cũng lần đầu thấy loại tình huống này. Bởi vậy, lúc này, ngay cả tay cầm búa nhỏ của Hạ Chính cũng đang run rẩy không ngừng. Thực tế, không chỉ Hạ Chính, mà các đệ tử Trảm Nguyệt Thế Gia trong bao gian cũng đều có chút do dự. Nhị ca, không cần thiết a, nhiều nguyên tinh như vậy mà mua một món đồ vô dụng. Nếu làm trễ này nhiệm vụ tam trưởng lão đã giao thì làm sao đây? Người khuyên Trảm Nguyệt Dị là Trảm Nguyệt Tranh, nàng thân cận với Trảm Nguyệt Dị hơn một chút, nên lời này tự nhiên chỉ có thể từ nàng nói ra. Không có gì đáng ngại. Lúc này, Trảm Nguyệt Dị nhìn về phía Vệ Tông, nói khẽ, chỉ là 10 vạn nguyên tinh mà thôi, còn chưa ảnh hưởng gì đâu. Dù sao, vì món đồ kia sau đó, trên người chúng ta mang theo 500 vạn nguyên tinh, 10 vạn nguyên tinh này không ảnh hưởng được đại cục. Cái này, tốt a, nghe Trảm Nguyệt Dị giải thích, Trảm Nguyệt Tranh cũng đành gật đầu. Nhị ca đã nói vậy rồi, nàng còn có thể làm gì? Một bên khác, Vệ Tông, 10 vạn nguyên tinh sao? Ha ha, Trảm Nguyệt Thế Gia, quả nhiên là tài đại khí thô. Xem ra, lần này các ngươi đến đây mang theo không ít nguyên tinh. Vệ Tông nói, giọng có chút âm chắc chắc, mang bao nhiêu nguyên tinh là chuyện của chúng ta, không cần tiền bối quan tâm. Trảm Nguyệt Dị nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh. Tiền bối, người tốt nhất nên lo cho chính mình đi, nếu không ra giá cao hơn thì cái đồ chơi này sẽ thuộc về ta. Nghe Trảm Nguyệt Dị nói vậy, ánh mắt Vệ Tông cũng trở nên lạnh lùng, Trảm Nguyệt Dị này làm hắn rất khó chịu đến cực điểm. Hơn nữa, bây giờ hắn không còn nhiều nguyên tinh, nhưng điều đó không có nghĩa Vệ Tông sẽ khuất phục, cho dù không có nhiều nguyên tinh thì khí thế tuyệt đối không thể thua. Chỉ là 10 vạn nguyên tinh thôi, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ta ra 100 vạn nguyên tinh. Lời vừa dứt, hiện trường hoàn toàn im bặt, tĩnh lặng, yên tĩnh, đến mức gần như một cây kim rơi xuống đất cũng nghe được. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, như gặp ma. Bây giờ bọn họ không biết phải nói gì cho phải, vì một mảnh vụn vô dụng mà tiêu 100 vạn nguyên tinh. Chỉ vì hờn dỗi, 100 vạn nguyên tinh, quy đổi ra là 1.000 tỷ siêu phẩm nguyên thạch, nhiều nguyên thạch như vậy. Nghĩ đến đó, nhiều người đơn giản cảm thấy ngực đau, nhiều nguyên thạch vậy mà, nếu cho mình thì tốt biết bao, nếu mình là chủ nhân mảnh vụn này thì tốt. Vốn là một mảnh vụn vô dụng, nhưng không ngờ vì mấy đại nhân vật hờn dỗi mà bị đẩy lên cái giá 100 vạn nguyên tinh trên trời. Lúc này, gã đem mảnh vụn ra bán đấu giá chắc đã hưng phấn đến tim ngừng đập rồi. Người này, nếu là mình thì tốt biết bao. Ở đây, hầu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, ngay cả Hạ Chính cũng không ngoại lệ. Hắn đối với kẻ bán đấu giá kia bây giờ cũng ghen tị. Hận không thể thay vào đó, nếu có 100 vạn nguyên tinh, hắn còn làm cái quái gì đấu giá sư nữa, đã sớm tiêu dao khoái hoạt rồi. Lúc này, nghe thấy mọi người ở đây lâm vào im lặng hoàn toàn. Chỉ còn lại tiếng hít vào khí lạnh cùng tiếng thở dốc. Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, Trảm Nguyệt Thế Gia các ngươi không phải tài đại khí thô sao? Sao thế, không tiếp tục theo nữa à? Trảm Nguyệt Thế Gia, chỉ có thế thôi à? Trong giọng nói của Vệ Tông, rất coi thường. Lúc này, trong bao gian của Trảm Nguyệt Thế Gia, mọi người thấy sắc mặt Trảm Nguyệt Dị lúc đỏ lúc trắng. Hắn không ngờ mình bị Vệ Tông đảo ngược giễu cợt, đúng là phong thủy luân chuyển. Sau một khắc, khi mọi người thấy Trảm Nguyệt Dị dường như không phục, muốn tiếp tục tăng giá thì vội kéo hắn lại. Nhị ca, tỉnh táo lại đi. Đúng đó, nhiệm vụ quan trọng, không nên vì chuyện nhỏ này mà chậm trễ việc lớn tam trưởng lão đã giao. Nhị ca, đừng vọng động, mọi người đều đang khuyên Trảm Nguyệt Dị, nhưng mặt hắn lúc xanh lúc trắng, căn bản không nghe ai, thấy sự việc dường như đang đi theo hướng không thể đoán trước. Đột nhiên trong bao gian vang lên một giọng già nua, Dị Nhi, ngươi làm đủ chưa? Là giọng của tam trưởng lão. Nghe thấy giọng nói này, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn may, tam trưởng lão đã lên tiếng, bọn họ cũng không cần phải khuyên nữa, bọn họ thực sự khuyên không nổi Trảm Nguyệt Dị, nhắc đến ai có thể khiến hắn phục tùng, e chỉ có tam trưởng lão. Tam trưởng lão, nghe thấy giọng trưởng lão, Trảm Nguyệt Dị cũng cúi đầu xuống. Tốt, màn kịch này dừng ở đây thôi, người cũng không cần tranh giành với người kia, không có ý nghĩa gì. Tam trưởng lão nói xong câu đó rồi chậm rãi im lặng. Chỉ là, trong mắt Trảm Nguyệt Dị rõ ràng vẫn rất không phục, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghe theo lời trưởng lão, không làm gì cả. Trảm Nguyệt Thế Gia, xem ra là không thể thêm gấp 10 nữa rồi. Vệ Tông nói, không mặn không nhạt vang lên, Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Chính, thản nhiên nói, đấu giá sư, tuyên bố giá đi. A, hào, Hạ Chính nghe Vệ Tông nói, lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng mở miệng nói, 100 vạn nguyên tinh, chờ đã, hắn lại nói được một nửa thì bị ngắt lời. Mọi người đang nghi ngờ thì một thanh niên nho nhã mặc đạo bào trắng chậm rãi xuất hiện ở giữa phòng đấu giá, thấy thanh niên này, Hạ Chính giật mình, vội vàng bước nhanh đến trước mặt thanh niên, chậm rãi cúi người, nói, thành chủ đại nhân, sao ngài lại đích thân đến đây? Thanh niên này chính là thành chủ Nhật Thực Thành, Tống Hồng Tài. Lúc này, Tống Hồng Tài không nhìn Hạ Chính mà chậm rãi quay đầu, nhìn về phía phòng của Vệ Tông, khẽ mỉm cười nói, ta đến đây là muốn hỏi một chút, đạo hữu, có mang đủ nguyên tinh không? Giọng của hắn, đối với Vệ Tông rõ ràng là không tin tưởng lắm, thực tế cũng không trách hắn lo lắng, nếu Vệ Tông không có đủ nguyên tinh, hoặc mang theo nguyên tinh nhưng không muốn trả thì cũng hơi phiền phức. Dù sao, hắn cũng nhận ra, mấy người kia tăng giá chỉ là vì hờn dỗi, nhưng Vệ Tông lúc này lại tỏ vẻ coi thường, lạnh lùng nói, sao, ta mang bao nhiêu nguyên tinh cũng cần ngươi để ý à? Chương 1670, tự tìm cái chết. Các hạ, ngươi nên biết, ta không có ý đó. Tống Hồng Tài thản nhiên nói, vậy ý ngươi là gì? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Tống Hồng Tài bên dưới, không hề có ý nhượng bộ. Ta nghe nói, trưởng lão Trảm Nguyệt Thế Gia đang ở trong phủ thành chủ của ngươi. Thế nào, thấy ta dạy dỗ người Trảm Nguyệt Thế Gia nên ngươi định ra mặt cho bọn họ à? Các hạ, việc này không liên quan. Tống Hồng Tài lắc đầu, nhưng ngay khi hắn còn định nói gì thì Vệ Tông lạnh lùng nói. Tốt, người bán đấu giá kia, tuyên bố giá đi. Hắn hoàn toàn không định để ý đến Tống Hồng Tài. Bây giờ, thành chủ ở ngay bên cạnh, Hạ Chính không dám nghe Vệ Tông. Lúc này hắn cẩn thận nhìn Tống Hồng Tài, chờ lệnh của hắn. Tống Hồng Tài sắc mặt lạnh nhạt, rõ ràng đang trầm tư gì đó. Nhưng sau một khắc, khi hắn vừa há miệng định nói thì đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên. Thật là một màn kịch hay. Giọng nói trong trẻo êm tai. Giọng nói này, vào thời điểm mấu chốt như vậy mà vẫn dám lên tiếng. Người này tuyệt không phải người bình thường. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn sang, phát hiện giọng nói phát ra từ một trong những căn phòng phía trên. Được rồi, lại là một nhân vật không thể đắc tội tham gia. Nhưng khi thấy người này lên tiếng, Tống Hồng Tài lại thở phào nhẹ nhõm, có ý nào đó mà nói, người này cũng là giải vây cho hắn. Dù sao, trước đó hắn cũng không ngờ, Vệ Tông vậy mà không nể mặt mình chút nào. Giọng nói êm tai tiếp tục, thấy các ngươi tranh nhau thứ này, ta cũng có chút hứng thú. Giá trước đó là bao nhiêu? 100 vạn nguyên tinh đúng không? Vậy đi, ta cũng không tăng gấp 10 được. Tăng gấp đôi đi, 200 vạn nguyên tinh, mua mảnh vụn này. Giọng nói kia tuy rất bình thản nhưng sự hào khí trong đó không thể che giấu được. 200 vạn, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay là thế nào? Về thôi, nghe thấy lại tăng giá. Tống Hồng Tài liếc nhìn Hạ Chính bên cạnh, nói nhỏ với hắn, nghe lời thành chủ. Hạ Chính vội vàng gật đầu, sau đó về lại đài đấu giá, mồ hôi lạnh trên trán rơi từng giọt. Hắn vội lau mồ hôi, rồi lớn tiếng nói, 200 vạn nguyên tinh một lần, còn ai trả giá cao hơn không? Đã 200 vạn nguyên tinh rồi, còn tăng giá nữa, trừ phi điên rồi thì mới làm vậy. 400 vạn nguyên tinh, Vệ Tông tiếp tục lên tiếng, tuy hắn không có nhiều nguyên tinh như vậy nhưng khí thế thì không thể thua. Hắn vừa mở miệng đã tăng gấp đôi số nguyên tinh, đến tình cảnh này, mọi người đã chết lặng hoàn toàn, bọn họ cảm thấy, dù có giá cao hơn nữa cũng không thể khiến họ kinh ngạc thêm được. Lúc này, nghe Vệ Tông nói xong, từ căn phòng phát ra giọng nói êm tai trước đó, một thiếu nữ tóc trắng đeo trường đao đang đứng đó, nàng không hề ngồi mà lại trần hai chân, lơ lửng giữa không trung, đáng kinh ngạc hơn là mắt nàng hoàn toàn nhắm, nhưng trong lòng nàng, mọi thứ trong phòng đấu giá đều được phản chiếu rõ ràng. 400 vạn nguyên tinh một lần, còn ai tiếp tục tăng giá không? Lúc này, Hạ Chính không vội nữa, trong mơ hồ hắn cảm thấy, cái giá này chưa phải cuối cùng, nếu hai người còn tiếp tục đấu giá, thì mảnh vụn này hôm nay sẽ bị đẩy lên một mức giá trên trời. Nghe Vệ Tông nói xong, thiếu nữ tóc trắng lúc này không lập tức tăng giá mà lại mang chút trêu chọc nhìn về phía Vệ Tông. Dù nàng vẫn luôn nhắm mắt nhưng không hiểu sao lại có cảm giác nàng còn nhìn rõ hơn tất cả mọi người ở đây, mặc dù ta có thể tiếp tục tăng đến 800 vạn nhưng không cần thiết vì cho dù ta có ra giá cao hơn, người cũng sẽ tăng gấp đôi, đúng không? Vệ Tông không trả lời. Thế là, thiếu nữ tóc trắng lẩm bẩm, sở dĩ có thể như vậy là vì ngươi căn bản không có nhiều nguyên tinh. Nghe thiếu nữ tóc trắng nói vậy, mọi người lập tức xôn xao, sao có thể, vị tiền bối kia lại không có nhiều nguyên tinh? Mọi người nhìn nhau, quả thực không thể tin được, Vệ Tông trước đó tự tin kêu giá như vậy, vậy mà lại không có nhiều nguyên tinh, thì ra, thành chủ đại nhân nghi ngờ là có lý. Lúc này, nghe thấy thiếu nữ tóc trắng nói xong, ngay cả Trảm Nguyệt Dị, ánh mắt cũng chợt lóe lên, tên này, trước đó hóa ra chỉ đang làm ra vẻ. Lúc này, đối mặt với sự chất vấn của thiếu nữ, Vệ Tông chỉ hừ lạnh một tiếng, không trực tiếp đáp lại, nhưng thái độ này của hắn gần như đã biểu lộ, lời thiếu nữ nói tuyệt đối là thật. Thế là, mọi người ở đây càng thêm xôn xao. Vậy mà, thật sự, ta đã bảo rồi, sao lại có người tiêu mấy trăm vạn nguyên tinh đi mua một món phế phẩm vô dụng như vậy chứ? Hóa ra là làm màu, vị tiền bối này, đúng là, Mọi người tuy rất khinh thường hành vi của Vệ Tông nhưng vì thực lực của hắn, họ không dám nói quá lớn tiếng, hơn nữa cũng không dám trực tiếp chế nhạo. Dù sao, người kia dù thế nào cũng là cường giả bước thứ ba, không phải người bọn họ có thể tùy ý sỉ nhục, nếu không, đến chết cũng không biết tại sao. Bây giờ, nguyên tinh trong nhẫn chứa đồ của ngươi chắc chỉ có 1 vạn thôi nhỉ? Thiếu nữ tóc trắng nhìn Vệ Tông, khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. Trước đó nghe thiếu nữ nói, Vệ Tông cũng không để ý, nhưng khi nghe câu này, Vệ Tông bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đột ngột thay đổi, trong mắt lộ ra sát khí. Ngươi cũng biết, đương nhiên, thiếu nữ tóc trắng thản nhiên nói, ta không chỉ biết trong nhẫn chứa đồ của ngươi có không đến 1 vạn nguyên tinh, mà còn biết những thứ khác trong nhẫn, cộng lại chắc cũng tầm 1 vạn nguyên tinh. Hơn nữa, ta còn biết, vì sao ngươi lại cố chấp với mảnh vụn kia, vì đó là mảnh vỡ của thời không chi luân, trên người ngươi đã có 2 mảnh vỡ của thời không chi luân. Nhưng câu này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin 1 like, 1 share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.